Chương 160, không cần báo đáp. Nhìn thấy Tôn Bưu bị một đao đánh giết, Tôn Bưu mang tới hộ vệ đều sợ hãi ánh mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần đánh giết Tôn Bưu thời điểm, cũng cố ý lượng lớn thôi thúc nguyên khí trong cơ thể, hóa xương mù nguyên khí có thể thấy rõ ràng. Vì lẽ đó, người nơi này đều biết Diệp Thần chính là tiên thiên cảnh giới võ giả. Tiếp tục chống lại, cái kia hoàn toàn là muốn chết. Liễu Hoàng đám người, tại nhìn thấy Tôn Bưu phản kích thời điểm, cũng nghĩ tới phải hay không lao ra lại nói, bọn họ mang tới hộ vệ nhân số cũng không ít. Thế nhưng hiện tại, lại cho bọn họ một cái lá gan, bọn họ cũng không dám lại phản kháng. Tha mạng, đại nhân tha mạng. Liễu Hoàng đám người, trực tiếp liền ném xuống vũ khí, quỳ xuống, trong miệng liên tục cầu xin tha thứ. Lưu Đại Toàn nhìn thấy Tôn Bưu bị đánh giết mà chết, hắn không có bất kỳ đồng tình. Hắn đối với Tôn Bưu là có ân, xem như là Tôn Bưu ân nhân. Thế nhưng tên xúc sinh này Tôn Bưu, cuối cùng là làm sao đối với hắn? Tại hắn gặp phải thời điểm khó khăn, Tôn Bưu không chỉ có không có ra tay giúp đỡ, còn đi đầu đến đánh cướp hắn Lưu gia sản nghiệp, người như thế liền xúc sinh cũng không bằng, chết không hết tội. Trấn trưởng đại nhân, ta là bị cái kia Tôn Bưu che mắt a, cầu ngươi đại nhân đại lượng, thả ta một con đường sống. Liễu Hoàng quỳ trên mặt đất, cúi đầu, trong miệng la lên nói ra. Hắn biết, hiện tại cái mạng nhỏ của hắn hoàn toàn bị khống chế tại Lưu Đại Toàn trong tay. Lưu Đại Toàn muốn hắn chết, hắn liền chắc chắn phải chết. Lưu Đại Toàn nếu như nguyện ý tha hắn một lần, hắn liền có thể sống sót. Tuy rằng hắn cũng không biết, Lưu Đại Toàn làm sao lại trở thành Hắc Phong trấn trưởng rồi, thế nhưng xuất hiện ở tình huống như vậy, trước tiên bảo vệ cái mạng nhỏ của mình lại nói. Hai người khác nhìn thấy Liễu Hoàng cầu xin tha thứ, cũng đều không cam lòng người sau, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ, bọn họ cũng không muốn chết. Lưu Đại Toàn chán ghét nhìn ba người này một chút, không để ý đến bọn họ. Hôm nay, nếu không phải tình thế đột biến, chính mình không hiểu ra sao trở thành trấn trưởng, cái kia chết chính là hắn Lưu Đại Toàn rồi. Hắn không tin, mấy tên cặn bã này thật sự sẽ bỏ qua cho chính mình. Coi như mình chủ động giao ra Lưu gia các loại sản nghiệp, hắn Lưu Đại Toàn cũng nhất định không cách nào hoặc là rời đi Hắc Phong trấn địa vực. Ngắn ngủn mấy hơi thở, Lưu gia trong trạch viện tình huống đã bị hoàn toàn khống chế. Tôn Bưu, Liễu Hoàng đám người mang tới hơn trăm tên hộ vệ, tất cả đều tước vũ khí quỳ trên mặt đất, chỉ có chút ít kẻ liều mạng điên cuồng phản kháng, cũng trong chớp mắt bị toàn bộ đánh giết. Ngươi, đi đem tiểu thư mang vào đi. Diệp Thần, đối với một tên thuộc hạ phân phó nói. Hiện tại cái này bên trong đã an toàn, Lưu Hiểu Nguyệt là có thể vào được. Là, tên kia giáp trụ hộ vệ, bước nhanh ra ngoài. Mà lúc này, tại Lưu gia trạch viện ở ngoài, vũ giả vây xem càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều bị ngăn cách bởi so sánh địa phương xa, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là giải rác nghe được Lưu gia trong trạch viện có đứt quãng một ít tiếng chém giết, bất quá những thanh âm này rất nhanh sẽ biến mất. Lưu Đại Toàn chẳng lẽ không nguyện ý bó tay chịu trói? Hẳn là, không phải vậy tại sao có thể có tiếng chém giết đây? Hiện tại, e sợ Lưu gia người đều chết sạch đi. Ai, Lưu Đại Toàn, lại dám phản kháng, đây không phải là muốn chết sao? Đúng vậy à. Cho dù hắn nhận thức Đông Lâm thành cảnh ra người, cũng vô dụng thôi, phản kháng Đoan Dương thành phủ thành chủ vệ đội tập nã, bối cảnh to lớn hơn nữa, cũng chắc chắn phải chết. Chúng võ giả, mang theo bất đồng tâm tình nghị luận. Tuyệt đại đa số người, đều cho rằng, Lưu gia mọi người, đã bị triệt để giết chết rơi mất. Bọn họ nhìn thấy, một tên giáp trụ hộ vệ bước nhanh đi ra, đi tới cái kia bên cạnh xe ngựa. Tiểu thư, mời xuống xe. Hộ vệ, đối với xe mái hiên bên trong người cung kính nói ra. Một lát sau, thùng xe vải mảnh bị kéo dài, một bộ màu xanh nhạt quần dài Lưu Hiểu Nguyệt, khom lưng đi ra. Hộ vệ kia, đem Lưu Hiểu Nguyệt đỡ xuống xe ngựa. Xa xa đông đảo vũ giả vây xem, nhìn thấy Lưu Hiểu Nguyệt, con người cũng không khỏi một khóe mắt, cầm đều suýt chút nữa chấn kinh. Bọn họ, vẫn luôn là cho rằng, bên trong buồng xe cưỡi người, hẳn là mới tới Hắc Phong trấn trưởng. Nhưng là, hiện tại bên trong buồng xe đi ra người, nhưng là Lưu Đại Toàn con gái Lưu Hiểu Nguyệt. Lưu Hiểu Nguyệt không phải là bị Cao Nham trấn trưởng đưa đến Đoan Dương thành ngụy ra sao? Làm sao có khả năng lại xuất hiện tại Hắc Phong trấn? Tuyệt đại đa số người đều nhận định Lưu Hiểu Nguyệt đã bị chết. Chính là cái kia sau đó chạy đi Đoan Dương thành cảnh ngôn, chỉ sợ cũng chết ở ngụy ra trong tay. Mà bây giờ, Lưu Hiểu Nguyệt rồi lại ra xuất hiện ở trước mặt của bọn họ đương nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Lại nhìn giáp trụ hộ vệ đối với Lưu Hiểu Nguyệt thái độ, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi a, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đoan Dương thành giáp trụ vệ đội, vì sao đối với Lưu Hiểu Nguyệt cung kính như thế? Lưu Hiểu Nguyệt, tại đông đảo giáp trụ hộ vệ bao vây xuống, tiến vào trạch viện bên trong. Hiểu Nguyệt, Lưu Đại Toàn rốt cục, kiềm chế không được kích động trong lòng. vừa nãy Diệp Thần đối với hộ vệ kia dặn dò, nói để tiểu thư đi vào, Lưu Đại Toàn liền mơ hồ cảm thấy, Diệp Thần chỗ nói tiểu thư, khả năng liền là con gái của mình. Thế nhưng, hắn cũng không phải rất xác định, lại không quá tốt hỏi dò Diệp Thần, vì lẽ đó hắn một mực khẩn trương nhìn chằm chằm cửa viện phương hướng. Hiện tại, hắn nhìn thấy con gái của mình đi vào, rốt cục không nhịn được, kinh hỉ chạy nhanh tới. Cha, Lưu Hiểu Nguyệt nhìn thấy cha của mình, đương nhiên cũng rất kích động. Lưu Hiểu Nguyệt lúc đó bị Cao Nham bắt đi, còn tưởng rằng không thể sống sót trở về, cũng không khả năng gặp lại được phụ thân của mình. Giọt nước mắt, tại trong hốc mắt đảo quanh, Hiểu Nguyệt, ngươi còn sống. Lưu Đại Toàn nhìn con gái, ha ha ha, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Lưu Đại Toàn, có chút không dám tin tưởng đây là sự thực, khi hắn tự tay xoa xoa đến con gái liền ở trước mặt mình sau, mới khoan khoái cười ha ha. Cha, là Cảnh Ngôn thiếu gia đã cứu ta, Lưu Hiểu Nguyệt nhỏ giọng nói. Cảnh Ngôn thiếu gia, Lưu Đại Toàn, thấp giọng nỉ non, từ lúc Diệp Thần đội trưởng đem ủy nhiệm công văn giao cho hắn thời điểm, hắn liền cảm thấy, khả năng này là cùng Cảnh Ngôn có quan hệ. Bây giờ nghe con gái Lưu Hiểu Nguyệt xác nhận sau, trong lòng càng là khó mà bình phục. Cha, Cảnh Ngôn thiếu gia hắn, nhận thức Đoan Dương thành thành chủ Bạch Tuyết đại nhân. Lưu Hiểu Nguyệt nói, Cảnh Ngôn thiếu gia, vì cứu ta, giết Ngụy gia thật nhiều lợi hại cường giả, liền tiên thiên cảnh giới cường giả, đều bị Cảnh Ngôn thiếu gia giết. Tại Cảnh Ngôn đánh giết Ngụy gia cường giả thời điểm, Lưu Hiểu Nguyệt đã hôn mê, nàng là sau đó mới biết những việc này. Nói đến Cảnh Ngôn thời điểm, Lưu Hiểu Nguyệt trong ánh mắt cũng lộ ra lóe sáng ánh sáng lộng lẫy. Trấn Trường đại nhân, người biết Cảnh Ngôn thiếu gia, thực sự là may mắn. Cảnh Ngôn thiếu gia, thực lực cực cường, Ngụy gia đại trưởng lão Ngụy Trấn Chí, chính là tiên thiên hậu kỳ cường giả, đều bị Cảnh Ngôn thiếu gia đánh giết. Cảnh Ngôn thiếu gia, một người xông vào Ngụy gia, chém liên tục Ngụy gia thiên tài, cứu Hiểu Nguyệt tiểu thư. Diệp Thần ở một bên cũng cười xen vào nói. Cảnh Ngôn thiếu gia đại ân, ta Lưu Đại Toàn không cần báo đáp a. Lưu Đại Toàn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía phương xa, phát ra từ phế phủ nói. Một người một ngựa giết vào Ngụy gia, đây là cường đại cỡ nào khí phách. Đây chính là Ngụy gia, Đoan Dương thành xếp hạng thứ 10 gia tộc lớn a. Chương 161, chấn cảnh ra cửa người. Vèo, vùng hoang dã trên, màu xanh thân ảnh phong trì công tắc. Bóng người màu xanh chính là từ Đoan Dương thành trở về Đông Lâm thành Cảnh Ngôn. Cách hắn cùng Lưu Hiểu Nguyệt nói lời từ biệt, đã qua tiếp cận hai thời gian 10 ngày. Đông Lâm thành bản thành, đã là ở trong tầm mắt mơ hồ có thể thấy được rồi. Dọc theo con đường này, Cảnh Ngôn cũng thỉnh thoảng sử dụng thiên không chi dược chạy đi, nhưng hắn cũng không phải rất gấp, nguyên khí tiêu hao có thêm sau khi, hắn liền tìm một chỗ sử dụng cực phẩm linh thạch khôi phục nguyên khí. Lúc trước đánh giết Cao Nham thời điểm, tại Cao Nham trấn trưởng phủ đệ, Cảnh Ngôn đã nhận được mấy viên cực phẩm linh thạch. Tại Đoan Dương thành phủ thành chủ, Cảnh Ngôn cũng đợi vượt quá thời gian 10 ngày, những thời giờ này bên trong, ngoại trừ chữa thương ở ngoài, hắn còn tới Đoan Dương thành đệ nhất thương lâu đổi không ít cực phẩm linh thạch. Bởi vì Cảnh Ngôn cùng thành chủ quan hệ, thêm vào cái kia đệ nhất thương lâu cũng là phủ thành chủ sản nghiệp, vì lẽ đó ở đằng kia thương lâu bên trong, Cảnh Ngôn 10.000 viên linh thạch, có thể hối đoái 3 viên cực phẩm linh thạch, muốn so với tại Đông Lâm đệ nhất lâu Kỳ Chân Hiên mua có lời nhiều lắm thánh linh tiên ma truyền. Kỳ Chân Hiên cực phẩm linh thạch, giá trị 4.000 viên phổ thông linh thạch. Cảnh Ngôn trên người hơn 20 vạn phổ thông linh thạch, đầy đủ lấy ra 10 vạn khoảng cách, toàn bộ mua cực phẩm linh thạch, dòng giã mua 30 viên cực phẩm linh thạch. Vì lẽ đó, hiện tại Cảnh Ngôn trong khoảng thời gian ngắn, đều không cần lo lắng cực phẩm linh thạch không đủ dùng. Này tiếp cận trong thời gian 20 ngày, tu vi của hắn cũng là liên tục tăng lên, dần dần áp sát tiên thiên sơ kỳ cảnh giới đỉnh. Lấy như vậy tốc độ tu luyện, không tốn thời gian dài, Cảnh Ngôn là có thể thử nghiệm tiến hành tấn thăng tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Đông Lâm thành, chén trà nhỏ thời gian sau, Cảnh Ngôn đi tới nơi cửa thành, hắn thoáng ở ngoài thành nghỉ chân chốc lát. Lần này rời đi Đông Lâm thành, có tới 2-3 tháng thời gian. Trước khi rời đi, Cảnh Ngôn vẫn là võ đạo tầng 9 tu vi, mà sau khi rời đi, cũng đã là tiên thiên cảnh giới cường giả. Vèo, tiến vào thành trì sau khi, Cảnh Ngôn thân hình lấp lóe, mau lẹ vô cùng, hướng về tây khu cảnh gia trạch viện tiếp cận. Hả, nhanh chóng bay nhanh bên trong, Cảnh Ngôn lông mày, không khỏi nhíu lại. Bởi vì, hắn đã nghe được một ít liên quan với cảnh gia nghị luận. Lần này, cảnh gia thực sự là thật mất thể diện a. Tiếp tục như vậy, Đông Lâm thành đệ 3 gia tộc lớn, có thể phải biến động rồi. Đúng vậy a, thực sự là không nghĩ tới, cảnh gia con cháu cư nhiên như thế không có cốt khí, đều bị người chắn tại của nhà rồi, lại cũng không dám thỏ đầu ra. Hừ, cảnh gia, buồn cười rất, lúc trước nếu không phải cảnh gia lão tộc trưởng Cảnh Thiên dẫn dắt cảnh gia lớn mạnh, đem thái gia từ đệ tam gia tộc dồn xuống đi, hắn Cảnh gia dựa vào cái gì có thể trở thành là Đông Lâm thành đệ ba gia tộc lớn. Xem đi, nói không chắc lần này, thái gia có thể mượn cơ hội này, một lần nữa trở thành đệ tam gia tộc. Cảnh Ngôn tại rộng rãi trên đường phố bay nhanh, tốc độ cực nhanh, thực lực hơi thấp võ giả, căn bản là không nhìn thấy Cảnh Ngôn bóng người, chính là thực lực khá mạnh võ giả, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tàn ảnh. Vì lẽ đó, những nghị luận này võ giả, căn bản cũng không có người nhận ra, vừa mới xuyên qua người là Cảnh gia Cảnh Ngôn. Đương nhiên, những võ giả này khả năng đều nghe nói qua tên Cảnh Ngôn, nhưng là không hẳn có thể nhận ra Cảnh Ngôn đến. Chuyện gì xảy ra, có người chắn Cảnh gia môn, nghe được tiếng bàn luận, Cảnh Ngôn lông mày cũng là vi vi vung lên, người nào lớn mật như thế, dám đi chắn Cảnh gia môn. Cảnh gia, dầu gì cũng là Đông Lâm thành đệ ba gia tộc lớn, mặc dù là xếp hạng thứ nhất Triệu gia, cũng sẽ không kiêng rẻ chút nào làm ra chuyện như vậy chứ. Lẽ nào, Triệu gia bởi vì không thể giết ta, vì lẽ đó oán giận, dùng phương thức này để phát tiết tức giận. Cảnh Ngôn cười lạnh cười, trong lòng cũng tuôn ra một hơi khí lạnh. Triệu gia, nhìn ngươi còn có thể nhảy nhót tới khi nào? Cảnh Ngôn, lần thứ hai gia tốc, như một tia chớp hướng về tây khu gia tộc Trạch Viện chạy đi. Cảnh gia Trạch Viện trước đó, một cái lâm thời dựng trên võ đài, đứng mấy bóng người đang đứng, chính mặt tươi cười, nhìn Cảnh gia Trạch Viện cửa chính phương hướng. Nơi đó, có vài tên trên người mặc đồng phục hộ vệ, đang tại cao giọng gọi uống. Cảnh gia các phế vật, sẽ không người dám đi ra sao? Ha ha ha, Cảnh gia con cháu, mỗi người đều là rác rưởi, mỗi người đều là con rùa đen rút đầu a. Đường đường Đông Lâm thành đệ ba gia tộc lớn, thậm chí ngay cả một cái có chứng đều không có. Cứ như vậy gia tộc, cũng xứng được với đệ tam gia tộc mấy chữ này. Mấy tên hộ vệ kia, miệng đầy ô ngôn uế ngữ, cố ý thôi thúc nguyên khí, đem âm thanh lan truyền ra ngoài. Không chỉ có là Cảnh gia trong Trạch Viện có thể nghe được, liền ngay cả bên ngoài phụ cận trên đường phố võ giả, đều có thể nghe được. Rất nhiều nhàn tản võ giả, cũng đều rất xa vây xem, chỉ trỏ trỏ, đại đa số người đều mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên là tại nhìn náo nhiệt. Mà trên võ đài cái kia mấy bóng người, nhìn qua đều khá là tuổi trẻ, bọn họ híp mắt, thần thái nhàn nhã vô cùng. Thậm chí có một người, còn vung lên trong tay quạt giấy. Cảnh gia, không gì hơn cái này đi. A a, ta còn tưởng rằng, một cái thành thị đệ ba gia tộc lớn, có cỡ nào mạnh nội tình đây. Bây giờ nhìn lại, chính là một đám rác rưởi a. Trên người mặc trường bào màu trắng, trong tay vẫy vẫy quạt giấy nam tính võ giả, trong lời nói tràn đầy châm chọc mùi vị. Tác Văn huynh nói một chút cũng không sai, Cảnh gia con cháu, này trẻ tuổi, tất cả đều là rác rưởi, không một cái có thể đem ra được. A a, chúng ta mấy người, ở đây bày xuống võ đài đều 10 ngày chứ. Ngoại trừ ngày thứ nhất có cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng dám ra đây kêu gào hai câu, bị chúng ta trực tiếp đánh cho tàn phế sau, sẽ thấy không có một người dám ra đây rồi. Một thân mặc trường bào màu đen nam tính võ giả, tiếp lời nói ra. Này trường bào màu đen nam tính võ giả, rất nhiều người đều biết, người này là Triệu gia trẻ tuổi thiên tài võ giả Triệu Nhất Phong, cũng là một tên tiên thiên cảnh giới cường giả. Đương nhiên, nói hắn khi còn trẻ, cũng là tương đối mà nói, tuổi của hắn đã vượt qua 30 tuổi rồi. Hắn cũng là Tam Đại Học Viện một trong Thần Phong Học Viện học viên. Triệu Nhất Phong, đối với cái kia áo bào trắng nam tử, trong lời nói lộ ra một luồng cung kính, hiển nhiên là vô cùng coi trọng đối phương. Tác Văn huynh, ngươi là Thần Phong Học Viện tới, hẳn phải biết Cảnh gia có một người gọi là Cảnh Ngôn tiểu tử. Tên tiểu tử này, đã từng tiến vào Thần Phong Học Viện, không qua đi đến bị khu trục đi ra, tên tiểu tử này đúng là có chút quái lạ. Hắn bị Thần Phong Học Viện trục xuất sau, rất nhiều người đều cho rằng hắn đem hoàn toàn chết đi, bị trở thành phế vật từ đầu đến chân, thật không nghĩ đến, không có quá nhiều thiếu thời gian, hắn lại một lần nữa quật khởi rồi. Tại trước đây không lâu Cảnh gia gia tộc thi đấu trên, hắn lấy võ đạo tầng 9 tu vi, lại đánh bại Cảnh gia cái kia Cảnh Thiên Long, Cảnh Thiên Long là Hồng Liên học viện học viên, thực lực không tệ. Trên người mặc trường bào màu đỏ sậm võ giả, ở một bên nở nụ cười hai tiếng nói ra. Ồ, cái này Cảnh Ngôn, ta là biết đến. Lúc đó hắn tiến vào Thần Phong học viện, thật giống mới 16 tuổi đi. Xem như là gần nhất mấy chục năm qua, có thể đi vào Thần Phong học viện nhỏ tuổi nhất mấy người một trong rồi. Lúc đó, Thần Phong học viện cũng không có thiếu người xem trọng hắn đây, không nghĩ tới cảnh giới của hắn lại không ngừng rơi xuống. À, người này, cũng là một phế vật thôi, không đáng nhắc tới. Trên người mặc trường bào màu trắng Tác Văn, khóe môi nhếch lên cười gằn, châm chọc nói ra. Chương 162, ngươi là người phương nào? Tác Văn huynh nói tới một chút cũng không sai, cái kia Cảnh Ngôn nếu là có loại, làm sao sẽ một mực không hiện thân. Tiểu xúc sinh này đã thương ta Triệu gia con cháu Triệu Đăng Thiên, tâm tư ác độc vô cùng, Triệu Đăng Thiên chỉ có võ đạo tầng 8 tu vi, nhưng tiểu xúc sinh này nhưng phế bỏ Triệu Đăng Thiên võ đạo kinh mạch. Triệu Nhất Phong nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung tàn. Hắn cũng không nói, lúc đó Cảnh Ngôn chỉ là võ đạo tầng 7 tu vi, hơn nữa là Triệu Đăng Thiên trước tiên đánh lén Cảnh Ngôn. Ta nghe nói Cảnh Ngôn tiền một quãng thời gian rời khỏi gia tộc, không biết đi chỗ nào rồi, hiện tại khả năng vẫn chưa về. Một người khác võ giả, nhíu nhíu mày nói, hắn là người Lâm gia, gọi Lâm Hữu Thân. Không trở về, đó là hắn số may, nếu là hắn trở về, dám xuất hiện, xem ta không tự tay phế bỏ hắn. Triệu Nhất Phong cười gần nói ra, soạt, ngay vào lúc này, xa xa vây xem đông đảo võ giả, nhưng là đột nhiên truyền ra tất cả xôn xao. Đường phố góc xa, một đạo bóng người màu xanh, chậm rãi đi tới. Chính là, Cảnh gia Cảnh Ngôn, vũ giả vây xem nhìn thấy Cảnh Ngôn xuất hiện, nhất thời châu đầu ghé tai. Bởi vì, hiện tại toàn bộ Đông Lâm Thành võ giả đều biết, Cảnh gia kết thúc không lâu lần này thi đấu bên trên, Cảnh Ngôn là thứ một tên, cũng có thể nói, Cảnh Ngôn là Cảnh gia trẻ tuổi bên trong, xuất sắc nhất con cháu. Trước đó, Triệu Nhất Phong đám người bày xuống võ đài, chờ Cảnh gia con cháu tới khiêu chiến, Cảnh gia chỉ ở ngày thứ nhất có một tên con cháu không nhịn được đi ra, bị đánh tổn thương sau mang tới trở lại, từ cái kia sau khi, sẽ thấy không người dám ứng chiến. Như vậy, hiện tại Cảnh gia trẻ tuổi con cháu nhân vật đại biểu, Cảnh Ngôn xuất hiện, có thể hay không lên lôi đài ứng chiến đây? Hoặc là, trực tiếp làm bộ không nhìn thấy, tiến vào Cảnh gia trạch viện tị nạn. Cảnh Ngôn chậm rãi đi tới, ánh mắt, cũng nhìn chăm chú hướng về cái kia khoảng cách Cảnh gia trạch viện cửa chính chỉ có không tới 100 mét võ đài Thánh Linh Tiên Ma Truyền. Một luồng ý lạnh, tại Cảnh Ngôn trong lòng dần dần khuếch tán. Hắn rốt cuộc biết, vì sao những võ giả kia, đều nói Cảnh gia lần này mất hết thể diện rồi. Đều bị nhân gia, đem võ đài bày mang cửa nhà rồi, lại không có phản ứng chút nào, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã a. Tộc trưởng bọn họ, đến cùng đang suy nghĩ gì, lẽ nào sẽ không chú ý Cảnh gia ra mặt sao? Cảnh Ngôn tức giận, chuyển động ý niệm trong lòng, hắn ánh mắt, nhanh chóng đảo qua trên võ đài từng đạo bóng người. Triệu gia Triệu Nhất Phong, Thái gia Thái Quang Lâm, hả, Lâm gia Lâm Hữu Thân. Cảnh Ngôn nhìn thấy Lâm Hữu Thân sau, ánh mắt hơi đổi. Triệu Nhất Phong cùng Thái Quang Lâm ở đây, Cảnh Ngôn lý giải. Cảnh gia cùng hai gia tộc này, đều cũng coi là đối địch quan hệ, nhưng là Lâm gia Lâm Hữu Thân, vì sao đã ở? Cuối cùng, Cảnh Ngôn ánh mắt, rơi tại trung ương áo bảo trắng nam tử trên người. Người này, mơ hồ có mọi người đứng đầu ý tứ, thế nhưng Cảnh Ngôn cũng không nhận thức người này. Xem Triệu Nhất Phong đám người đối với hắn thái độ, người này thân phận khẳng định không phải bình thường, thế nhưng Đông Lâm Thành gia tộc lớn ưu tú con cháu, Cảnh Ngôn hầu như đều biết. Người này, lại là nơi nào nhô ra? Tại Cảnh Ngôn quan sát trên võ đài mấy người thời điểm, trên võ đài mấy người, ánh mắt đồng dạng quét về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, Triệu Nhất Phong, ánh mắt một rực, một tiếng gầm nhẹ. Hắn chính là Cảnh Ngôn. Tác Văn, khẽ gật đầu, khóe miệng hiện ra cười gằn. Tại Thần Phong học viện thời điểm, Tác Văn tuy rằng nghe nói qua Cảnh Ngôn, biết Cảnh Ngôn rất trẻ trung liền bước vào tiên thiên cảnh giới đồng thời tiến vào Thần Phong học viện, thế nhưng hắn cũng không quen biết Cảnh Ngôn. Thần Phong học viện nhiều lắm, học viên số lượng cũng rất nhiều. Ngoại trừ phi thường nổi danh một số ít ở ngoài, còn lại phần lớn lẫn nhau trong lúc đó không quen biết mới bình thường. Hừm, hắn chính là Cảnh Ngôn, trên người mặc trường bào màu đỏ sậm Thái Quang Lâm, khóe miệng hếch lên nói ra, trong mắt lửa giận, không chút nào che giấu ý tứ. Thái gia cùng Cảnh gia thù hận, từ xưa đến nay rồi. Thái gia vốn là Đông Lâm Thành đệ tam gia tộc, chính là bị Cảnh gia cho mạnh mẽ dồn xuống đi. Bây giờ đang ở Đông Lâm Thành, nể tình người, sẽ xưng Thái gia làm đệ tứ đại gia tộc, nhưng là không nể mặt mũi người, căn bản là không thừa nhận Thái gia là nhất lưu gia tộc. Người Thái gia oán hận Cảnh gia, điểm này mọi người đều biết. Xem ra, Cảnh Ngôn trước đó, xác thực không ở nhà tộc bên trong a. Hắn hẳn là, mới từ những nơi khác trở về. Tác Văn cười cười, híp mắt nói. Tác Văn huynh, xem ra người đối với này Cảnh Ngôn vô sỉ trình độ, còn không hiểu rõ lắm nha. Thái Quang Lâm cười gần nói ra. Ồ, Tác Văn nhìn về phía Thái Quang Lâm. Ta cảm thấy, này Cảnh Ngôn trước đó, khả năng một mực tại Cảnh gia trạch viện bên trong. Hắn không dám lộ diện, chỉ có thể làm cái kia con rùa đen rút đầu. Thế nhưng quãng thời gian này, Đông Lâm Thành võ giả đều đang mắng bọn hắn Cảnh gia con cháu là con rùa đen rút đầu. Loại nhu nhược, này Cảnh Ngôn làm cái gọi là Cảnh gia xuất sắc nhất con cháu, nhất định là đủ kinh nghiệm dày vò. Hắn biết, chính mình một mực trốn đi cũng không phải biện pháp, vì lẽ đó cố ý từ cái gì cửa nhỏ cửa sau chạy ra ngoài, sau đó làm bộ vừa mới từ nơi khác trở về dáng vẻ, như vậy mọi người liền sẽ cảm thấy, này Cảnh Ngôn là không ở nhà tộc trong trạch viện. Thái Quang Lâm, nói được lắm như rất có đạo lý dáng vẻ. Quang Lâm, vẫn là người hiểu rõ này hèn hạ tiểu xúc sinh. Triệu Nhất Phong đối với Thái Quang Lâm dựng ngón cái cười nói. Cảnh Ngôn, người tới. Tác Văn, quay về chính đi tới Cảnh Ngôn, nghênh ngang vẫy vẫy tay hô, thật giống như trưởng bối tại hô quát vãn bối. Kỳ thực Cảnh Ngôn nguyên bản là phải đi đi qua, mấy tên khốn kiếp này, tại cảnh ra ngoài cửa, bày xuống võ đài, dụng ý đã rất rõ ràng rồi. Trước đó Cảnh Ngôn không ở trong gia tộc, do bọn họ hung hăng, hiện tại Cảnh Ngôn trở về, làm sao có khả năng làm như không nhìn thấy. Chính là Tác Văn không gọi hắn, hắn cũng nhất định sẽ đi qua. Mang trên mặt nụ cười, Cảnh Ngôn đi tới. Có việc, Cảnh Ngôn híp mắt thần, đè lên tức giận nhìn Tác Văn hỏi. Ngươi không nhận thức ta? Tác Văn sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Hắn cảm thấy, Cảnh Ngôn hẳn là nhận biết mình, nếu như Cảnh Ngôn nhận biết mình, vậy nhất định sẽ lập tức tiến lên chào, hảo hảo khen tặng hắn, vỗ hắn mông ngựa. Thế nhưng, Cảnh Ngôn thái độ, tựa hồ cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Ồ, ngươi là người phương nào? Ta hẳn là nhận thức ngươi sao? Cảnh Ngôn nghe được Tác Văn lời nói, cũng cười. Cái này áo bào trắng nam tử, liền Triệu Nhất Phong đều mơ hồ vì đó như thiên lôi sai đâu đánh đó, thân phận khẳng định không tầm thường. Thế nhưng, Cảnh Ngôn còn thật sự không quen biết hàng này là người nào. Hừ, ngươi tiểu tử này lại không quen biết ta, vậy ngươi nhất định hẳn phải biết Thương Long chấp sự chứ? A, Thương Long chấp sự, là sư phụ của ta. Tác Văn hừ lạnh một tiếng, sau đó đang nói đến sư phụ hắn Thương Long thời điểm, lại cực kỳ tự kiêu nở nụ cười. Thương Long đệ tử chấp sự thân phận, đủ để hâm mộ chết vô số võ giả. Thương Long, Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang vi vi lóe lên. Thương Long, hắn đương nhiên biết cái lão gia hỏa này, Thần Phong ngoài học viện viện chấp sự. Lúc trước Cảnh Ngôn tại Thần Phong học viện thời điểm, chính là lão già này, cực lực chủ trì để Cảnh Ngôn lăn ra Thần Phong học viện. Đương nhiên, như chỉ là để cảnh giới rơi xuống Cảnh Ngôn rời đi Thần Phong học viện, Cảnh Ngôn cũng sẽ không có cái gì bất mãn, dù sao thực lực của hắn đang nhanh chóng giảm xuống, học viện trục xuất hắn cũng là cần phải. Nhưng này cái gọi Thương Long lão gia hỏa, nhưng là tại các vị ngoại viện chấp sự trước mặt, không chút lưu tình nhục nhã Cảnh Ngôn, nói Cảnh Ngôn là Thần Phong học viện này trăm năm qua chỗ chiêu thu học viên bên trong, lầm nhất vật một cái, quả thực chính là Thần Phong học viện sỉ nhục. Cảnh Ngôn, một đời đều sẽ không quên, lúc đó cái này gọi Thương Long lão khốn nạn làm người buồn nôn sắc mặt. Chương 163, dập đầu bồi tội, nguyên lai là Thương Long đệ tử, chẳng trách như vậy ngông cuồng. Cũng khó trách, Triệu Nhất Phong đám người đối với hắn cũng như này khen tặng. Thương Long là Thần Phong ngoài học viện viện chấp sự, tuy rằng chỉ là ngoại viện chấp sự, thế nhưng Thần Phong học viện là phi thường lớn, một cái ngoại viện chấp sự, trong tay quyền bính không thể coi thường, hơn nữa còn nắm giữ học viện bộ phận tài nguyên. Có thể nói, Thần Phong học viện ngoại viện học viên, hầu như cũng không dám đắc tội ngoại viện chấp sự. Cảnh Ngôn ánh mắt, nhìn Tác Văn, gia hỏa này tại Thần Phong học viện, liền tất chắc chắn rất nhiều ủng đột, đi tới Đông Lâm Thành. Tất nhiên càng là khắp nơi chịu đến khen tặng cùng đón ý nói hùa hương dã mê hoặc. Như cảnh gia như vậy gia tộc, Tác Văn e sợ, đúng là sẽ không đặt tại trong mắt. Hiện tại, ngươi biết ta là ai chứ? Tác Văn ngạo mạn liếc mắt quan sát Cảnh Ngôn, được đắc ý rất, ngươi tiểu tử này, đúng là có thể nhảy nhót a. Lúc trước ngươi bị khu trục ra Thần Phong học viện, chúng ta còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này triệt để xong đời đây. Đương nhiên, kỳ thực cũng không bao nhiêu người quan tâm ngươi, ta chỉ là một lần tình cờ nghe nói tên của ngươi. Cao cao tại thượng, Cảnh Ngôn ở trước mặt hắn, giống như là một cái tiểu mã tử. Tựa hồ hắn nói chuyện với Cảnh Ngôn, đều là cho Cảnh Ngôn thiên đại mặt mũi. A, rác rưởi, cuối cùng là rác rưởi. Hay là hắn tại cảnh gia bên trong, còn bị xem là cái bảo bối, thế nhưng ở tại chúng ta trước mặt, hắn vẫn cứ chính là một cái rác rưởi thôi. Triệu Nhất Phong cười lạnh nói, trong mắt âm quang thiểm thước. Triệu Nhất Phong, cũng là tại hơn 10 ngày trước đó, cùng Thần Phong ngoài học viện viện chấp sự Thương Long cùng trở về Đông Lâm Thành. Bởi vì, Tam Đại học viện nhập viện kiểm tra chọn lựa, tức sắp bắt đầu rồi. Dựa theo thông lệ, Tam Đại học viện đều sẽ phái ra một ít học viện nhân viên quản lý, đến mỗi cái Đông Lâm Thành như vậy thành thị đi giám sát chọn lựa, cùng địa phương phủ thành chủ hợp tác, chọn lựa ra một ít ưu tú nhất con cháu, cuối cùng đến Lam Khúc quận thành tiến hành kiểm tra. Lần này đến Đông Lâm Thành Thần Phong học viện nhân viên quản lý, hiển nhiên tựu là Thương Long. Triệu Nhất Phong trở về Đông Lâm Thành sau khi nghe nói Triệu Đăng Thiên bị Cảnh Ngôn phế bỏ tin tức sau, đó là giận dữ. Bất quá, hắn cũng biết, hắn là không thể trực tiếp xông vào cảnh gia yếu nhân, vì lẽ đó đã nghĩ ra ích một độc kế, xui khiến Thương Long đệ tử Tác Văn, tại cảnh gia trước cửa bày xuống võ đài, cho dù không thể giết chết làm tàn Cảnh Ngôn, cũng phải hung hăng nhục nhã cảnh gia. Về phần Thái gia Thái Quang Lâm, hắn chỉ là mang vào, là chủ động dính lên đi. Vừa đến, có thể rơi cảnh gia mặt mũi. Thứ hai, cũng có thể mượn cơ hội cùng Tác Văn tạo mối quan hệ, hắn tuy rằng không phải Thần Phong học viện học viên, thế nhưng hắn cùng với Tác Văn tạo mối quan hệ, có thể để Tác Văn tại Thương Long trước mặt làm thái gia nói tốt, làm như vậy, hay là thì có thể làm cho càng nhiều thái gia con cháu, thu được đi Lam Khúc quận thành tham gia Tam Đại học viện khảo hạch cơ hội. Triệu Nhất Phong, Cảnh Môn chuyển mắt nhìn về phía Triệu Nhất Phong, ngươi hẳn phải biết, ngươi Triệu gia tộc trưởng con trai của Triệu Đương Nguyên Triệu Đăng Thiên, tại cực hạn đối chiến hiệp hội đánh lén ta, sau đó bị ta đả thương chứ. Cảnh Ngôn khóe miệng hiện ra nụ cười, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Triệu Nhất Phong ánh mắt ngưng lại, lửa giận phun trào. Có cái gì tốt đắc ý, Triệu Đăng Thiên thời gian tu luyện ngắn ngủi, chỉ có võ đạo tầng 8 tu vi, người phế vật này, cũng là bắt nạt một ít người yếu thôi, người còn có mặt mũi để việc này. Triệu Nhất Phong quát lạnh, ha ha, Triệu Nhất Phong, người ra mặt cũng là thật sự rất dày a. Triệu Đăng Thiên là võ đạo tầng 8 tu vi, mà ta lúc đó, chỉ có võ đạo tầng 7 tu vi. Triệu Đăng Thiên đánh lén ta, đều bị ta tổn thương ngược lại, đến cùng ai là rác rưởi à? Cảnh Ngôn cười ha ha, ngươi muốn chết, Triệu Nhất Phong khí tức ngưng tụ, nguyên khí lăn, tức giận trừng mắt Cảnh Ngôn. Triệu Đăng Thiên bị Cảnh Ngôn đả thương, đây quả thật là rất mất mặt. Nếu như Triệu Đăng Thiên chỉ là phổ thông Triệu gia con cháu, vậy còn có thể không thèm để ý, thế nhưng Triệu Đăng Thiên chính là con trai của tộc trưởng, chuyện này làm cho cả Triệu gia, đều cảm thấy mất mặt. A a, tất cả chớ động nộ mà. Tác Văn khoát tay áo một cái bên trong quạt giấy, ánh mắt híp lại. Cảnh Ngôn, ngươi nên cũng muốn, lần thứ hai tiến vào Thần Phong học viện tu luyện chứ. Có muốn hay không, ta cho sư phụ nói một tiếng, cho ngươi đi Lam Khúc quận thành tham gia kiểm tra đây. À à, đây cũng chính là ta chuyện một câu nói. Bất quá, Nhất Phong tựa hồ đối với ngươi rất không vừa ý à, ta xem, ngươi có phải hay không trước tiên cho hắn nói lời xin lỗi. Tác Văn cười nói với Cảnh Ngôn, xin lỗi, Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt. Đúng vậy, nói lời xin lỗi đi, chúng ta cũng không làm khó ngươi, ngươi liền cho Nhất Phong quỳ xuống, dập đầu ba cái, ta nghĩ Nhất Phong cũng sẽ không lại trách ngươi rồi. Sau đó thì sao, ta liền cho ta sư phụ nói một chút, cho ngươi có thể đi Lam Khúc quận thành tham gia kiểm tra. Tác Văn đầy mặt mỉm cười nói, nghe được Tác Văn lời nói, Triệu Nhất Phong hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tác Văn, nhưng là đúng hắn khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt trêu tức. Triệu Nhất Phong lúc này sẽ hiểu, đây là... Tác Văn đang đùa bỡn Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn cho dù thật sự quỳ xuống đất dập đầu, Tác Văn cũng sẽ không, thật sự ở tại sư phụ Thương Long trước mặt làm Cảnh Ngôn nói chuyện. Mà nếu như Cảnh Ngôn thật sự cho hắn Triệu Nhất Phong dập đầu bồi tội rồi, vậy trong này, nhưng là có lên tới hàng ngàn hàng vạn con mắt nhìn, tin tức trong nháy mắt là có thể truyền đi, chuyện này sẽ là vô cùng nhục nhã, tùy tùng Cảnh Ngôn cả đời sỉ nhục. Đúng, Cảnh Ngôn, ngươi cho ta dập đầu ba cái, ta liền không tính toán với ngươi rồi. Triệu Nhất Phong cũng nở nụ cười nói với Cảnh Ngôn, Nhất Phong huynh không truy cứu, còn có ta đây. Tác Văn huynh, người cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh a. Nếu Cảnh Ngôn cho Nhất Phong huynh bồi tội, cũng có thể cho ta bồi tội chứ. Thái Quang Lâm lúc này xen vào nói, đúng đúng đúng, làm sao có thể đem Quang Lâm ngươi quên đi mất. Cảnh Ngôn, ngược lại đều là bồi tội, ngươi liền từng cái đến a. Hữu thân, Cảnh Ngôn tiểu tử này có không có đắc tội quá ngươi. Gọi hắn cũng cho ngươi nói lời xin lỗi. Tác Văn lúc nói chuyện, ánh mắt vừa nhìn về phía một bên một mực không nói gì Lâm Hữu Thân. Cái này, thì không cần, ta cùng với Cảnh Ngôn, không mâu thuẫn gì. Lâm Hữu Thân liền lắc đầu, kỳ thực, Lâm Hữu Thân, cùng những người khác không giống nhau. Hắn xuất hiện ở đây, hoàn toàn là vì gia tộc nghĩ, muốn cùng Tác Văn lôi kéo quan hệ. Hắn Lâm gia cùng Cảnh gia, là minh hữu quan hệ, hắn hiện tại cùng Triệu Nhất Phong đám người quấy chập vào nhau, hắn trong lòng cũng là có chút bất an. Ngươi thực sự là đáng tiếc. Tác Văn nhìn Lâm Hữu Thân một chút, cũng không để ý. Tác Văn, ngươi để cho ta, đưa cho ngươi hai cái cầu xin lỗi. Này e sợ có chút không ổn đâu. Cảnh Ngôn lửa giận trong lòng thiêu đốt, cái này Tác Văn, còn thật sự coi chính mình là cái nhân vật, một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Cảnh Ngôn, ngươi cũng không nên không biết phân biệt a. Ta, bây giờ là cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu như không quý trọng, vậy ta cũng không có biện pháp. Ngươi cũng thấy đấy, chúng ta tại ngươi Cảnh ra trước cửa. Bày xuống cái lôi đài này, đều có 10 ngày. Ngươi Cảnh ra, liền một cái tiểu tử dám ra đây ứng chiến, thế nhưng tiểu tử kia thực lực cũng quá kém một chút, bị Nhất Phong một cái tát liền phiến tàn. Không có cách nào a, ngươi Cảnh ra con cháu, thực lực đều quá yếu. Ngươi nếu như không xin lỗi, ta cũng không làm cho Nhất Phong, đem cái lôi đài này bỏ chạy a. Lẽ nào, ngươi nghĩ nhìn, cái lôi đài này một mực đặt tại nơi này sao? Tác Văn ánh mắt, thâm độc như xà hạt. Chương 164, nhảy lên võ đài. Trên thực tế, Tác Văn trước đó cùng Cảnh Ngôn căn bản cũng không có bất kỳ thù hận. Hắn lần này tới đến Đông Lâm Thành, sở dĩ cùng Triệu Nhất Phong đám người, cùng Tại Cảnh gia ngoài cửa bày xuống võ đài, cũng hoàn toàn không phải là bởi vì cùng Cảnh gia có cửu oán. Hắn chỉ là quá kiêu ngạo, căn bản không đem Cảnh gia coi là chuyện to tát. Dưới cái nhìn của hắn, Tại Cảnh gia ngoài cửa bày xuống võ đài thì lại làm sao? Cảnh gia tộc trưởng, trưởng lão, chẳng lẽ còn dám động thủ với hắn? Sư phụ của hắn, nhưng là Thần Phong học viện ngoại viện chấp sự thân phận, đắc tội hắn, chính là đắc tội sư phụ hắn, Cảnh gia không được ước lượng một chút đắc tội hắn hậu quả. Tác Văn đối với Cảnh Ngôn ấn tượng, cũng không nhiều. Hiện tại, hắn nhưng là vô cùng nổi giận, bởi vì Cảnh Ngôn, càng là không có cho hắn đầy đủ tôn trọng, tại biết thân phận của hắn sau, lại không có lập tức khen tặng, mà là không sao cả dáng vẻ. Điều này làm cho hắn cực độ bất mãn. Cái này Cảnh Ngôn, đáng chết. Tác Văn, kỳ thực ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi đến cùng tính cái là cái chim gì à? Ngươi nói như vậy một đống lớn lời nói, ta đều nghe không hiểu. Cảnh Ngôn khi nghe đến Tác Văn cái kia một phen uy hiếp ý vị rõ ràng lời nói sau, thần tình nghiêm túc nhìn Tác Văn, gương mặt hiếu kỳ. Hả, cái gì, này Cảnh Ngôn, điên rồi. Triệu Nhất Phong cùng Thái Quang Lâm, đều đang đợi Cảnh Ngôn quỳ xuống đất, hảo hảo nhục nhã Cảnh Ngôn một phen, nhưng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn sẽ nói ra lời nói như vậy hương dã mê hoặc. Trước đó Tác Văn cũng đã nói mình, là Thần Phong ngoài học viện viện chấp sự Thương Long đệ tử. Cảnh Ngôn, dám đắc tội Thương Long chấp sự. Tác Văn, sắc mặt đột nhiên đen như mực, hắn vừa nãy, còn có thể duy trì cười gằn, cư cao lâm hạ nói với Cảnh Ngôn lời nói, nhưng là trong chớp nhoáng này sau, sự phẫn nộ của hắn, liền toàn bộ bộc phát ra. Hắn coi như là ngu xuẩn, cũng có thể thấy, Cảnh Ngôn là ở trêu chọc hắn, hoàn toàn không có đưa hắn nhìn ở trong mắt. Huống chi, hắn cũng không ngu ngốc, đáng chết thằng con hoang, dám đối với ta nói như vậy. Tác Văn khí tức di động, toàn thân nguyên khí sôi trào, hung ác vô cùng ngưng mắt nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ánh mắt phát lạnh, nhìn một chút Tác Văn. Lúc này Tác Văn, tại Cảnh Ngôn trong lòng, đã là đối tượng phải giết rồi. Cảnh Ngôn, ngươi muốn chết. Triệu Nhất Phong cũng quát khẽ. Cảnh Ngôn tiểu tặc, ngươi quả thực chán sống. Thái Quang Lâm, hận không thể phải đem Cảnh Ngôn nuốt sống. Mà xa xa đông đảo vây xem võ giả, cũng đều ngạc nhiên. Tác Văn đám người, ở đây bày xuống võ đài, đều có thời gian 10 ngày rồi. Coi như là mới vừa lúc mới bắt đầu, phần lớn võ giả, không biết thân phận của Tác Văn, nhưng là trải qua 10 ngày truyền bá ấp ủ, thân phận của Tác Văn cũng đã sớm không người không biết rồi. Tất cả mọi người đều biết, Tác Văn chính là Thần Phong học viện học viên, sư phụ của hắn là Thần Phong học viện chấp sự. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn, nhưng là trực tiếp hỏi đối phương, người tính cái là cái chim gì? Vậy thì hoàn toàn là, đối với Tác Văn tiến hành sỉ nhục a. Đây là tại, đánh Tác Văn mặt, tại những người vây xem này xem ra, Tác Văn nhục nhã Cảnh Ngôn, đó là bình thường. Thế nhưng Cảnh Ngôn nhục nhã Tác Văn, vậy thì không khác nào là tìm cái chết. Đương nhiên, cũng có người bội phục Cảnh Ngôn dũng khí, Cảnh Ngôn một cái hơn 10 tuổi võ giả, có thể tại Tác Văn, Triệu Nhất Phong đám người trước mặt, chút nào không có vẻ sợ hãi, ít nhất là có cốt khí. Những người này, bao quát Tác Văn, Triệu Nhất Phong, cũng không biết Cảnh Ngôn một lần nữa tấn thăng tiên thiên. Bọn họ cũng đều cho rằng Cảnh Ngôn vẫn là võ đạo tầng 9 tu vi. Dù sao tại trước đây không lâu kết thúc Cảnh gia thi đấu trên, Cảnh Ngôn mặc dù là đánh bại Cảnh Thiên Long, có thể cảnh giới nhưng chỉ là võ đạo tầng 9, điểm này bất luận người nào đều biết. Cảnh Ngôn, người mau nhanh cho Tác Văn huynh xin lỗi, Tác Văn huynh đại nhân đại lượng, không sẽ cùng người tính toán quá nhiều. Lâm gia Lâm Hữu Thân, đối với Cảnh Ngôn khuyên bảo. Kỳ thực, Cảnh Ngôn phải hay không muốn chết, cùng hắn không có quan hệ. Thế nhưng, Lâm Hữu Thân cũng không hy vọng cái này Cảnh gia xuất sắc nhất con cháu, chết ở Tác Văn đám người trong tay, Cảnh gia dù sao cũng là Lâm gia minh hữu. Cảnh gia thực lực suy yếu, Lâm gia cũng sẽ môi hở răng lạnh. Lâm Hữu Thân rất rõ ràng, Tác Văn đám người vô sỉ trình độ, nếu thật sự đem Tác Văn chọc tới, cho dù Cảnh Ngôn lúc này không có lên lôi đài, cũng không có cùng Tác Văn đối chiến ý tứ, Tác Văn khả năng cũng sẽ trực tiếp ra tay đem Cảnh Ngôn chém giết. Tác Văn, nhưng là tiên thiên trung kỳ cảnh giới cường giả, Cảnh Ngôn lại yêu nghiệt, cũng không khả năng là Tác Văn đối thủ. Lâm Hữu Thân, ta liền rất nghi hoặc, người ở nơi này làm cái gì? Triệu Nhất Phong cùng Thái Quang Lâm hai cái này rác rưởi ở đây ta hiểu, thế nhưng ngươi Lâm Hữu Thân, vì sao ở đây? Cảnh Ngôn nhìn về phía Lâm Hữu Thân, Lâm Hữu Thân, năm nay cũng vượt quá 30 tuổi rồi, là Lâm gia số lượng không nhiều tiên thiên cảnh giới võ giả một trong. Tuy rằng bây giờ còn không phải Lâm gia trưởng lão, thế nhưng lại quá 10 năm 20 năm, nhất định sẽ trở thành Lâm gia trưởng lão. Bị Cảnh Ngôn như thế ép một cái hỏi, Lâm Hữu Thân cũng là lộ ra vẻ lúng túng, bất quá chợt lại có chút tức giận nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cũng quá không nể mặt hắn rồi, bất kể nói thế nào, hắn cũng là Lâm gia tiên thiên võ giả, mà 17 tuổi Cảnh Ngôn, cơ hồ là so với hắn tiểu nhất cái bối phận. Bị Cảnh Ngôn trước mặt mọi người gần như vậy Hồ Trách cứ cật vấn, Lâm Hữu Thần đương nhiên sẽ căm tức. Tốt tốt, ta bất kể ngươi rồi, ngươi yêu thế nào liền thế nào đi. Lâm Hữu Thần vung lên ống tay áo, gò má nhìn về phía một bên. Cảnh Ngôn chính mình muốn chết, hắn cũng không có cách nào. Cảnh Ngôn, ngươi thực sự là lợi hại a. A, rất lợi hại, ta tại Thần Phong học viện cũng chưa từng thấy ngươi như thế tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng, ngươi không lên lôi đài, ta liền sẽ không động thủ giết ngươi. Tiểu tử, ngươi sai rồi, 10 phần sai, ta muốn giết ngươi, Cảnh gia đều không ngăn được. Tác Văn âm lãnh âm thanh nói ra, hắn đã chuẩn bị, chém giết Cảnh Ngôn rồi, ngược lại có hắn sư phụ Thương Long bảo kê, Cảnh gia cũng không dám làm gì hắn. Sư phụ hắn, chính là tiên thiên đỉnh phong tiếp cận đạo linh cảnh cường giả, Cảnh gia cường đại nhất võ giả, cũng chưa hẳn là sư phụ đối thủ. Tác Văn, ngươi cũng là ta đã thấy, tối đồ điếc không sợ súng. Ngươi cho rằng ta sẽ không lên võ đài, ta cho ngươi biết, ngươi sai đến chân trời góc biển rồi. Hiện tại, ta liền lên lôi đài, ngươi không phải là bày ra võ đài, khiêu chiến Cảnh gia con cháu sao? Hiện tại, ta đến rồi, Cảnh Ngôn âm thanh đắt đỏ, sau đó một cái nhảy lên, đó là lên tới trên lôi đài. Tác Văn, ta Cảnh Ngôn, đại biểu Cảnh gia, cùng ngươi đánh lôi đài, sinh tử nghe theo mệnh trời. Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại, nhìn Tác Văn quát lên. Ta cùng với Tác Văn tiện nhân kia đối chiến, những người khác, tất cả cút ra võ đài đi. Cảnh Ngôn lại chuyển mắt nhìn về phía trợn mắt lên Triệu Nhất Phong đám người. Triệu Nhất Phong cùng Thái Quang Lâm, cũng thật là không nghĩ tới, Cảnh Ngôn thì ra bản thân nhảy lên cái lôi đài này. Tuổi của bọn họ, đều so với Cảnh Ngôn đại hơn 10 tuổi, Cảnh Ngôn tị chiến, cũng là nói còn nghe được. Nhưng bây giờ, Cảnh Ngôn nhưng chủ động nhảy lên võ đài. Tiểu tử này, lẽ nào thật sự chính là đầu óc có vấn đề sao? Hoặc là, hắn đối với tự tin của mình, đã đột phá phía chân trời rồi, cho rằng tại Cảnh gia thi đấu trên đánh bại Cảnh Thiên Long, có thể coi rẻ tất cả tiên thiên cảnh giới võ giả. Vi Vi hít một hơi sau, Triệu Nhất Phong cùng Thái Quang Lâm, đều cười lạnh cười, sau đó lặng lẽ đi ra võ đài phạm vi. Lâm Hữu Thân, cũng thầm than một tiếng, bước nhanh rời đi võ đài. Hắn đều khuyên bảo đã qua, Cảnh Ngôn cũng không cảm kích, hắn cũng chỉ có thể nhìn Cảnh Ngôn tìm chết. Chương 165, tiện mà lại ngu xuẩn. Trên võ đài, Cảnh Ngôn cùng Tác Văn, bạch sắc cùng bóng người màu xanh, tương đối mà đứng. Đùng, một tiếng vang giòn, Tác Văn trong tay quạt giấy, trực tiếp vứt tại võ đài trên mặt đất. Sau đó, chỉ thấy cánh tay hắn một cái run run, một cây màu đen trường mâu, trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Thằng con hoang, ngươi dám mắng ta tiện nhân, ngươi lại, dám mắng ta là tiện nhân, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi tuyệt đối sẽ phải hối hận. Ta sẽ không trực tiếp đánh giết ngươi, ta sẽ ở trên người ngươi, chọc ra 9981 cái động, cho ngươi chảy máu mà chết. Tác Văn phẫn nộ tới cực điểm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn nhục mạ quá hắn. Hay là tại sau lưng của hắn nhục mạ hắn, một khi bị hắn biết, hắn đều sẽ đem đối phương giết chết. Cái này Cảnh Ngôn, lại dám trước mặt nhiều người như vậy, mắng hắn Tác Văn là tiện nhân, hôm nay nếu không đem Cảnh Ngôn lăng trì, giải thích như thế nào hắn mối hận trong lòng. Mắng ngươi, Cảnh Ngôn nở nụ cười, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi, không tính là mắng ngươi, trên thực tế, ngươi chính là một cái triệt đầu triệt đuôi tiện nhân. Lẽ nào, không phải sao? Tự ngươi nói một chút, ngươi tiện không tiện, ngươi không phải là Đông Lâm Thành người, cũng cùng ta Cảnh gia, không có thủ oán gì, ngươi đàng hoàng tại Thần Phong học viện đợi chính là, lại lớn thật xa chạy tới Đông Lâm Thành, tìm cùng ngươi không có bất kỳ thù hận Cảnh gia phiền phức, ngươi có phải hay không bị coi thường? Ngươi giàu gì cũng là một cái tiên thiên cảnh giới võ giả, lại bị người sử dụng như thương mà không tự biết, còn nhạc rằng giặc hưởng thụ, ngươi không chỉ tiện, ngươi còn ngu xuẩn quan quân bá sủng xinh đẹp hộ sĩ. Đương nhiên, đó cũng không phải ngươi tiện then chốt chính là, ngươi vì hưởng thụ Triệu Nhất Phong, Thái Quang Lâm hai cái này rác rưởi mông ngựa, liền cái mạng nhỏ của mình cũng không cần. Ngươi nói, ngươi không phải là tiện nhân là cái gì? Cảnh Ngôn Vi Vi vận chuyển nguyên khí, âm thanh ầm ầm ầm truyền ra. Tại Cảnh Ngôn đối diện Tác Văn, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nguy hiểm thật một hơi không có nói tới ngất đi. Hắn cảm giác mình phổi, đều phải bị tức nổ tung. Thằng con hoang, tốt ngươi tốt vô cùng a. Ngươi dám như vậy nhục mạ ta. Ta không chỉ có muốn giết ngươi, ta còn muốn khiến cho ngươi Cảnh gia diệt vong. Tác Văn sắc mặt đỏ lên, hai mắt phun lửa, liền nắm màu đen trường mâu cánh tay, đều bị tức giận đến kịch liệt rung động. Lúc này, những kia vũ giả vây xem, đều trực tiếp ngây người. Bọn họ ý niệm trong lòng là, vị này Cảnh gia Cảnh Ngôn thiếu gia, lại có tốt như vậy khẩu tài. Xem ra, cái kia Tác Văn, suýt chút nữa thì bị tức chết dáng vẻ a. Triệu Nhất Phong cùng Thái Quang Lâm hai người cũng sắc mặt đen kịt, khí tức ồ ồ. Cảnh Ngôn mắng không phải là chỉ có Tác Văn, hai người bọn họ cũng đều bị mắng tiến vào. Soạt, vừa lúc đó, Cảnh gia trong trạch viện, nhưng là phần phật lập tức chạy ra một đám Cảnh gia võ giả. Cầm đầu là một tên 40-50 tuổi nam tính võ giả, hắn khí thế hung hăng nhằm phía bên cạnh lôi đài. Cảnh gia người đi ra, xem ra là muốn bảo vệ Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn đối với Cảnh gia quá trọng yếu, Cảnh gia không thể trơ mắt nhìn Cảnh Ngôn chết đi. Hừm, Cảnh gia người bị mắng nhiều ngày như vậy, đều không có người lộ diện, làm con rùa đen rút đầu. Hiện tại, rốt cục dễ kích động rồi, vì Cảnh Ngôn phải phản kích rồi. Đông đảo võ giả, nhìn thấy Cảnh gia một đám người lao ra, dồn dập nhỏ giọng nói. Cảnh Ngôn, ngươi đang làm gì? Nhưng là, một đạo quát chói tai thanh âm, nhưng là làm cho tất cả mọi người, đều cảm giác sâu sắc bất ngờ. Không nói những người khác, hay là tại Cảnh Ngôn đối diện Tác Văn, đều ngây người nhìn về phía cái kia cầm đầu Cảnh gia trung niên võ giả. Người này vừa xuất hiện, làm sao lại lớn tiếng trách cứ Cảnh Ngôn. Cảnh Sơn cừ, Cảnh Ngôn, ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia Cảnh gia võ giả, ánh mắt vi vi ngưng lại. Cảnh Sơn cừ, là đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ dòng chính, người này, cũng là Cảnh gia trọng yếu nhất chủ quản một trong. Cảnh Ngôn, cút nhanh lên về gia tộc đi, ngươi làm mò cái gì? Tại liên tiếp hai câu quát chói tai âm thanh sau, Cảnh Sơn cừ, đã đến bên cạnh lôi đài, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, hắn không có lên tới trên lôi đài. Cảnh Sơn cừ, ngươi có ý gì? Cảnh Ngôn cau mày, không biết tôn ti thứ hỗn trướng, ngươi làm sao nói chuyện cùng ta? Mau mau hướng về Tác Văn tiên sinh nói xin lỗi, sau đó cút cho ta xuống. Cảnh Sơn cừ sắc mặt tối sầm lại, âm thanh trở nên trầm thấp. Cho hắn xin lỗi, Cảnh Ngôn mở to mắt chỉ Tác Văn. Cảnh Sơn cừ, ngươi đầu óc nước vào nữa à? Nhân ra tại Cảnh gia ngoài cửa lớn bày xuống võ đài, quét Cảnh gia ra mặt, hiện tại ngươi Cảnh Sơn cừ, nhưng muốn ta cho hắn xin lỗi. Cảnh Ngôn cũng đúng là nổi giận, Cảnh Sơn cừ hành vi, để Cảnh Ngôn tâm, triệt để lạnh xuống. Ngươi Cảnh Sơn cừ, là đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ người, ta Cảnh Ngôn xác thực cùng Cảnh Xuân Vũ quan hệ không tốt có cửu oán khe hở, thế nhưng hiện tại đối mặt là ngoại địch, ngươi lại hướng về người ngoài, không hề chú ý Cảnh gia mặt mũi, người như thế, quả thực chính là cật lý bái ngoại. Vô liêm sỉ, ngươi vô liêm sỉ, Cảnh Ngôn, ngươi có biết hay không Tác Văn tiên sinh là thân phận gì? Ngươi có biết hay không, sư phụ của hắn là Thần Phong học viện chấp sự Thương Long đại nhân. Ngươi quả thực ngu không thể nói, đem ngươi cho ta Cảnh gia, trêu chọc phiền toái lớn. Cảnh Sơn cừ, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Trên võ đài Tác Văn, mắt lạnh nhìn Cảnh Ngôn cùng Cảnh Sơn cừ, hắn nghe được Cảnh Sơn cừ lời nói sau, trong lòng cảm giác ưu việt, trong nháy mắt lại khôi phục, xem ra Cảnh gia người, vẫn là sợ đến tội của mình nha. Tác Văn khóe miệng, hiện lên vẻ tươi cười đi ra. Cảnh Sơn cừ, ta đương nhiên biết cái này gọi Tác Văn tiện nhân là thân phận gì, không cần ngươi nhắc nhở. Hừ, mặc kệ hắn là thân phận gì, hắn tại Cảnh gia ngoài cửa lớn bày xuống võ đài, hay là tại nhục nhã toàn bộ Cảnh gia. Làm một cái Cảnh gia người, đối với loại này nhục nhã, lại làm như không thấy. Cảnh Sơn cừ, ta thật vì ngươi cảm thấy e lệ, ngươi cút nhanh lên trở lại đàng hoàng rụt lại đi. Cảnh Ngôn không chút khách khí châm chọc nói ra. Cảnh Sơn cừ sau lưng đông đảo Cảnh gia người, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, sắc mặt cũng đều đỏ lên, có chút xấu hổ. Kỳ thực, đối với cái này cái ngăn chặn gia tộc mình cửa lớn võ đài, Cảnh gia cũng có rất nhiều người, là cực kỳ tức giận, hận không thể lao ra cùng Tác Văn đám người chém giết. Thế nhưng, Cảnh gia tiên thiên cảnh giới võ giả, trừ đi tộc trưởng các trưởng lão người, cũng không mấy cái. Hơn nữa, Cảnh gia cao tầng, cố ý khống chế Cảnh gia con cháu phẫn nộ tâm tình, vì lẽ đó bọn họ mới đều co lại ở trong gia tộc chưa hề đi ra. Tốt tốt, Cảnh Sơn cừ cũng tức giận rất, người đi, người Cảnh Ngôn, được a? Ta ngược lại muốn xem, người muốn kết thúc như thế nào. Cảnh Sơn cừ sắc mặt, âm u đáng sợ, lăn sang một góc chơi đi. Cảnh Ngôn cũng lười lại để ý tới Cảnh Sơn cừ. Làm Cảnh gia trọng yếu nhất chủ quản một trong, bản thân cũng là tiên thiên cảnh giới võ giả, nhưng cũng như vậy không có cốt khí, cũng bởi vì đối phương có cái Thần Phong học viện chấp sự sư phụ, liền đem mặt mình đụng lên đi làm cho người ta phiến, bị phiến sau còn muốn khuôn mặt tươi cười hỏi nhân gia thoải mái không thoải mái, đây thực sự là khiến Cảnh gia đều hổ thẹn a. Những kia vũ giả vây xem, khi nghe đến Cảnh Ngôn cùng Cảnh Sơn cứ đối thoại sau, từng cái cũng đều phát ra cười nhạo âm thanh. Nguyên tưởng rằng, Cảnh gia người đi ra, là muốn bảo vệ Cảnh gia không bị thương tổn, nhưng bây giờ hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Cảnh gia, thật sự muốn sa sút nữa à? Chương 166, hình ảnh ngắt quãng. Người ngoài, đem võ đài đặt tới gia tộc ngươi trước cửa khiêu khích, ngươi con em của gia tộc vì gia tộc vinh dự đứng ra ứng chiến, đặt ở bất kỳ một gia tộc nào, gia tộc đều cần phải là đứng tại nhà chính mình tộc con cháu một bên chứ. Nhưng là Cảnh gia đây, Cảnh gia chủ quản Cảnh Sơn Cừ, càng là làm ngoại nhân nói, còn trách cứ gia tộc mình ứng chiến con cháu. Loại gia tộc này, có thể cường thịnh sao? Vây xem đông đảo võ giả, nguyên bản cũng đều là xem náo nhiệt tâm thái, nhưng bây giờ có chút làm Cảnh Ngôn cảm thấy không đáng giá. Vì như vậy gia tộc, không đáng giá. Trên võ đài, Cảnh Ngôn đem màu đỏ thấm pháp khí Thiên Hỏa Kiếm chậm rãi lấy ra. Thiên Hỏa Kiếm là Cảnh Ngôn cho món pháp khí này đặt tên. Pháp khí này là từ Ngụy gia tăng mạnh lão Ngụy Trấn Chí trong tay lấy được, Cảnh Ngôn không muốn tiếp tục sử dụng hắn tên trước kia, vì lẽ đó chính mình cho pháp khí nổi lên một cái mới danh tự. Thiên Hỏa Kiếm, pháp khí, nhìn thấy Cảnh Ngôn lấy ra Thiên Hỏa Kiếm sau, Tác Văn, con ngươi đột nhiên co rụt lại, chợt lộ ra vẻ tham lam. Hắn sử dụng trường mâu, đều chỉ là một cái cực phẩm vũ khí phàm khí. Cái này Cảnh Ngôn, lại có pháp khí, quả thực người tài giỏi không được trọng dụng a. Nhất định phải giết chết Cảnh Ngôn, bắt được món pháp khí này. Trong nháy mắt, Tác Văn trong lòng liền đã quyết định. Tuy rằng hắn tự thân sử dụng vũ khí không phải trường kiếm, là trường mâu, thế nhưng pháp khí giá trị cực cao, hắn hoàn toàn có thể mang Cảnh Ngôn pháp khí mang về Thần Phong Học Viện, sau đó đổi lấy một cái thích hợp bản thân pháp khí sử dụng. Có pháp khí, lực chiến đấu của hắn còn có thể lần thứ hai tăng cao. Nghĩ tới đây, Tác Văn trong mắt, một tia ánh sáng đỏ bắn ra, chiến ý trở nên càng cao hơn ngang. Liền bên cạnh lôi đài Triệu Nhất Phong, Thái Quang Lâm, đều lộ ra ánh mắt tham lam, hai người bọn họ, đồng dạng đều không có pháp khí tại người. Đáng tiếc, tại trên võ đài sắp sửa chém giết Cảnh Ngôn chính là Tác Văn, không phải hai người bọn họ người quan quân bá sủng xinh đẹp hộ sĩ. Món pháp khí này, cũng sẽ không có hai người bọn họ phần. Cảnh Ngôn, nhận lấy cái chết, Tác Văn ánh mắt ngưng tụ, trong miệng quát khẽ một tiếng. Thiên Liệt Mâu Pháp, Tác Văn rít lên một tiếng, trong tay hắn màu đen trường mâu bên trên, nguyên khí dâng trào, màu đen bóng mâu, như vạn ngàn rắn độc, che ngợp bầu trời bao phủ mà ra. Thiên Liệt Mâu Pháp, chính là một loại cực phẩm công pháp. Này Tác Văn, là tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, là Thần Phong Học Viện học viên, lại là chấp sự đệ tử, bình thường tu luyện có thể lấy được tài nguyên, khẳng định vượt quá bình thường học viên. Hắn có thể tu luyện cực phẩm công pháp, cũng hợp tình hợp lý. Thằng con hoang, ta nói muốn ở trên người ngươi tạc ra 9981 cái độc, nói đến, liền khẳng định làm được, ta sẽ không trực tiếp liền giết chết ngươi. Tác Văn nham hiểm âm thanh, theo đầy trời bóng mâu, từ từ truyền ra. Phụ cận võ giả, nghe được tiếng nói của hắn, đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Là Thiên Liệt Mâu Pháp, cực phẩm công pháp, xem ra, Tác Văn huynh, đã đem loại này công pháp tu luyện tới cực kỳ cao thâm trình độ. Triệu Nhất Phong ánh mắt tỏa ánh sáng nói ra, Tác Văn huynh cũng thiệt là, giết một người võ đạo tầng 9 võ giả, lại cũng dùng cực phẩm công pháp, giết gà dùng đao mổ châu a. Nếu là ta, tùy tiện một kiếm liền đem cái kia Cảnh Ngôn cho chém giết. Thái Quang Lâm, cười cười nói, hắn nói thật nhẹ nhàng, thế nhưng trong lòng hắn cũng biết, Cảnh Ngôn là có thể đánh bại Cảnh Thiên Long võ đạo tầng 9, có thể không phải bình thường hậu thiên võ giả có thể so sánh. Đương nhiên, cho dù Cảnh Ngôn rất mạnh, nhưng hắn hiện tại đối thủ là Tác Văn, vì lẽ đó cũng là chắc chắn phải chết. Nghĩ đến, Cảnh gia sắp chết đi một cái yêu nghiệt loại thiên tài, Thái Quang Lâm trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn. Có thể đến Cảnh gia bị hao tổn, thân là người Thái gia Thái Quang Lâm, tâm tình thật giống như đã kiếm được một món hời lớn bình thường sung sướng. Mà ở xa những kia vũ giả vây xem, trong đó cũng không thiếu một ít có nhãn lực cường giả. Khi bọn họ nhìn thấy kinh khủng kia bóng mâu, bao phủ hướng về Cảnh Ngôn thời điểm, liền biết Cảnh Ngôn chạy trời không khỏi nắng rồi, trừ phi xuất hiện kỳ tích, không phải vậy Cảnh Ngôn nhất định sẽ chết tại đây Tác Văn trong tay. Cực phẩm công pháp uy năng, thật là đáng sợ. Cảnh gia người, thực sự là ngu xuẩn a, đến lúc này, lại đều không có trưởng lão đi ra, đem Cảnh Ngôn cứu được. Không công chịu đựng tổn thất như vậy, Cảnh gia tộc trưởng đám người, lẽ nào liền thờ ơ không động lòng sao? Một số võ giả, ánh mắt nhìn về phía Cảnh gia trạch viện, tựa hồ, còn đang đợi, Cảnh gia các trưởng lão cường giả đứng ra giải cứu Cảnh Ngôn. Chết, vừa lúc đó, Cảnh Ngôn, nhưng là gầm lên giận dữ. Thiên Hỏa Kiếm, tràn đầy hoa văn lưu chuyển trên thân kiếm, một đạo chói mắt hồng quang, quét ngang mà ra. Trảm Nguyệt Kiếm Pháp, ánh kiếm màu đỏ, tại bên trong không gian ngưng tụ trở thành, một cái màu đỏ trang lưỡi liềm hình dạng. Uy năng, hướng bốn phía phúc bắn tới. Này trang lưỡi liềm, tại bên trong không gian, hơi hơi dừng một chút. Sau đó, đó là lấy tốc độ khủng khiếp, đánh giết hướng về cái kia hoàn toàn màu đen bóng mâu. Hả, chẳng lẽ là tiên thiên cảnh giới võ giả? Cảnh Ngôn vừa ra tay, Tác Văn liền cảm ứng được Cảnh Ngôn trên thân thể nguyên khí gợn sóng. Tựa hồ, Cảnh Ngôn cũng không phải võ đạo tầng 9, mà là tiên thiên cảnh giới. Tác Văn trong lòng cũng là vi vi giận dữ, đáng chết Triệu Nhất Phong, lại nói cho ta biết nói, Cảnh Ngôn là võ đạo tầng 9 tu vi, này rõ ràng là tiên thiên cảnh giới. Bất quá, Tác Văn tuy rằng nổi giận sinh Triệu Nhất Phong khí, thế nhưng cũng không cảm thấy có gì ghê gớm đâu. Cho dù Cảnh Ngôn là tiên thiên cảnh giới, cũng không khả năng là hắn đối thủ. Chỉ là thượng phẩm công pháp Trảm Nguyệt Kiếm Pháp, cũng muốn cùng ta Thiên Liệt Mâu Pháp đối kháng. Chuyện cười, Tác Văn, cười lạnh một tiếng, ngưng con mắt, chờ đợi của mình vạn ngàn bóng mâu, tại Cảnh Ngôn trên người xuyên thủng ra 9981 cái lỗ máu đi ra. Phốc, kiếm khí màu đỏ, cùng màu đen bóng mâu va chạm, cái kia bốn phía tia sáng, đều là hơi rung nhẹ lên dáng vẻ. Tiếp theo, khiến cho mọi người đại não kịp thời một màn, xuất hiện. Hung hãn vô cùng màu đen vạn ngàn bóng mâu, dĩ nhiên là trong nháy mắt, đã bị kiếm khí màu đỏ hoàn toàn vỡ ra đến. Kiếm khí màu đỏ, đều không có thụ đến bao nhiêu lực cản, dựa vào phá màu đen bóng mâu phong tỏa, hướng về hậu phương Tác Văn đánh giết tới. Không, Tác Văn, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, con mắt sợ hãi trợn to, hắn một tiếng quát lớn, bóng người liên tiếp lui về phía sau, trong cơ thể sương mù tuyền bên trong nguyên khí, hoàng hôn ở giữa thôi thúc đã đến cực hạn. Trong tay màu đen trường mâu cũng điên cuồng vũ động nỗ lực ngăn cản. Xoạt, ánh kiếm màu đỏ đẩy ra Tác Văn trong tay trường mâu, truyền vào hắn đầu. Hết thảy tất cả đều phảng phất vào đúng lúc này, hoàn toàn hình ảnh ngắt quãng xuống. Tất cả đều dừng lại, vô số ánh mắt nhìn kỹ, cái kia Tác Văn cái trán, một cái điểm đỏ dần dần hiện lên. Sau đó, điểm đỏ càng lúc càng lớn, hình thành một cái lỗ máu. Số ít huyết dịch ồ ồ xông ra, mà Tác Văn khí thế mênh mông cũng là giống như là thủy triều nhanh chóng biến mất, thân ảnh của hắn còn tại quán tính lùi về sau. Lần thứ hai lui ra hai bước sau khi, rốt cục, thân thể ngửa ra sau ngã xuống. Khanh, cực phẩm vũ khí màu đen trường mâu, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang giòn. Này vang lên giòn giã, thật giống như, đánh tại phụ cận hết thảy võ giả trong trái tim. Chương 167, muốn chạy, tiên thiên trung kỳ cảnh giới, đến từ Thần Phong Học Viện cường giả Tác Văn, một chiêu, tức bị Cảnh Ngôn chém giết. Này, là thật sự, vô số con mắt, nhìn trên võ đài, vẫn như cũ đứng yên bóng người màu xanh cùng ngửa mặt ngã trên mặt đất áo bào trắng bóng người. Vì sao, tầm mắt của mình, chỗ đã thấy cảnh tượng, cùng dự đoán hoàn toàn ngược lại. Ở tình huống bình thường, không phải hẳn là, Cảnh Ngôn bị Tác Văn chém giết đấy sao? Vô số võ giả, đều là gần như ý niệm như vậy, cầm đều phải bị chấn kinh bộ dáng. Lúc này, Cảnh Ngôn chậm rãi thu hồi trong tay pháp khí Thiên Hỏa Kiếm, mà sau đó đến bỏ mình Tác Văn bên người. Trước đem hắn cực phẩm vũ khí trường mâu cất đi. Một cái cực phẩm vũ khí, giá trị mấy vạn viên linh thạch, không thể lãng phí. Thương Long lão già kia đệ tử, trên người tài nguyên hẳn là không ít chứ. Sau đó, Cảnh Ngôn lại tại dưới con mắt mọi người, đem Tác Văn trên ngón tay một viên tu di giới chỉ, lấy xuống. Cảnh Ngôn đã sớm lưu ý đến, này Tác Văn trên ngón tay có một viên tu di giới chỉ. Thoáng liếc mắt nhìn cái này tu di giới chỉ, Cảnh Ngôn liền tiện tay đem thu vào của mình tu di giới chỉ bên trong. Thiên, trời à, Cảnh gia chủ quản Cảnh Sơn Cừ, tại phục hồi tinh thần lại sau khi, khiếp sợ nỉ non một câu. Sau đó, ánh mắt của hắn, đột nhiên chuyển hướng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn, ngươi lại giết Tác Văn tiên sinh, ngươi quả thực gan to bằng trời, ngươi có biết hay không, ngươi hành động như vậy, đem cho Cảnh gia mang đến thế nào tai nạn. Cảnh Sơn Cừ, sắc mặt âm trầm rít gào, Cảnh Sơn Cừ, thật không có nghĩ đến, Cảnh Ngôn lại có thể chém giết Tác Văn. Hiện tại, hắn tâm tình trong lòng, căn bản cũng không phải là vui sướng, mà là khiếp sợ cùng phẫn nộ. Tại Cảnh Ngôn cùng Tác Văn động thủ trước đó, hắn nghĩ là Cảnh Ngôn bị Tác Văn đánh giết. Nói như vậy, chỉ ít sẽ không để cho Tác Văn sau lưng Thương Long chấp sự đối với Cảnh Ngôn sản sinh mãnh liệt địch ý. Nhưng là Cảnh Ngôn đem Tác Văn chém giết. Thương Long chấp sự, sao lại giảng hòa? Hắn, nhất định sẽ trả thù Cảnh gia. Theo Cảnh Sơn Cừ, Cảnh Ngôn có thể chết, Tác Văn tuyệt đối không thể chết. Vì lẽ đó, lúc này hắn mới như vậy kích động cùng phẫn nộ. Cảnh Sơn Cừ, ngươi cho ta cút sang một bên, nơi này không bằng ngươi chuyện. Ngươi lại khiêu khích ta, đừng trách ta không cố gia tộc tình cảm. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Cảnh Sơn Cừ, cái này thứ hỗn chướng thân là Cảnh gia chủ quản, đối mặt Tác Văn đám người càng như thế mềm yếu, hiện tại chính mình chém giết Tác Văn, hắn lại còn đối với mình rít gào. Cảnh Ngôn, đã là đủ nhẫn nại được rồi, nếu là cái này Cảnh Sơn Cừ vẫn là không biết phân biệt, cũng là không được Cảnh Ngôn đối với hắn ra tay rồi. Vèo, Cảnh Sơn Cừ còn muốn nói tiếp, thế nhưng, vào lúc này, một bóng người, mau lẹ cực kỳ từ Cảnh gia trong trạch viện vọt ra. Tứ trưởng lão, Cảnh Ngôn ngũ giác biết bao nhạy cảm, vì lẽ đó, ở đây tuyệt đại đa số người, đều bởi vì tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh tốc độ quá nhanh, vẫn không có nhìn rõ ràng thời điểm, Cảnh Ngôn liền nhận ra là Cảnh gia tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh từ Cảnh gia trong trạch viện lao ra. Cảnh Ngôn, ngươi không sao chứ? Cảnh Thiên Anh nhìn thấy Cảnh Ngôn không có chuyện gì, rõ ràng tùng ra một khẩu khí. Cảnh Thiên Anh, cũng là vừa mới nghe được hộ vệ gia tộc bẩm báo, nói Cảnh Ngôn ở gia tộc ở ngoài, lên tác văn đám người bày xuống võ đài. Hắn nghe được tin tức này, lúc này liền bằng tốc độ nhanh nhất vọt ra. Hắn đi ra, xác thực cũng là muốn ngăn cản Cảnh Ngôn cùng tác văn đám người động thủ, bất quá hắn cũng không phải bởi vì sợ Cảnh Ngôn đắc tội tác văn đám người, mà là bởi vì lo lắng Cảnh Ngôn sẽ phải chịu thương tổn. Nhìn thấy Cảnh Ngôn không có chuyện gì, hắn tự nhiên an tâm. Mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ toàn lực bảo vệ Cảnh Ngôn, tuyệt đối sẽ không để Cảnh Ngôn chết ở tác văn đám người trong tay. Ta không sao a. Cảnh Ngôn cũng cảm giác được tứ trưởng lão mắt ân cần thần, hắn cười cười không thèm để ý đáp lại nói ra. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, ngươi rời khỏi gia tộc thời gian dài như vậy, mau mau theo ta trở lại, tộc trưởng cũng muốn gặp ngươi. Cảnh Thiên Anh gật đầu. Hả? Cảnh Thiên Anh, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Hắn từ lúc gia tộc trong trạch viện lao ra, trong ánh mắt, nhìn đến chính là Cảnh Ngôn đứng ở trên võ đài bóng người. Về phần những người khác, hắn đều còn không quá chú ý tới. Hiện tại, ánh mắt của hắn, nhưng là nhìn thấy ngã vào trên võ đài Tắc Văn, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chuyện này, Cảnh Thiên Anh, con mắt trừng lớn một ít, nhìn một chút Tắc Văn thi thể, vừa nhìn về phía Cảnh Ngôn. Tứ trưởng lão, những người này, tại ta Cảnh ra ngoài cửa bày xuống võ đài, nhục nhã ta Cảnh ra. Ta Cảnh Ngôn, thân là Cảnh gia con cháu, đương nhiên phải vì gia tộc vinh dự suy nghĩ, vì lẽ đó ta lên lôi đài cùng cái này gọi Tắc Văn người đối chiến, hắn thực lực không bằng ta, bị ta trực tiếp chém rất rồi. Cảnh Ngôn tự nhiên nói ra, hắn làm như vậy, cũng là vì giữ gìn Cảnh gia mặt mũi. Từ đại nghĩa tới nói, chém giết Tắc Văn, không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Cảnh Ngôn, cái này Tắc Văn, giống như là tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả, ngươi. Làm sao có thể giết hắn? Cảnh Thiên Anh giật mình nhìn Cảnh Ngôn, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi à nha. Cảnh Thiên Anh rất rõ ràng, Cảnh Ngôn tại hơn 2 tháng trước đó rời đi Cảnh gia trạch viện đi tới Nguyệt Hoa Xâm Lâm thời điểm, vẫn là võ đạo tầng 9 cảnh giới. Vừa mới qua đi hơn 2 tháng tam tháng, Cảnh Ngôn có thể đánh giết tiên thiên trung kỳ tu vi Tắc Văn. Tứ trưởng lão, ta đã bước vào tiên thiên cảnh giới. Tuy rằng, ta chỉ là tiên thiên sơ kỳ tu vi, bất quá muốn giết Tắc Văn loại phế vật này, cũng không khó. Cảnh Ngôn cười nói, tiên thiên, Cảnh Thiên Anh trong hai mắt, tinh quang lóe lên. Tốt quá tốt rồi, Cảnh Ngôn, người không xấu hổ là ta Cảnh gia thiên tài xuất sắc nhất, rất tốt. Ha ha ha, Cảnh Thiên Anh, vui sướng cười ha ha. Hắn là tự đáy lòng làm Cảnh Ngôn cảm thấy cao hứng. Lão tộc trưởng A, người trên trời có linh, cũng nên cảm thấy an ủi. Cảnh Ngôn, vẫn là Cảnh gia cái kia thiên tư chắc tuyệt tiểu gia hỏa A. Cảnh Thiên Anh trong tiếng cười lớn, cũng ngẩng đầu nhìn phía chân trời, trong lòng như vậy chuyển động ý nghĩ. Mặc dù nói, phía trước một quãng thời gian, Cảnh Ngôn cảnh giới không ngừng rơi xuống, từ tiên thiên tu vi rơi xuống đến võ đạo tam trọng thiên, nhưng là bây giờ Cảnh Ngôn lại một lần nữa quật khởi rồi. Đồng thời, tựa hồ muốn so với lúc đầu thời điểm, còn muốn yêu nghiệt. Coi như là lúc đầu thời điểm, Cảnh Ngôn bước vào tiên thiên cảnh giới, cũng là không thể nào cùng Tác Văn như vậy võ giả chống lại. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn nhưng là, có thể đánh giết Tác Văn. Cảnh Ngôn hiện nay mới tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, tương lai nếu là bước vào tiên thiên hậu kỳ thậm chí tiên thiên đỉnh phong cảnh giới, thực lực được mạnh bao nhiêu. Cảnh Thiên Anh, càng xem Cảnh Ngôn, thì càng vui sướng cực kỳ. Khóe miệng nứt ra, tràn đầy vui mừng. Hả, Triệu Nhất Phong, Thái Quang Lâm, các người vậy thì muốn đi. Vào lúc này, Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống cái kia hai cái muốn lén lút chạy đi bóng người bên trên. Triệu Nhất Phong cùng Thái Quang Lâm hai người, bị Cảnh Ngôn một kiếm chém giết Tác Văn tình cảnh, dọa sợ. Thực lực của bọn họ, liền Tác Văn đều hơi kém a, Cảnh Ngôn một kiếm chém giết Tác Văn, cái kia nếu là giết bọn họ, sẽ khó sao. Hai người bọn họ, đương nhiên không muốn chết, vì lẽ đó, bọn họ lặng lẽ, muốn rời khỏi nơi này. Cảnh Ngôn ngũ giác mãnh liệt, tuy nhiên tại cùng tứ trưởng lão đối thoại, tuy nhiên hầu như trong nháy mắt, liền nhận ra được hai người kia muốn trốn. Cảnh Ngôn làm sao có khả năng, cứ như vậy thả hai tên khốn kiếp này rời đi. Vừa nãy, hai tên khốn kiếp này không phải hung hăng cực kỳ, căn bản không đem Cảnh Ngôn để vào mắt sao. Chương 168, Quỳ. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Triệu Nhất Phong cùng Thái Quang Lâm hai người, thân thể đều khẽ run lên, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Mất mặt a. Mất mặt a, tại nhiều như vậy Đông Lâm Thành võ giả trước mặt, hai người bọn họ muốn lặng lẽ rời đi, lại bị Cảnh Ngôn phát hiện, còn trước mặt mọi người quát lớn đi ra, hết thảy võ giả ánh mắt, đều nhìn về hai người bọn họ. Bọn họ, quả thực muốn trên mặt đất, tìm cái lỗ chui vào. Cảnh Ngôn, chúng ta muốn đi thì đi, ngươi có thể quản được chúng ta. Hừ, ngươi giết Tác Văn huynh, vẫn là hảo hảo ở trong gia tộc, chờ nghênh tiếp Thương Long chấp sự lửa giận đi. Triệu Nhất Phong thân hình trích chuyển, kiên trì lớn tiếng nói. Quang Lâm, chúng ta đi. Sau đó, Triệu Nhất Phong rồi hướng Thái Quang Lâm nói. Hai người, làm bộ không để ý Cảnh Ngôn bộ dáng, đều đứng thẳng eo người, liền muốn đạp bước mà ra. Cảnh Ngôn mỉm cười, các ngươi nhúc nhích thử xem, ai động trước, ta liền trước hết giết ai. Triệu Nhất Phong, Thái Quang Lâm, các ngươi có thể không tin lời của ta, không tin tưởng các ngươi liền động động cho ta xem. Cảnh Ngôn hí mắt cười nói, thanh âm không lớn, thế nhưng là tràn ngập lực uy hiếp. Triệu Nhất Phong hai người, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người dâng lên, cũng đã nghiêng về phía trước thân thể, ngạnh sinh sinh lại ngừng lại. Hai người, lặng lẽ liếc nhau một cái, đã bị Cảnh Ngôn một câu nói này, hai người bọn họ, thật sự bị dọa đến không dám đi rồi. Cảnh Ngôn liền Tác Văn giết sạch rồi, chính là cạn nữa đi bọn họ, cũng không phải không hạ thủ a. Này Cảnh Ngôn, chính là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa a, nếu là bọn họ bị giết chết, vậy cho dù gia tộc của bọn họ vì bọn họ báo thù, cũng vô dụng thôi, bọn họ mọi người chết rồi, báo thù bọn họ cũng không nhìn thấy. Đông đảo võ giả, nhìn tận mắt, Triệu Nhất Phong cái này Triệu gia nhân vật thiên tài, Thái Quang Lâm cái này Thái gia nhân vật thiên tài, bởi vì Cảnh Ngôn một câu nói, cũng không dám có bất luận động tác gì, đều dồn dập hít vào một hơi hơi lạnh. Tốt uy thế mạnh mẽ, thật là bá đạo uy thế. Cảnh Ngôn, ngươi không nên quá phận rồi, chúng ta hiện tại cũng không có tại trên võ đài, ngươi nếu như giết chúng ta, cái kia hai chúng ta gia tộc, thì có lý do đối với ngươi Cảnh gia khai chiến. Chính ngươi, suy nghĩ một chút đi. Triệu Nhất Phong thái độ, mềm nhũn không ít, nhìn Cảnh Ngôn nói ra. Hiện tại bọn hắn duy nhất thẻ đánh bạc, chính là lợi dụng điểm này. Đúng, Cảnh Ngôn, ngươi cũng không nên lỗ mãng a. Ngươi giết chúng ta, chính ngươi cũng chạy không thoát, ngươi Cảnh gia cũng chạy không thoát. Thái Quang Lâm cũng có chút kinh hoàng nói. Mới đầu thời điểm, bọn họ là như thế nào bừa bãi. Tại Cảnh gia ngoài cửa, bày xuống võ đài, ỷ có Tác Văn tại, bọn họ hoàn toàn không để ý tới Cảnh gia cảm thụ, ngông cuồng hung hăng, dùng hết khả năng chèn ép Cảnh gia tại Đông Lâm thành uy vọng. Hiện tại, biểu hiện của bọn hắn, không thể nghi ngờ là phi thường lúng túng. Nhưng là, so với cái mạng nhỏ của mình, lựa chọn tạm thời cúi đầu, đối với bọn hắn tới nói cũng không coi vào đâu. Hai người các ngươi rác rưởi. Cảnh Ngôn híp mắt, các ngươi cũng không cần kích tướng ta, ta liền Tác Văn đều giết, cũng không quan tâm giết nhiều hai người các ngươi. Hai người các ngươi, lúc này mặc dù không có ở trên võ đài, thế nhưng cái lôi đài này, chính là các ngươi bày xuống. Các ngươi muốn đánh thì đánh, muốn bất chiến sẽ không chiến, thiên hạ không chuyện tốt như thế. Triệu Nhất Phong cùng Thái Quang Lâm, trong lòng đều phát lạnh. Đương nhiên, ta cũng có thể không giết các ngươi. Cảnh Ngôn tiếp theo lại nói, chỉ cần, các ngươi quỳ xuống, quỳ ở trước mặt ta, cho ta dập đầu ba cái, sau đó đối với Cảnh gia biểu thị áy náy, cuối cùng lại đem các ngươi tu di giới chỉ giao ra đây. Lời nói như vậy, ta sẽ tha các ngươi một lần, không nên mạng chó của các ngươi. Cảnh Ngôn âm thanh, truyền vào Triệu Nhất Phong hai người trong tai. Cảnh Ngôn, ngươi không cần quá kiêu ngạo, muốn chúng ta dập đầu cho ngươi. Ngươi không như giết ta. Triệu Nhất Phong mạnh miệng lớn tiếng gầm lên, nơi này, có bao nhiêu Đông Lâm thành võ giả tại vây xem. Trước mặt nhiều người như vậy, cho Cảnh Ngôn quỳ xuống dập đầu. Hắn Triệu Nhất Phong, sau đó còn có mặt mũi đi ra không? Tốt các ngươi đã không muốn dập đầu, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Cảnh Ngôn khí tức đột nhiên bạo phát, màu đỏ thấm pháp khí Thiên Hỏa Kiếm, lần thứ hai lấy ra. Chờ đã, vân vân, Thái Quang Lâm, kinh hoàng liền hô âm thanh. Cảnh Ngôn, ngươi nói lời giữ lời sao? Thái Quang Lâm, nhìn Cảnh Ngôn, hắn không muốn chết, hắn thật sự không muốn chết. Ở trên thế giới này, có quá nhiều hắn lưu luyến đồ vật, hiện tại chết rồi, hắn địa vị thực lực của hắn tất cả, liền đều hóa thành hư không rồi. Sống sót, mới trọng yếu nhất. Ồ, xem ra vẫn là Thái Quang Lâm ngươi, so sánh sáng suốt. Quỳ đi, ta nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi dựa theo điều kiện của ta làm, ta hôm nay sẽ không giết ngươi. Cảnh Ngôn mặt mỉm cười nói với Thái Quang Lâm. Phù phù, Thái Quang Lâm trực tiếp liền quỳ xuống, tung tung tung, hắn, cái trán chìa xuống đất, thứ thiệt, cho Cảnh Ngôn dập đầu ba cái trán đều có chút chảy ra. Ta Thái Quang Lâm, không nên tới nơi này bày xuống võ đài, không nên đối với Cảnh gia bất kính, không nên đối với Cảnh Ngôn bất kính. Ta hiện tại, biết sai rồi, mời Cảnh gia tha thứ, mời Cảnh Ngôn tha thứ ta. Thái Quang Lâm, cúi đầu, thân thể nằm ở trên đất, âm thanh tuy rằng không phải rất lớn, có thể cũng không tính là nhỏ. Hắn cũng lo lắng, âm thanh nếu như quá nhỏ, Cảnh Ngôn như làm bộ không nghe thấy, lại nói hắn chưa hoàn thành điều kiện mà giết hắn đi, vậy thì thảm. Biểu hiện không tệ, Cảnh Ngôn gật gật đầu, người tu di giới chỉ, hiện tại cho ta. Là, Thái Quang Lâm, nhanh chóng đứng lên, đem chính mình tu di giới chỉ lấy xuống, đưa cho Cảnh Ngôn. Bên trong chiếc nhẫn, là toàn bộ của hắn gia sản. Nhưng là, hiện tại cái mạng nhỏ của hắn, liền nắm tại Cảnh Ngôn trong tay. Mệnh nếu như không còn, còn nói gì tài nguyên, Cảnh Ngôn giết chết hắn, như thế có thể lấy đi hắn giới chỉ, Tác Văn giới chỉ không phải bị lấy được sao? Được rồi, người có thể đi rồi, Cảnh Ngôn đối với Thái Quang Lâm khoát tay áo một cái. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Thái Quang Lâm nhanh chóng một cái xoay người, cũng không quay đầu lại chạy như bay, căn bản là không có nhìn thêm cách đó không xa Triệu Nhất Phong một chút. Hiện tại Cảnh Ngôn đáp ứng thả hắn, có thể vạn nhất Cảnh Ngôn đổi ý làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, vẫn là tốc độ nhanh nhất rời đi cho thỏa đáng. Trở về gia tộc mình, mới an toàn, vài tên thái gia hộ vệ, cũng là cấp tốc theo Thái Quang Lâm bóng lưng chạy băng băng mà đi. Triệu Nhất Phong, chịu chết đi, Cảnh Ngôn ánh mắt, vừa nhìn về phía Triệu Nhất Phong. Chờ một chút, Triệu Nhất Phong bàn tay giơ lên, thở ra một hơi, sắc mặt u ám mà nói, nếu Thái Quang Lâm đều quỳ, vậy ta cũng quỳ đi. Triệu Nhất Phong, phù phù một tiếng cũng quỳ xuống, hắn quỳ xuống đất động tác, thậm chí so với Thái Quang Lâm còn muốn thẳng thắn lưu loát, thật giống như diễn luyện mấy trăm hơn ngàn khắp cả như thế. Hả, ngươi thật giống như không tình nguyện a? Cái gì gọi là, nếu Thái Quang Lâm quỳ, vậy ngươi cũng quỳ. Ngươi không tình nguyện đúng không? Nếu không tình nguyện, ta nhưng xưa nay đều không thích miễn cưỡng người khác. Cảnh Ngôn híp mắt, khẽ cau mày. Không, ta tình nguyện, ta là tình nguyện. Triệu Nhất Phong cảm giác được Cảnh Ngôn trên người sát ý, vội vã mới đầu, lúc nói chuyện, đã bắt đầu dập đầu. Tùng tùng tùng tùng, hắn không chỉ là dập đầu ba cái, chỉ ít dập đầu liên tiếp 5, 6 cái, mới dừng lại. Chương 169, Đại trưởng lão làm khó dễ. Triệu Nhất Phong tha thiết mong chờ nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thiếu gia, người đại nhân đại lượng, tạm tha ta đây một lần đi. Ta biết sai rồi. Triệu Nhất Phong quỳ xuống đất động tác, so với Thái Quang Lâm đều phải quy phạm rất nhiều. Mặt ngoài nhìn lên đi, chân tình ý cắt, phảng phất là thật tâm thật ý nhận lầm. Giới chỉ, Cảnh Ngôn vẫy vẫy tay. Triệu Nhất Phong nghe vậy đại hỉ, nhanh chóng đem chính mình tu di giới chỉ từ trên ngón tay hái xuống, đưa đến Cảnh Ngôn trước mặt. Cút đi, Cảnh Ngôn chán ghét thấp giọng hét một tiếng. Triệu Nhất Phong một cái xoay người, thôi thúc nguyên khí, cùng Thái Quang Lâm như thế, như gió chạy trồm mà đi. Vài tên Triệu gia hộ vệ, đi theo sát tới, nhìn Triệu Nhất Phong rời đi, Cảnh Ngôn khóe miệng cười lạnh cười. Kỳ thực, Cảnh Ngôn cũng muốn trực tiếp giết chết Triệu Nhất Phong cùng Thái Quang Lâm hai người, Triệu gia cùng Thái gia, cùng Cảnh gia đều là quan hệ thù địch. Giết chết hai gia tộc này tiên thiên cảnh giới võ giả, không thể nghi ngờ có thể giác đại phúc độ suy yếu hai cái gia tộc thực lực. Đặc biệt là Thái gia, bất luận cái nào tiên thiên võ giả, đều không phải là bọn hắn có thể tổn thất nổi. Thế nhưng, Cảnh Ngôn cũng thật sự có áp lực. Triệu Nhất Phong cùng Thái Quang Lâm đều không ở trên sàn đấu, Cảnh Ngôn nếu là trực tiếp giết chết hai người này, Triệu gia cùng Thái gia thì có lý do tìm Cảnh gia phiền phức. Lấy Cảnh gia tình huống trước mắt, nếu là Triệu gia cùng Thái gia đồng thời làm khó dễ, Cảnh gia đem rất khó ứng phó. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn hôm nay làm nhục như thế hai người này, đối với lòng của hai người Cảnh, đả kích nhất định cũng là cực lớn. Hai người này, sau đó nhất định là không mặt mũi trước mặt người khác lộ diện, chỉ ít trong thời gian ngắn không dám xuất hiện nữa. Hai người kia, theo thứ tự là hai cái gia tộc là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, hôm nay chịu đến như vậy nhục nhã, đối với hai gia tộc này bộ mặt, cũng là đả kích khổng lồ. Cảnh Ngôn mục đích, xem như là đạt đến. Trên võ đài Cảnh Ngôn, một mặt không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Thế nhưng, nơi này những võ giả khác, thì lại mỗi người đều là cảm xúc phun trào. Phải biết, Triệu Nhất Phong cùng Thái Quang Lâm, đều là vượt quá 30 tuổi võ giả, miễn cưỡng đều cao hơn Cảnh Ngôn ra một cái bối phận rồi, nhưng tại Cảnh Ngôn trước mặt, hai người này thật giống như chó mất chủ bình thường vẫy đuôi cầu xin, có thể nào không làm người ta chấn động. Liền tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh, đều là thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn không có nhìn thấy, Cảnh Ngôn một kiếm đánh giết Tác Văn tình cảnh, vì lẽ đó cũng liền không biết, Triệu Nhất Phong cùng Thái Quang Lâm hai người, vì sao đối với Cảnh Ngôn như vậy sợ hãi. Dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn chém giết Tác Văn, khẳng định cũng sẽ không quá ung dung mới đúng. Cảnh Ngôn, Lâm gia Lâm Hữu Thân, đứng ở một bên, cực độ không dễ chịu. Cảnh Ngôn ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Lâm Hữu Thân. Lâm Hữu Thân, ta biết ngươi xuất hiện ở đây, cũng là vì ngươi Lâm gia cân nhắc, muốn nịnh bợ cái kia Tác Văn. Bất quá, ta Cảnh gia cùng ngươi Lâm gia, là minh hữu quan hệ, Cảnh gia nếu là gặp to lớn đả kích bị hao tổn, đối với Lâm gia tới nói cũng không có chỗ tốt gì. Ta cảm thấy, thân là võ giả, vẫn còn cần một ít cốt khí. Cảnh Ngôn đã cắt đứt Lâm Hữu Thân lại nói. Lâm Hữu Thân, sắc mặt đỏ lên, nhưng không cách nào phản bác. Nếu là ở nhìn thấy Cảnh Ngôn thực lực trước đó, Lâm Hữu Thân bị như vậy chỉ trích, trong lòng nhất định sẽ phi thường phẫn nộ bất mãn, thế nhưng hiện tại, hắn tuy rằng xấu hổ, nhưng lại không có phẫn nộ. Thế giới này, thực lực vi tôn, ngươi đi đi, Cảnh Ngôn khoát tay áo một cái. Cáo từ, Lâm Hữu Thân vừa chắp tay, vừa xoay người rời đi. Sau đó, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thiên Anh, cùng với Cảnh Sơn cử đám người, trở về Cảnh Gia Trạch Viện. Đông Lâm Thành, nhưng là xô trào, Thần Phong ngoài học viện viện chấp sự Thương Long đệ tử Tác Văn, tại Cảnh Gia Trạch Viện ở ngoài bày xuống võ đài, khiêu chiến Cảnh Gia con cháu, cuối cùng bị Cảnh Ngôn trực tiếp chém giết tin tức, như gió lốc tại Đông Lâm Thành bên trong khuếch tán ra đến. Tất cả mọi người đều biết, Cảnh Ngôn trở lại tiên thiên. Tất cả mọi người cũng đều biết, Cảnh Ngôn có chém giết tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả thực lực. Cảnh Gia danh vọng, nhất thời nước lên thì thuyền lên, có một số võ giả, thậm chí cho rằng, Cảnh Gia sắp vượt qua Lâm Gia, trở thành Đông Lâm Thành đệ nhị gia tộc, là chỉ đứng sau Triệu Gia gia tộc. Mà Cảnh Gia bên trong, đồng dạng là một mảnh lửa nóng. Trước đó, đối mặt Tác Văn đám người bày xuống võ đài, Cảnh Gia đông đảo con cháu, liền vô cùng phẫn nộ, không ít người đều muốn đi ra ngoài cùng đối phương chém giết, trong lòng đều kìm nén nhất khẩu ác khí. Hiện tại Cảnh Ngôn vừa về đến, liền thu phong lá dụng y hệt, đem cái kia vô liêm sỉ Tác Văn chém giết, còn để Triệu Gia cùng tham gia tiên thiên võ giả quỳ xuống đất xin lỗi, đây là cỡ nào hả hê lòng người. Cỡ nào có mặt mũi, Cảnh Ngôn danh vọng, tại Cảnh Gia bên trong nháy mắt ép thẳng tới các vị gia tộc trưởng lão. Cảnh Ngôn, đi tộc trưởng viện, tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh, đối với Cảnh Ngôn nói. Ồ, tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, theo Cảnh Thiên Anh, Cảnh Ngôn hướng về tộc trưởng viện đi đến. Dọc theo đường đi, vô số Cảnh Gia con cháu đều hướng về Cảnh Ngôn chào hỏi, rất nhiệt tình. Tuyệt đại đa số Cảnh Gia con cháu, đối với gia tộc lòng trung thành vẫn là rất mãnh liệt, hiện tại Cảnh Ngôn làm Cảnh Gia làm vẻ vang, cái kia Cảnh Ngôn chính là Cảnh Gia anh hùng. Tộc trưởng trong viện, tộc trưởng Cảnh Thành Giã, đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ, còn có cái khác các vị trưởng lão, tụ tập một đường. Bọn họ, hiển nhiên đều đã biết, Cảnh Ngôn tại Trạch Viện ở ngoài đánh giết Tác Văn chuyện này. Cảnh Thiên Anh cùng Cảnh Ngôn cũng tiến vào bên trong gian phòng. Gặp tộc trưởng, gặp các vị trưởng lão, Cảnh Ngôn hướng về Cảnh Thành Giã đám người vi vi khom người chào, hắn cũng cảm giác được, bên trong gian phòng bầu không khí có chút ngột ngạt. Cảnh Ngôn, ngồi, tấn thăng tiên thiên, không sai. Cảnh Thành Giã, đối với Cảnh Ngôn gật gật đầu nói. Cảnh Thiên Anh cùng Cảnh Ngôn đều đi tới một bên ghế ngồi ngồi xuống. Cảnh Ngôn, ngươi thật to gan, ngươi lại dám giết chết Tác Văn. Ngươi nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi có phải hay không đã nghĩ nhìn Cảnh Gia diệt phong ngươi tài cao hưng? Cảnh Ngôn vừa mới ngồi xuống, đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ, đó là đột nhiên làm khó dễ, đầu mâu nhắm thẳng vào Cảnh Ngôn vừa mới đánh giết Tác Văn chuyện này. Cảnh Ngôn ngẩng đầu, nhìn một chút một mặt phẫn nộ ánh mắt âm trầm Cảnh Xuân Vũ, khóe miệng cười lạnh cười. Đại trưởng lão, chuyện này, lẽ nào ta làm sai sao? Chúng ta Cảnh Gia, lẽ nào đã nghĩ nhìn, nhà mình khẩu, bị Tác Văn đám người dùng võ đài lấp lấy, sau đó mỗi ngày bị người ở trước cửa chửi bậy, nói Cảnh Gia mọi người là rác rưởi, đều là kẻ nhu nhược sao? Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại Cảnh Xuân Vũ. Ngươi, thứ hỗn trướng, ngươi làm hỏng việc, lại không có chút nào biết hối cải. Ngươi đến cùng có biết hay không, ngươi chọc ra nhiều cái sọt lớn. Cái kia Tác Văn đám người tuy rằng đáng ghét, nhưng là bọn hắn không tốn thời gian dài, liền sẽ rời đi Đông Lâm Thành, nhịn một chút vậy thì thôi. Cảnh Xuân Vũ chợt đứng lên, tức giận bốc lên, con mắt hung ác nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn quát lên. Đại trưởng lão, ta cảm thấy ý nghĩ của ngươi có vấn đề. Cảnh Thiên Anh, cau mày, nhìn Cảnh Xuân Vũ nói, Cảnh Ngôn hắn, làm Cảnh Gia phấn đấu, làm Cảnh Gia làm vẻ vang, đại trưởng lão ngươi nhưng tới liền chỉ trích Cảnh Ngôn, phải hay không thật là làm cho người ta hàn tâm. Tứ trưởng lão nói có đạo lý, mặc kệ thế nào, Cảnh Ngôn để cho chúng ta Cảnh Gia cãi mặt mũi. Mấy ngày nay, nhìn Tác Văn những người kia ở bên ngoài chửi bậy, trong lòng ta cũng rất khó chịu. Tam trưởng lão cũng thán ra một khẩu khí, mở miệng nói ra. Hừ, ta chỉ muốn biết, chuyện này nên thế nào kết cục. Ta Cảnh Gia hiện tại khó khăn, các vị đều hẳn là rõ ràng. Ngũ trưởng lão Cảnh Dụ Tường, mắt lạnh quét về phía Cảnh Ngôn, sau đó hừ một tiếng nói. Chương 170, mù mịt, đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ, ngũ trưởng lão Cảnh Dụ Tường, hai người kia, ở trong gia tộc vẫn đối với Cảnh Ngôn đều không coi ra gì, từ khi Cảnh Gia thi đấu sau khi, hai người càng coi Cảnh Ngôn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn trừ chi mà yên tâm. Đương Cảnh Dụ Tường câu nói này nói ra sau, ở đây tộc trưởng cùng các vị trưởng lão, vẻ mặt đều là hơi đổi. liền ngay cả tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh cũng trở nên trầm mặc. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy, sự tình tựa hồ không giống chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Từ mặt ngoài xem, Tác Văn là Thần Phong ngoài học viện viện chấp sự Thương Long đệ tử, đồng thời còn là Thần Phong học viện học viên. Chính mình, giết chết Tác Văn, nhất định là đắc tội rồi Thương Long cái này chấp sự, đối với Cảnh gia mà nói, đây quả thật là có nhất định ảnh hưởng. Nhưng là, có ảnh hưởng, cũng không trở thành để tộc trưởng cùng tất cả trưởng lão, cũng như này mặt ủ mày trao, thật giống Cảnh gia sắp chịu đựng tai họa ngập đầu bình thường chứ. Tác Văn, đến Cảnh gia trạch viện ở ngoài bày xuống võ đài, hắn bày xuống võ đài, cái kia chính là bằng đến Cảnh gia đến đập quán, quét Cảnh gia mặt mũi, cuối cùng bị Cảnh gia một cái hơn 10 tuổi võ giả đánh giết, chính là Thần Phong học viện, cũng không tìm được lý do nói với Cảnh Ngôn ba đạo bốn, như vậy Cảnh gia mọi người, lại vì sao như thế trầm trọng. Ai, tộc trưởng Cảnh Thành Giã, thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi giết chết Tác Văn, đúng là đã gây họa. Cảnh Thành Giã âm thanh có chút khàn khàn. Cảnh Ngôn, ngươi khả năng không biết, Thương Long đệ đệ là ai chứ? Cảnh Thành Giã đứng lên, đi dạo nói ra, đệ đệ của hắn, là Thương Ngọc. Thương Ngọc, Cảnh Ngôn hơi run run, danh tự này, rất xa lạ. Hừm, Thương Ngọc ngươi khả năng chưa từng nghe nói, bất quá Thương Ngọc sư phụ, ngươi nên biết, Thương Ngọc sư phụ là đan sư Cao Triệu Hải. Cảnh Thành Giã gật gật đầu, Cao Triệu Hải, Cảnh Ngôn hơi nhướng mày, hắn cảm thấy, danh tự này rất quen tai. Trong lòng hơi động, Cảnh Ngôn ánh mắt nhất thời ngưng tụ, hắn nghĩ tới, cái này Cao Triệu Hải, là một vị tiếng tăm cực lớn đan sư, chân chính đan sư. Lúc trước Cảnh Ngôn tại Thần Phong học viện, liền nghe quá danh tự này, người này tại Lam Khúc quận thành, có tiểu đan vương tên gọi, Lam Khúc quận thành, vô số người đều muốn kết giao hắn. Hơn nữa, hắn cũng là Lam Khúc quận thành, đan sư hiệp hội thành viên, thân phận cao quý phi phàm. Cảm xúc phun trào bên trong, Cảnh Ngôn đó là toàn bộ suy nghĩ minh bạch, hắn biết rồi, vì sao tộc trưởng đám người, đều là như vậy nghiêm nghị. Nếu như nói, một cái Thương Long, Cảnh gia còn có thể không thèm để ý, như vậy đối mặt cái kia Cao Triệu Hải, Cảnh gia liền tuyệt đối không thể chịu đựng rồi. Thương Long đệ đệ Thương Ngọc, là Cao Triệu Hải đệ tử, mặc dù nói chuyện này, hẳn là sẽ không kinh động đan sư Cao Triệu Hải, thế nhưng Cao Triệu Hải giao thiệp quan hệ, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng, thân là Cao Triệu Hải đệ tử Thương Ngọc, khẳng định cũng có phi thường khủng bố mạng lưới quan hệ. Như vậy, chỉ cần Thương Ngọc đối với Cảnh gia biểu đạt ra bất mãn, tự khả năng có vô số người sẽ chủ động ra tay giúp Thương Ngọc đối phó Cảnh gia. Hơn nữa, Thương Ngọc là Cao Triệu Hải đệ tử, nói cách khác, Thương Ngọc cũng hẳn là đan sư. Cảnh Ngôn, hiện tại ngươi biết ngươi cho Cảnh gia xông bao lớn cái sọt đi à nha. Cảnh Xuân Vũ, âm dương quái khí nói, ta Cảnh gia, khả năng liền bởi vì chuyện này mà diệt, đều là ngươi làm chuyện tốt. Hừ, không biết trời cao đất rộng, Cảnh gia, liền ngươi có thể. Liền ngươi có bản lĩnh. Cảnh Dụ Tường, cũng nhìn Cảnh Ngôn quát lạnh, Cảnh Ngôn ánh mắt chuyển động. Từ Cảnh Dụ Tường trên mặt xẹt qua, vừa nhìn về phía Cảnh Xuân Vũ. Trong lòng hắn, cũng khá là trầm trọng, bởi vì hắn biết Cao Triệu Hải tại Lam Khúc quận thành năng lượng, vô cùng khủng bố. Hắn khả năng, đúng là đã gây họa. Cảnh Ngôn, trước ngươi khả năng cảm thấy là chúng ta mềm yếu, tùy ý cái kia Tác Văn bọn người ở tại trạch viện ở ngoài chửi bậy, mà nguyên nhân chân chính, không phải chúng ta sợ Tác Văn, cũng không phải sợ Thần Phong học viện chấp sự Thương Long, mà là lo lắng Thương Long đệ đệ Thương Ngọc. Cảnh Thành Giã lần thứ hai lắc lắc đầu, nói với Cảnh Ngôn. Tộc trưởng, chuyện này là ta làm, có hậu quả gì không, liền để chính ta gánh chịu đi. Đây là ta cá nhân hành vi, cùng Cảnh gia không quan hệ. Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút, trầm giọng nói. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Ngươi gánh chịu, ngươi lấy cái gì gánh chịu? Ngươi nói ngươi gánh chịu, cái kia Thương Long liền sẽ buông tha ta Cảnh gia sao? Cảnh Xuân Vũ cười nhạo một tiếng nói. Đại trưởng lão, Cảnh Thành Giã nhìn về phía Cảnh Xuân Vũ. Âm thanh trầm thấp quát lên. Hừ, Cảnh Xuân Vũ hừ lạnh một tiếng, tộc trưởng, bây giờ chúng ta Cảnh gia chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là dẹp loạn Thương Long lửa giận. Mà muốn san phẳng tức Thương Long lửa giận, e sợ chỉ là bồi thường một ít tài nguyên là không được. Hay là, chỉ có đem Cảnh Ngôn giao cho Thương Long, mới có thể giữ được gia tộc bình an. Đại trưởng lão nói đúng, hơn nữa động tác của chúng ta nhanh hơn, tốt nhất là hiện tại liền đem Cảnh Ngôn đưa tới. Cảnh Dụ Tường tiếp lời không chút do dự nói ra. Vô sỉ, Cảnh Thiên Anh trong mắt lửa giận thiêu đốt, bi phấn cười lớn một tiếng, đại trưởng lão, ngũ trưởng lão, da mặt của các ngươi, cũng thực sự là đủ dày. Vì mình bình an, liền muốn hy sinh vô ích con em gia tộc. Ha ha, muốn giao ra Cảnh Ngôn, hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không? Ta cũng không đồng ý. Hừm, nếu là dựa theo đại trưởng lão nói, vậy ta Cảnh gia sau đó tại Đông Lâm Thành, cũng là không tiếp tục chờ được nữa rồi. Đại đa số trưởng lão đều cũng không đồng ý đem Cảnh Ngôn giao ra. Nghe những trưởng lão này tranh luận, Cảnh Ngôn chỉ là trong lòng cười gằn, không có mở miệng nói chuyện. Vào lúc này, Cảnh Thành Dã giơ tay lên, các vị trưởng lão đều nhìn về Cảnh Thành Dã, ngừng lại. Đến cùng làm thế nào, hay là muốn tộc trưởng đến định đoạt? Cảnh Thành Dã nhìn về phía Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn, chính ngươi gánh chịu lời nói như vậy, liền không nên nói nữa. Ngươi giết Tác Văn, là vì gia tộc mặt mũi, ta Cảnh gia còn sẽ không vô sỉ đến cho ngươi một cái 17 tuổi con cháu, đi đối mặt Thương Long đám người mức độ. Chuyện này, chúng ta lại thương nghị. Được rồi, ngươi trước trở lại nghỉ ngơi đi. Cảnh Xuân Vũ lại nói với Cảnh Ngôn, mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ không đem Cảnh Ngôn đẩy ra đi. Đừng nói Cảnh Ngôn tiềm lực vô cùng, cho dù chỉ là phổ thông Cảnh gia con cháu, Cảnh gia cũng sẽ không vì lấy lòng Thương Long mà đem gia tộc mình con cháu đẩy ra ngoài chịu chết. Cảnh gia sẽ dùng hết khả năng bảo vệ Cảnh Ngôn. Nghe được tộc trưởng lời nói, Cảnh Ngôn trong lòng ấm áp một ít. Cảnh gia vẫn là đáng giá chính mình tiếp tục lưu lại. Nếu như Cảnh gia thật sự muốn giao ra hắn, vậy hắn sẽ lập tức xoay người rời đi, có Thiên Không Chi Dực phụ trợ, Cảnh Ngôn có thể bảo đảm, Cảnh gia bất luận một ai đều không thể đuổi theo chính mình. Từ tộc trưởng viện đi ra, Cảnh Ngôn hít một hơi thật sâu. Trong lòng cũng bịt kín vẻ lo lắng, làm sao bây giờ, nên làm gì? Thương Long cái kia lão khốn nạn, đệ tiện vô sỉ rất, đệ tử của hắn Tác Văn bị chính mình đánh giết, chuyện này hắn nhất định sẽ không giảng hòa. Nếu như hắn mình không thể làm sao Cảnh gia, thì có rất đều có thể, xin hắn đệ đệ Thương Ngọc đứng ra. Đến thời điểm, Cảnh gia đem thật sự rơi vào một cái to lớn vũng bùn, muốn lên bờ, đều sẽ rất khó. Thực lực của ta, vẫn là quá yếu nữa à? Nếu như, ta là đạo linh cảnh cường giả, cần gì phải quan tâm một cái Thương Long? Cảnh Ngôn, trong lòng bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Chương 171, muốn Cảnh gia giao người. Đông Lâm thành phủ thành chủ, một tòa tinh xảo xa hoa bên trong biệt viện. Một đạo vật phẩm bị bạo lực đánh nát, tiếng nổ lớn, đột nhiên truyền ra. Dám giết đệ tử ta, dám giết ta Thương Long đệ tử. Tốt, tốt ha, ta Thương Long, liền để cả nhà ngươi chôn cùng. Vèo, tiếng gầm gừ hạ xuống sau, một bóng người, đột nhiên vọt ra. Đây là người trên người mặc trường bào màu xám lão giả, nhìn qua tuổi đã rất lớn, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, lúc này vẻ mặt cực kỳ dọa người. Hai mắt bên trong, một mảnh đỏ đậm, tức giận hỏa diễm kịch liệt nhúc nhích. Hắn, chính là Thương Long, Thần Phong học viện ngoại viện chấp sự, tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả. Thương Long tiên sinh, một tên phủ thành chủ giáp trụ hộ vệ, nhanh chóng tiến lên đón muốn hỏi dò phát sinh chuyện gì. Cút ngay, Thương Long, tại tức giận bên trong, vung tay lên, trực tiếp tướng giáp trụ hộ vệ đẩy đưa bay ra ngoài. Tiếp theo, hắn liền hướng một phương hướng đi vội vã. Hắn, dĩ nhiên không phải trực tiếp đi Cảnh gia. Hắn tuy rằng không đem chỉ là một cái Cảnh gia nhìn ở trong mắt, thế nhưng hắn một cái tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả, nếu là một người một ngựa giết tới Cảnh gia, bắt đầu chém giết, cái kia cuối cùng chết nhất định sẽ là hắn. Cảnh gia bên trong, mọi người đều biết, vẫn là có hai vị tiên thiên đỉnh phong cảnh giới cường giả, tiên thiên hậu kỳ cảnh giới cường giả cũng có mấy cái, hắn Thương Long một người, dám đi ngang ngược. Tuy rằng tức giận, thế nhưng vẫn không có mất lý trí. Thương Long đi địa phương, là trong phủ thành chủ viện. Một lát sau, vô cùng phẫn nộ Thương Long, liền tới đến trong nội viện một cái khác trong viện. Trần Binh thành chủ, Thương Long, một tiếng điếc tai hét lớn, liền biệt viện phòng xá, đều bị một tiếng này, chấn động khẽ run. Toàn thân nguyên khí phun trào Thương Long, khí tức ồ ồ. Xoạt, một đạo ám bóng người màu đỏ, từ trong phòng thiểm thước mà ra. Người này, đó là Trần Binh, bất quá, hắn chỉ là Đông Lâm thành phó thành chủ. Đông Lâm thành thành chủ, đã tại hơn nửa tháng trước đó, đi tới Lam Khúc quận thành, Tam Đại học viện chiêu thu học viên, đối với toàn bộ Lam Khúc quận tới nói đều là đại sự, vì lẽ đó Đông Lâm thành thành chủ, cũng phải đi vào quận vương phủ nghe quận vương phân phó của đại nhân. Hiện tại phụ trách tiếp đón Thương Long đợi đến từ Lam Khúc quận thành, chính là cái này vị Trần Binh phó thành chủ. Tại Lam Khúc quận bên trong, đại đa số thành thị đều sắp đặt thành chủ cùng phó thành chủ hai người, cộng đồng quản lý thành thị. Đương nhiên, cũng có một số ít thành thị chỉ có thành chủ một người, tỉ như Đoan Dương thành, đó là chỉ có Bạch Tuyết một cái thành chủ trưởng khống. Thương Long chấp sự, ngươi làm sao, đã xảy ra chuyện gì? Trần Binh ra gian phòng, nhìn thấy Thương Long vẻ mặt, cũng là hơi sững sờ. Thương Long, làm sao sẽ tức giận như vậy? Những ngày gần đây, hắn đối với Thương Long đợi đến từ Tam Đại học viện mọi người kính như khách quý, không có bất kỳ thất lễ địa phương. Hắn thân là phó thành chủ, tự nhiên cũng hy vọng, càng nhiều Đông Lâm thành võ giả đi tham gia Tam Đại học viên kiểm tra. Trần Binh thành chủ, Tác Văn chết rồi, đệ tử của ta, Tác Văn, chết rồi. Thương Long, toàn thân rung mạnh. Hả, Trần Binh giật nảy cả mình, hắn còn không có được Tác Văn bị chém giết tin tức. Đối với Tác Văn đám người, tại cảnh gia trạch viện ở ngoài, bày xuống võ đài khiêu khích cảnh gia chuyện này, Trần Binh là biết đến. Hắn cũng không có đi thử đồ ngăn cản, đối với hắn mà nói, Tác Văn đám người làm chuyện, cùng hắn không có quan hệ gì, tối đa cũng chính là cảnh gia bộ mặt bị hao tổn thôi, tính là gì. Bây giờ nghe Thương Long lời nói, Trần Binh nhất định phải giật mình, bởi vì, hắn có thể không nghĩ tới quá, Tác Văn sẽ chết. Dưới cái nhìn của hắn, cảnh gia người, nhất định là biết Tác Văn sau lưng quan hệ, như vậy cảnh gia liền nhất định không dám đối với Tác Văn động thủ. Hiện tại, Thương Long lại nói Tác Văn chết rồi, chết như thế nào? Chẳng lẽ là cảnh gia người không nhịn được động thủ? Trần Binh thành chủ, chuyện này, người nói làm sao bây giờ? Cảnh gia tên tiểu tử kia, giết đệ tử ta Tác Văn, người nói, làm sao bây giờ? Thương Long, trầm thấp hung tàn âm thanh, chậm rãi nói ra. Cảnh gia tên tiểu tử kia, là ai giết Tác Văn? Trần Binh ánh mắt lại là ngưng lại, Tác Văn thực lực, hắn cũng biết, là tiên thiên trung kỳ cảnh giới tu vi. Toàn bộ cảnh gia bên trong, có thể giết chết Tác Văn võ giả, cũng là mấy cái như vậy. Thương Long lại nói là cảnh gia tên tiểu tử kia giết Tác Văn, nếu như là cảnh gia tộc trưởng hoặc là trưởng lão thân tự động thủ, Thương Long không nên xưng hô như vậy đối phương chứ. Là một cái tên là Cảnh Ngôn thằng con hoang, Trần Binh thành chủ, người biết tên tiểu tạp chủng này sao? Thương Long ánh mắt nham hiểm, đến vào lúc này, hắn vẫn không có nhớ tới Cảnh Ngôn là ai, hắn quên rồi, Cảnh Ngôn từng bị hắn tự mình chủ trì, trục xuất ra Thần Phong học viện. Thần Phong học viện học viên nhiều lắm, hắn mặc dù là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả, trí nhớ siêu quần, nhưng cũng không thể nhớ kỹ mỗi người. Cảnh Ngôn, cái kia bị Thần Phong học viện đuổi Cảnh Ngôn, Trần Binh nhìn về phía Thương Long, hả? Thương Long nghe nói như thế, ý niệm trong lòng nhất thời chuyển động, hắn nghĩ tới. Tựu tại năm ngoái, hắn đổi một tên học viên, danh tự liền gọi Cảnh Ngôn. Đúng rồi, cũng thật là Đông Lâm Thành tuổi trẻ võ giả. Nhưng là, sao có thể có chuyện đó? Cái kia Cảnh Ngôn, ban đầu là bước vào cảnh giới tiên thiên không sai, thế nhưng sau đó nhưng cảnh giới không ngừng rơi xuống. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không bị khu trục ra Thần Phong học viện. Người này, có thể giết chết đệ tử của mình Tác Văn. Trong đầu ý nghĩ nhanh chóng chuyển qua, Thương Long cũng nghĩ không thông rồi. Cảnh Ngôn cho dù cảnh giới không rơi xuống, cũng xa không phải là mình đệ tử Tác Văn đối thủ chứ. Thương Long chấp sự, cái này Cảnh Ngôn, tại Đông Lâm Thành, cũng có nhất định sắc thái truyền kỳ. Hầu như tất cả mọi người đều biết hắn. Hắn bị Thần Phong học viện trục xuất sau khi trở về Đông Lâm Thành cảnh gia, tất cả mọi người đều cho là hắn từ đây đem phai mờ mọi người. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn lại lấy vô cùng nhanh chóng tốc độ. Một lần nữa quật khởi, tại trước đây không lâu cảnh gia thi đấu trên, hắn đoạt được gia tộc thi đấu thứ nhất, còn đánh bại một tên Hồng Liên học viện gọi Cảnh Thiên Long tiên thiên võ giả. Trần Binh nói với Thương Long, hừ, ta chẳng cần biết hắn là ai, ta muốn hắn chết. Còn có, cảnh gia, cũng nhất định phải trả giá bằng máu. Một cái Cảnh Ngôn, bách tử cũng không đủ trung hòa đệ tử ta Tác Văn tính mạng. Trần Binh thành chủ, ta muốn một câu trả lời, đệ tử ta, là ở Đông Lâm Thành chết. Chuyện này, người quản hay không? Thương Long nhìn chằm chằm Trần Binh, hắn đã nghe được Trần Binh lời nói này, nhưng vẫn nhưng không tin Cảnh Ngôn có thể giết chết Tác Văn. Hắn suy đoán, hẳn là cảnh gia cao tầng trong bóng tối giở trò rồi. Trần Binh lông mày cũng hơi nhíu lại, Thương Long nói, có chút không khách khí, ni mã, người đệ tử chết ở Đông Lâm Thành, lẽ nào ta liền phải chịu trách nhiệm? Nếu không phải người đệ tử Tác Văn đi khiêu khích cảnh gia, cái kia Cảnh Ngôn, lẽ nào sẽ đến phủ thành chủ giết người đệ tử sao? Trong lòng oán thầm, cũng là có chút bất mãn, bất quá, Trần Binh trên mặt, vẫn chưa có bất kỳ bất mãn biểu hiện ra. Cái này Thương Long, có thể không chỉ là Thần Phong học viện ngoại viện chấp sự, hắn còn có một cái ghê gớm đệ đệ gọi Thương Ngọc, đây chính là liền hắn đều chân chính chiêu gây nhân vật rất giỏi, là một vị đan sư. Vì lẽ đó, cho dù bất mãn trong lòng, hắn cũng phải nhịn. Trần Binh, mỉm cười nhìn Thương Long chấp sự, ngươi không nên gấp gáp, ta đây liền phái người đi cảnh gia cùng cảnh gia tộc trưởng nói chuyện. Để cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Dã, ngày mai buổi sáng đem cái kia Cảnh Ngôn mang tới, đến thời điểm xử trí như thế nào, toàn bằng Thương Long chấp sự ngươi làm chủ. Nếu là cái kia cảnh gia thật sự không biết cân nhắc, ta cũng nhất định sẽ cho Thương Long chấp sự ngươi một câu trả lời. Trần Binh, cười khan một tiếng động viên Thương Long nói ra. Trần Binh cũng biết, gọi cảnh gia giao ra Cảnh Ngôn tên thiên tài này, nhất định sẽ gây nên cảnh gia bất mãn. Thế nhưng, tương đối với Thương Long bất mãn ý, cảnh gia bất mãn liền không coi vào đâu. Chương 172, Bạch Tuyết thành chủ chiếu cố. Nói đến, Cảnh ra cái này Cảnh Ngôn, cũng thật sự là được a. Như Thương Long nói là sự thật, đệ tử của hắn Tác Văn là Cảnh Ngôn giết chết, như vậy Cảnh Ngôn thì có chém giết tiên thiên trung kỳ võ giả thực lực, hắn mới tuổi bao lớn. Cảnh Ngôn là Đông Lâm Thành võ giả, như vậy kỳ tài ngút trời, nhưng lập tức sẽ chết đi, cũng thật là có chút làm người bóp cổ tay. Bất quá, vì dẹp loạn Thương Long lửa giận, cũng chỉ được hy sinh Cảnh Ngôn rồi. Ngược lại, chỉ cần không hy sinh hắn Trần Binh là được. Tốt, Trần Binh thành chủ, vậy ta sẽ chờ đến ngày mai buổi sáng. Thương Long lạnh giọng nói ra, hôm nay, sắc trời cũng xác thực chậm. Thương Long cũng biết, hắn muốn Trần Binh trực tiếp tiêu diệt Cảnh gia, vậy cũng không hiện thực. Huống hồ, Trần Binh chỉ là phó thành chủ Hoắc Xuân Dương lúc này không ở Đông Lâm Thành bên trong. Muốn điều động rất nhiều phủ thành chủ giáp trụ vệ đội đồ diệt Cảnh gia, cũng cần thành chủ Hoắc Xuân Dương tự mình hạ lệnh mới được. Vùng hoang dã, bóng đêm bao phủ, trong cơn mông lung, một chiếc thiên yến xe, chạy như bay mà qua. Thiên yến, là một loại cao cấp linh thú, ngoại hình tương tự phổ thông ngựa. Tương đối tuyệt đại đa số linh thú tới nói, thiên yến tính cách, so sánh dịu ngoan, có thể bị loài người thuần phục, dùng để thay đi bộ. Thiên yến hình thể, so với phổ thông ngựa lớn gấp đôi bộ dáng, tốc độ cực nhanh, chạy băng băng lên, nhảy một cái chính là mấy chục mét trên cự ly trăm mét. So với bình thường tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả toàn lực chạy băng băng tốc độ đều phải nhanh mấy chục lần. Đương nhiên, thiên yến cũng là vô cùng đắt giá, bình thường võ giả có thể dùng không nổi, cũng không phải phủ thành chủ những kia giáp trụ hộ vệ cưỡi lấy màu đen chiến mã có thể so với. Những kia màu đen chiến mã, chỉ là có linh thú huyết thống, mà thiên yến nhưng là chân chính cao cấp linh thú. Trừ đi tốc độ nhanh vô cùng ở ngoài, thiên yến cũng có cực cường có thể so với tiên thiên trung kỳ cảnh giới võ giả sức chiến đấu. Chiếc này thiên yến xe, có hai đầu thiên yến kéo động, tại trong màn đêm, tốc độ nhanh như chớp giật. Thùng xe bên trong, có hai bóng người ngồi, một nam một nữ, nam tuấn lãng, nữ tuấn mỹ. Cầm nhi, ngày mai, chúng ta nên là có thể trở về Đông Lâm Thành rồi. Nhìn qua 40-50 tuổi, tướng mạo nho nhã nam tính võ giả, cười nói. Nữ tính võ giả, gật gật đầu. Cầm nhi, người đoạn đường này, tâm tình đều không cao, phải hay không có tâm sự. Nam tính võ giả, lông mày nhẹ nhàng giật giật, mang theo nghi hoặc hỏi. Nữ tính võ giả lại đáp một tiếng. Làm sao vậy? Nam tính võ giả, tựa hồ có hơi dáng dấp sốt sắng. Không có chuyện gì, nữ tính võ giả lắc đầu nói. Nhất định có việc, cầm nhi, đến cùng là chuyện gì? Nam tính võ giả, lông mày ngưng lên. Nam tính võ giả, chính là Đông Lâm Thành thành chủ Hoắc Xuân Dương. Mà nữ tính võ giả, nhưng là Hoắc Xuân Dương phụ nhân Lữ Cầm. Hoắc Xuân Dương, đối với thê tử của mình hiểu rất rõ rồi. Dọc theo con đường này, Lữ Cầm đều không nói gì lời nói, hiển nhiên rất không bình thường. Xuân Dương, ta hỏi ngươi, tại quận vương phủ thời điểm, quận vương đại nhân nghị sự sau khi kết thúc, cái kia Bạch Tuyết vì sao đơn độc gọi lại ngươi, còn đem ngươi mang tới trong một gian phòng. Lữ Cầm trầm ngâm chốc lát, một đôi mắt đẹp mới nhìn hướng về Hoắc Xuân Dương hỏi. Nghe được Lữ Cầm lời nói, Hoắc Xuân Dương sững sờ, sau đó liền nở nụ cười. Hắn biết Lữ Cầm vì sao mất hứng, cũng thế, Đoan Dương Thành thành chủ Bạch Tuyết như vậy nữ tử, đủ khiến bất kỳ nữ tử ở tại trước mặt, đều có một loại cảm giác nguy hiểm đi. Hoắc Xuân Dương, trong đầu hiện ra Bạch Tuyết bóng người, cũng không nhịn hơi xúc động. Thế gian này, lại có như vậy xuất trần thoát tục hoàn mỹ nữ tử hoàn mỹ, người hầu như ở trên người nàng, tìm không đến bất kỳ tì vết. Cầm nhi, ta nói người đoạn đường này tại sao không cao hứng đây, nguyên lai là việc này a. Hoắc Xuân Dương cười nói, lẽ nào, người còn sợ Bạch Tuyết thành chủ coi trọng ta? Cầm nhi, người suy nghĩ nhiều quá. Lữ Cầm, tiếp tục xem Hoắc Xuân Dương, không có mở miệng nói chuyện. Bạch Tuyết thành chủ tìm ta, là vì một người. Hoắc Xuân Dương nói tiếp, một người, ai? Lữ Cầm ánh mắt giật giật, kỳ thực, nàng cũng không tin, Bạch Tuyết thành chủ là muốn từ bên người nàng cướp đi chồng mình, chỉ là nàng không khống chế được. Bạch Tuyết thành chủ, thật sự là quá chói mắt. Người này, người nên cũng nhận thức, Cảnh Ngôn, chính là chúng ta Đông Lâm Thành, Cảnh gia Cảnh Ngôn. Hoắc Xuân Dương nhìn Lữ Cầm nói, đối với Cảnh Ngôn, Hoắc Xuân Dương đương nhiên cũng biết. Cảnh Ngôn, 14 tuổi bước vào tiên thiên cảnh giới, 16 tuổi thông qua kiểm tra tiến vào Tam Đại học viên một trong Thần Phong học viện, Hoắc Xuân Dương làm Đông Lâm Thành thành chủ, làm sao lại không biết. Cảnh Ngôn, ngươi nói là cái kia, bởi vì cảnh giới rơi xuống, bị Thần Phong học viện đuổi Cảnh Ngôn sao? Bạch Tuyết thành chủ đơn độc tìm ngươi, cùng ngươi nói chính là cái này Cảnh Ngôn. Lữ Cầm, trong lòng có chút kinh ngạc, nàng kinh ngạc, cũng là có đạo lý. Cái này Cảnh Ngôn, nàng cũng biết, tiếng tăm rất lớn, có thể tiếng tăm lớn, cũng giới hạn với Đông Lâm Thành, Đoan Dương Thành Bạch Tuyết thành chủ, làm sao sẽ biết Cảnh Ngôn? Đúng, chính là Cảnh Ngôn, Bạch Tuyết thành chủ, mời ta hỗ trợ chiếu cố Cảnh Ngôn, lần này Tam Đại học viên chiêu thu học viên mới, nàng để cho ta trực tiếp mang theo Cảnh Ngôn đi Lam Khúc quận thành. Hoắc Xuân Dương gật gật đầu, cái gì, Lữ Cầm, thật là có chút giật mình, một đôi mắt đẹp đều trợn tròn. Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết là quan hệ như thế nào? Bạch Tuyết lại vì Cảnh Ngôn chuyên môn tìm Đông Lâm thành thành chủ, muốn Đông Lâm thành thành chủ trực tiếp mang Cảnh Ngôn đi Lam Khúc quận thành tham gia Tam Đại học viện kiểm tra. Nếu không phải hai người có cực kỳ quan hệ đặc thù, Bạch Tuyết thành chủ biết đánh cái này bắt chuyện. Bạch Tuyết thành chủ lạnh lùng kiêu ngạo như vậy tính tình, lại vì một cái hơn 10 tuổi tuổi trẻ võ giả đi cùng Đông Lâm thành thành chủ chào hỏi. Ta cũng buồn bực, Bạch Tuyết thành chủ chưa nói quá nhiều, ta cũng không tiện hỏi, ngược lại Bạch Tuyết thành chủ khẳng định cùng Cảnh Ngôn rất quen thuộc. Hoắc Xuân Dương chỉ xác định một điểm, chính là Bạch Tuyết thái độ đối với Cảnh Ngôn không phải bình thường, hơn nữa là hữu hảo thái độ. Cảnh gia tên tiểu tử này muốn thăng quan tiến chức a, lại có thể leo lên Bạch Tuyết thành chủ, cha cha liền toàn bộ Cảnh gia sau đó đều phải phong quang vô hạn rồi. Có Bạch Tuyết thành chủ tại, cái kia Lam Khúc quận bên trong ai dám động đến Cảnh Ngôn cùng Cảnh gia. Hoắc Xuân Dương cũng là nói một câu xúc động âm thanh. Xuân Dương, ta nghe nói một ít đồn đãi, nói Bạch Tuyết là quận vương con gái, đây là sự thực sao? Lữ Cầm chuyển mắt hỏi. Trước đây nàng chỉ là nghe qua những này đồn đãi, thế nhưng cũng không xác định tin tức tính chân thật. Nàng cũng không phải là bát quái người, ngày hôm nay cùng trưởng phu nói tới Bạch Tuyết thành chủ, cho nên nàng mới thuận miệng hỏi lên, không phải vậy nàng cũng sẽ không hỏi. Tin tức này là thật sự. Hoắc Xuân Dương gật đầu, Cầm Nhi, ngươi hẳn phải biết, 10 năm trước Lam Khúc quận thành thế gia nhà họ Lư sự kiện chứ. Ta biết, giống như là nhà họ Lư làm xảy ra điều gì làm trái quận vương chuyện, quận vương đại nhân dưới cơn nóng giận, liền đem nhà họ Lư diệt trừ. Lữ Cầm ngưng lông mày nói, đúng, đúng là nhà họ Lư đắc tội rồi quận vương, chính mình tìm đường chết. Bất quá trên thực tế, nhà họ Lư đắc tội không phải quận vương bản thân, mà là Bạch Tuyết thành chủ. Hoắc Xuân Dương hơi hít nhẹ một hơi, gật đầu nói. Chương 173, Càn Khôn tiểu thế giới. Đắc tội Bạch Tuyết thành chủ, Lữ Yến chân mày cao lại, hơn 10 năm trước, Lô gia cái này Lam Khúc quận thành đại thế gia, cơ hồ là tại sau một đêm, đã bị quận vương đại nhân tự tay san bằng, lúc đó làm cả Lam Khúc quận đều rất là chấn động. Mọi người chỉ biết Lô gia không vâng lời quận vương, nhưng biết nguyên nhân thực sự người, cũng không phải rất nhiều. Lô gia tộc trưởng có một con trai, gọi Lô Đào. Cái này Lô Đào, cực kỳ bá đạo ương ngạnh, ỷ vào gia tộc mạnh mẽ, hoành hành Lam Khúc quận thành. Người này, cực kỳ háo sắc, bị hắn coi trọng nữ tử, hầu như từ không thể chạy ra hắn ma trường. Sau đó, Lô Đào ngẫu nhiên đụng phải Bạch Tuyết, coi như người trời, lấy tính cách của hắn, đương nhiên ngay lập tức sẽ muốn động thủ đem Bạch Tuyết bắt. Bất quá, Bạch Tuyết thực lực, vượt qua hắn quá nhiều, mặc dù bên cạnh hắn có bao nhiêu tên Lô gia hộ vệ, cuối cùng vẫn là không thể chạy trốn bị Bạch Tuyết tại chỗ chém giết vận mệnh. Lô gia tộc trưởng con trai bị giết, Lô gia đương nhiên muốn tiến hành trả thù. Lúc đó, Lô gia tự ra động rất nhiều cường giả, chặn đánh giết Bạch Tuyết làm Lô Đào báo thù. Lô gia bên trong đạo linh cảnh cường giả, tự ra động tốt hơn một chút cái, Bạch Tuyết thực lực mạnh mẽ, cuối cùng tại đánh giết mấy tên Lô gia cường giả sau, mang thương đào thoát Lô gia vây giết. Lô gia người không cam lòng, tiếp tục đuổi bắt Bạch Tuyết thành chủ. Bất quá ngày thứ hai, quận vương liền tức giận, xuất lĩnh quận vương phủ cường giả, trong vòng một đêm triệt để san bằng Lô gia. Cũng là bởi vì xảy ra chuyện này, Bạch Tuyết thành chủ là quận vương đại nhân nữ nhi tin tức mới truyền tới. Không phải vậy, chính là những kia thế gia đều là không biết việc này. Hoắc Xuân Dương ngưng giọng nói, đương nhiên, tin tức tuy rằng truyền ra, nhưng đại đa số người đối với cụ thể trải qua đều không biết, chỉ có một số ít người mới biết cả sự kiện từ đầu đến cuối. Xem ra, quận vương đại nhân đối với Bạch Tuyết thành chủ rất quan tâm. Lữ Yến nhẹ nhàng gật đầu, quận vương đại nhân, nếu không phải đối với Bạch Tuyết thành chủ quan tâm đến nhất định thành chủ, làm sao có thể sẽ trong vòng một đêm diệt trừ tại Lam Khúc quận bên trong sức ảnh hưởng cực lớn thế gia Lô gia. Diệt trừ như vậy một cái thế gia, ảnh hưởng cũng là phi thường lớn trong máy vi tính ảo tưởng thế giới. Nếu không phải chạm đến quận vương đại nhân điểm mấu chốt, mặc dù là quận vương đại nhân, cũng sẽ không tùy tiện đối với một cái thế gia động thủ. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Tuyết thành chủ, tại quận vương đại nhân trong lòng địa vị đến tột cùng trọng yếu bực nào. Vèo, thiên yến xe, gào thét mà qua, Đông Lâm thành cảnh gia, Cảnh Ngôn biệt viện, trong phòng. Cảnh Ngôn, đi vào. Cảnh Ngôn đang định vận chuyển thương khung đệ nhất thần công tu luyện, thiên thủy âm thanh lại đột nhiên truyền ra. Cảnh Ngôn theo bản năng, nhìn chung quanh, bên trong gian phòng cũng không thiên thủy bóng người. Đi vào, Cảnh Ngôn không rõ, tiến vào càn khôn giới. Thiên thủy âm thanh tiếp tục truyền đến, tiến vào càn khôn giới. Cảnh Ngôn cau mày, vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía trên ngón tay mang càn khôn giới. Lúc trước, Cảnh Ngôn mở ra càn khôn giới phong ấn, đạt được thương khung đệ nhất thần công loại này nghịch thiên công pháp. Cảnh Ngôn đương nhiên biết, càn khôn giới không phải bình thường. Thế nhưng hiện tại, thiên thủy tiền bối gọi mình tiến vào càn khôn giới là có ý gì? Càn khôn giới, làm sao đi vào? Nhanh lên một chút, khoái tích huyết để càn khôn giới nhận chủ. Thiên thủy dục, nhỏ máu nhận chủ, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Tuy rằng, hắn còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là tình huống thế nào, bất quá hắn vẫn là dựa theo thiên thủy từng nói, đưa ngón tay cắt ra một đạo miệng nhỏ, để máu tươi của mình, nhỏ ở càn khôn giới bên trên. Một đạo quỷ dị ánh sáng, tại giới chỉ mặt ngoài vi vi lóe lên, cái kia vết máu màu đỏ, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vù, đúng vào lúc này, hắn cảm giác được, càn khôn giới xảy ra một loại biến hóa. Ở bề ngoài, càn khôn giới vẫn là hôi bất lưu thu bộ dáng, vẻ ngoài thậm chí so với phổ thông tu di giới chỉ đều kém rất nhiều. Thế nhưng Cảnh Ngôn chính mình, nhưng có thể cảm giác được ra, càn khôn giới, cùng mình sinh ra một loại huyền ảo liên hệ, thật giống như bụng mình cái kia xương mù tuyền, cùng thân thể mình có huyết nhục liên kết loại cảm giác này. Sau đó, tâm niệm khẽ động, bạch, Cảnh Ngôn, bóng người đó là biến mất ở bên trong phòng. Đây là, tại ngắn ngủi mất đi ngũ giác sau khi, sau một khắc, Cảnh Ngôn liền phát hiện, chính mình vị trí hoàn cảnh, đã hoàn toàn thay đổi, hắn đi tới một cái khác không gian. Cái này bên trong không gian, thậm chí, hoàn sinh mọc ra một ít thực vật, có cỏ, có mộc, cũng có hoa. Trong tầm mắt, một tòa đơn sơ tiểu viện, tụ tại mấy ngoài trăm thước địa phương máu tanh. Tiểu viện phụ cận, còn chảy xuôi ích một chảy nhỏ giọt dòng suối. Tiểu viện trước đó, một đạo bóng người quen thuộc, đứng ở nơi đó. Thân ảnh ấy, hiển nhiên tựu là Thiên Thủy. Lại đây, Thiên Thủy, quay về Cảnh Ngôn vẫy tay, áp chế trong lòng chấn động, Cảnh Ngôn nhấc chân, đi tới. Lúc này, Cảnh Ngôn không thể nghi ngờ là phi thường giật mình, bởi vì hắn đoán được, cái này không gian, hẳn là càn khôn giới không gian. Thế nhưng, càn khôn giới, hiển nhiên không phải cùng tu di giới chỉ như thế tổn chữ không gian. Bởi vì, tu di giới chỉ tuy rằng cũng có không gian, có thể cái kia không gian, chỉ có thể tồn trữ một ít vật chết, người sống tuyệt đối là không cách nào tiến vào bên trong, càng không thể để hoa cỏ thực vật sinh trưởng. Càn khôn giới không gian, xem ra, càng tương tự với một cái độc lập tiểu thế giới. Cảnh Ngôn, người cũng đoán được, đây là nơi nào đi à nha? Thiên Thủy, cười híp mắt nhìn Cảnh Ngôn, Thiên Thủy tiền bối, đây là càn khôn giới bên trong không gian chứ? Cảnh Ngôn nói ra, đúng, Thiên Thủy gật đầu, càn khôn giới, kỳ thực chính là một cái tiểu thế giới, không phải là tu di giới chỉ có thể so sánh. Càn khôn giới không gian tuy rằng không phải rất lớn, thế nhưng ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ. Cái này tiểu thế giới, từ trình độ nào đó nói, cùng phía ngoài đại thế giới không có gì không giống. Trước đó ngươi không có bước vào cảnh giới tiên thiên, không thể làm càn khôn giới nhận chủ, vì lẽ đó ta cũng không cùng ngươi nhiều lời. Cảnh Ngôn, thiết thiết ghi nhớ, cái này tiểu thế giới, bất kỳ thời gian, bất kỳ địa điểm, đều tuyệt đối không thể đối với bất kỳ người nào tiết lộ ra ngoài. Không phải vậy, ngươi chắc chắn phải chết. Thiên Thủy vẻ mặt nghiêm nghị căn dặn Cảnh Ngôn, ta rõ ràng, Cảnh Ngôn theo tiếng nói ra. Hiện tại Cảnh Ngôn còn không cách nào biết được một cái tiểu thế giới giá trị đến cùng đáng sợ dường nào. Thế nhưng, hắn cũng có thể mơ hồ có một cái suy đoán, cái này tiểu thế giới tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Nếu là có người biết hắn có tiểu thế giới, cái kia toàn bộ đại lục đều sẽ không có hắn Cảnh Ngôn đất đặt chân. Ít nói nhảm, ngươi theo ta lại đây. Thiên Thủy trong khi nói chuyện, bóng người đã đi về phía trước. Cảnh Ngôn cũng mau bước đi theo. Một lát sau, Cảnh Ngôn liền thấy ba tòa bia đá đứng lặng tại phía trước. Cái đó đúng, công pháp bia đá. Đối với công pháp bia đá, Cảnh Ngôn đương nhiên không xa lạ gì. Ở trên thế giới này, công pháp tuyệt đại đa số đều lấy đạo lực hình thức tồn trữ với một loại đặc thù tinh thạch chế tác trong tấm bia đá. Cảnh gia trong bảo khố thì có rất nhiều công pháp bia đá. Chỉ là lúc này xuất hiện tại trước mắt ba tòa bia đá, nhưng là so với bình thường công pháp thất bại khổng lồ gấp trăm lần. Này ba tòa bia đá, mỗi một tòa đều cao tới mấy trăm mét, rộng chừng gần 10 mét, có thể nói là quái vật khổng lồ. Như này ba tòa bia đá, đúng là công pháp bia đá, như vậy cất giấu trong đó công pháp, rốt cuộc là cái gì tầng thứ? Cảnh Ngôn vi vi hít một hơi, chương 174, đan đạo, càn khôn đan đạo, càn khôn khí đạo, càn khôn trận đạo. Cảnh Ngôn nhìn thấy cái kia to lớn mỗi một tòa bia đá bia trên người, đều có khắc vài cái chữ to. Lẽ nào, không phải công pháp bia đá? Cảnh Ngôn vi vi ngưng lông mày. Cảnh Ngôn chính mình, hiện tại công kích cường đại nhất công pháp, chính là Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp. Thế nhưng, Cảnh Ngôn bây giờ đã là bước vào tiên thiên cảnh giới, Tân Trảm Nguyệt kiếm pháp mức độ hòa hợp mặc dù không có đạt đến hoàn mỹ, nhưng muốn tiếp tục dung hợp, đã không phải cùng hắn cảnh giới có quan hệ trực tiếp, mà là cần đang sử dụng bên trong có chỗ đốn ngộ. Ngoài ra, Cảnh Ngôn còn có Thiên Không Chi Dực, thế nhưng Thiên Không Chi Dực là thân pháp công pháp, đối mặt thực lực mạnh mẽ kẻ địch, Thiên Không Chi Dực có thể mang tới lực công kích nhưng là không nhiều. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn hiện tại mong đợi nhất, vẫn là cường hãn công kích công pháp, hoặc là tăng lên tự thân lực lượng bí pháp, tỉ như Cảnh Thiên Long tu luyện qua tứ tượng bí pháp. Cảnh Ngôn, người hôm nay giết một cái tên là Tác Văn võ giả, người này có một cái sư phụ hắn đệ đệ là đan sư đúng không? Thiên Thủy, mang theo Cảnh Ngôn đi tới ba tòa trước tấm bia đá trong máy vi tính ảo tưởng thế giới. Là, Cảnh Ngôn gật đầu, Thiên Thủy tuy rằng một mực tại càn khôn giới bên trong, thế nhưng chuyện xảy ra bên ngoài, hắn cũng đều rõ ràng. Hiện tại, người có thể bắt đầu học tập luyện đan, chỉ cần ngươi luyện đan thực lực mạnh, có thể luyện chế ra rất tốt đan dược, vậy còn cần lo lắng cái gì chó má tiểu đan sư sao? Thiên Thủy hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn đưa tay, chỉ về ba tòa trong tấm bia đá, bên trái nhất một tòa cực lớn tấm bia đá. Học tập luyện đan, tiền bối, ta hiện tại cho dù lập tức học tập luyện đan, cũng không khả năng trong thời gian ngắn liền thành công chứ. Luyện đan, mặc dù là nắm giữ cực cường thiên phú, cũng phải tiêu hao lượng lớn thời gian, mới có thể có thành tựu chứ. Cảnh Ngôn cau mày nói, luyện đan, nếu như dễ dàng như vậy, cái kia đan sư địa vị, ở cái thế giới này thì sẽ không như vậy cao cao không thể với tới rồi. Muốn trở thành đan sư, cần thỏa mãn được cho điều kiện hà khắc. Đầu tiên, võ giả nhất định phải có chí ít tiên thiên cảnh giới tu vi. Còn nữa, nhất định phải nắm giữ cực cao luyện đan thiên phú. Tiên thiên cảnh giới tu vi còn nói được, nhưng là luyện đan thiên phú, nhưng thực sự là phi thường hiếm thấy. Toàn bộ Lam Khúc quận thành, đan sư số lượng cũng không phải rất nhiều. Bất kỳ một tên đan sư, dù cho chính là cấp thấp nhất cấp một đan sư, đều là vô số võ giả muốn kết giao đối tượng. Cũng chính là bởi vì đan sư số lượng cực nhỏ, vì lẽ đó đan dược giá trị cũng mới một mực giá cao không hạ. Coi như là một viên tiện nghi nhất cấp một đan dược, giá trị đều tại hơn vạn viên linh thạch bên trên. Hơn nữa, luyện đan cũng cần tiêu hao lượng lớn thời gian đi khổ tu. Nếu là ở cái này một đạo trên, lãng phí thời gian, như vậy đối với tự thân cảnh giới tăng lên, khẳng định liền muốn chịu đến ảnh hưởng. Hừ, ngươi nói, chỉ là phổ thông đan sư đi đường. Thiên Thủy khinh miệt hừ lạnh một tiếng, Cảnh Ngôn, ta cũng không biết, rèn đúc càn khôn giới người rốt cuộc là ai, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, cái này càn khôn giới chủ nhân cũ, tuyệt đối cường đại đến ngươi không thể nào tưởng tượng được. Chính là ta, tuy rằng từng là đại lục đệ nhất cường giả, nhưng ta như thế không thể nào tưởng tượng được ra, càn khôn giới chủ nhân cũ thực lực khủng bố cỡ nào. Ta đã nói với ngươi, thương khung đệ nhất thần công, ta chỉ lĩnh ngộ phía trước tam trọng. Thế nhưng, vậy thì để cho ta, trở thành thiên nguyên đại lục đệ nhất cường giả. Mà ta xác định, thương khung đệ nhất thần công ở mặt trước tam trọng sau, còn có càng thâm ảo hơn cấp độ. Chỉ là ta năng lực thiên phú có hạn, không cách nào khai quật ra. Đồng dạng, này ba tòa bia đá, cũng là càn khôn giới chủ nhân cũ lưu lại. Này ba tòa bia đá, ẩn chứa nội dung, theo thứ tự là liên quan với đan đạo, khí đạo cùng trận đạo. Trên đại lục này, mặc dù có rất nhiều đan sư, khí sư cùng trận pháp sư. Có thể theo ta được biết, coi như là trên đại lục tại đây ba cái phương diện, ưu tú nhất một đám người, cũng là khó đạt đến càn khôn giới chủ nhân cũ vạn nhất. Được rồi, chính ngươi thử một chút, liền biết rồi. Ngươi thực lực bây giờ quá thấp, thật cũng không thích hợp học được quá hỗn tạp, trước hết học tập đan đạo đi. Về phần khí đạo cùng trận đạo, đợi sau này hãy nói. Thiên Thủy, nhìn Cảnh Ngôn nói, nghe được Thiên Thủy lời nói này, Cảnh Ngôn, cũng như thể hồ quán đỉnh. Đúng a, có thể, sáng tạo ra thương khung đệ nhất thần công loại này nghịch thiên công pháp tồn tại, nếu đã lưu lại đan đạo đợi đến ba tòa bia đá, vậy có thể là bình thường đấy sao? Cảnh Ngôn không có chần chừ nữa, hắn thẳng, nhanh chóng đi tới đan đạo trước tấm bia đá máu tanh. Bàn tay, nhẹ nhàng thả đi tới. Trong lòng nghĩ lại, nguyên khí phun trào. Vù, trong nháy mắt, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được lượng lớn tin tức, từ trong tấm bia đá tràn vào đến trong đầu của chính mình. Cũng may mà, hắn đã là cảnh giới tiên thiên, thần hồn so với tại hậu thiên cảnh giới lúc cứng cỏi mấy lần. Bằng không, chỉ là những này khổng lồ tin tức, liền để hắn khó mà tiêu thụ. Tại tiếp thu những tin tức này sau, Cảnh Ngôn lập tức, liền ngồi xếp bằng lên. Tư duy chuyển động, tự nhiên đem phức tạp trong tin tức cho thu dọn phân loại. Đan đạo, nhập môn quyển sách, từng đạo tin tức, cấp tốc cùng Cảnh Ngôn ký ức dung hợp. Quá trình này, cùng võ giả tu luyện học tập công pháp, gần như là giống nhau. Đan đạo nội dung, giống như là lấy đạo lực hình thức, bị chứa đựng tại đặc thù bia đá bên trong. Trời à, mặc dù Cảnh Ngôn có chuẩn bị, cũng là bị này đan đạo nhập môn quyển sách mênh mông như biển lượng tin tức cho rung động. Dựa theo Cảnh Ngôn chỗ tiếp thu được nội dung, thu dọn đến xem. Này nhập môn quyển sách, chia làm trên dưới hai sách. Trên sách, cũng không phải luyện chế đan dược, mà là phối chế dược tề, đủ loại đủ kiểu dược tề, chủng loại có tới 9981 loại. Này 81 loại dược tề trong, chứa thương loại dược tề, đại khái chiếm cứ một nửa chủng loại. Còn lại một nửa chủng loại, có giải độc loại, có tỉnh thần loại, có an thần loại vân vân. Mỗi một loại dược tề, đều có mấy chục loại phối chế phương pháp, liên lụy tới dược thảo vật liệu chủng loại, vậy thì càng là vô cùng vô tận. Mà nhập môn quyển sách hạ sách, chính là luyện chế các loại chân chính đan dược, từ cấp 1 đan dược, đến 3 cấp đan dược, chủng loại nhiều đến hơn mấy trăm loại. Luyện đan, đúng là cực kỳ khó khăn. Đối với bình thường đan sư tới nói, đạt được một loại đan dược phương pháp phối chế mới chỉ là bước thứ nhất. Kế tiếp thử nghiệm luyện đan mới là khó khăn nhất, bởi vì tự coi như người có phương pháp phối chế, cũng rất khó nắm giữ phương pháp luyện chế, nếu là có sư phụ có thể được chỉ điểm, nếu là không có sư phụ, cái kia cơ hồ không khả năng tự mình tìm tòi ra luyện chế bước đi. Luyện đan lúc, bất luận cái nào bước đi xuất hiện sai lệch cùng sai lầm, liền sẽ dẫn đến toàn bộ luyện đan công tác thất bại. Luyện đan sử dụng vật liệu cũng đem hoàn toàn báo hỏng đi. Phối chế dược tề tương đối muốn đơn giản một ít, nhưng là đồng dạng muốn đặc biệt cẩn thận, đặc biệt là phẩm chất hơi cao dược tề, thì càng không cho phép không may xuất hiện. Lúc trước tại tội ác hạp cốc thời điểm, Cảnh Ngôn liền chế biến có thể phụ trợ võ giả từ tầng 9 tấn thăng tiên thiên dược tề, bởi vì có Thiên Thủy ở một bên từng bước tự mình chỉ điểm, Cảnh Ngôn mới có thể lần thứ nhất liền thuận lợi phối chế thành công. Lợi hại, thật lợi hại. Khoảng chừng hơn một canh giờ sau, Cảnh Ngôn mở mắt ra, không nhịn được thở dài nói. Chương 175, Cảnh Ngôn hưng phấn. Trước đó Cảnh Ngôn muốn lấy được nhất chính là công kích công pháp, vì lẽ đó tại nhìn thấy đan đạo đợi đến ba tòa bia đá sau, không khỏi có chút thất vọng. Thế nhưng, đó là bởi vì hắn cảm thấy bất kể là đan đạo, khí đạo vẫn là trận đạo, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể có thành tựu. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn là thật sự hưng phấn lên. Trở thành đan sư, đó là cỡ nào vinh quang, có thể luyện chế ra đan dược, có thể từ đó kiếm lấy bao nhiêu tài nguyên. Lam Khúc quận thành những đan sư đó, chính là cấp thấp nhất đan sư, tất cả mọi người giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Một số võ giả, vì thỉnh cầu đan sư hỗ trợ luyện chế so sánh đặc thù đan dược, đều cần tiêu hao to lớn một cái giá lớn. Hơn nữa tại mình có thể phối chế đan dược sau, Cảnh Ngôn sẽ không cần khắp nơi đi tham gia bán đấu giá, đi mua đấu giá một ít đồ thiết yếu cho tu luyện muốn đan dược. Hắn không cần cầu người khác, là người khác cầu hắn. Lúc này khiến Cảnh Ngôn cực kỳ phấn chấn còn có một cái nguyên nhân, cái kia chính là, hắn phát hiện có một loại cấp thấp đan dược, thuần âm thuộc tính, đủ để ở một mức độ nào đó, trung hòa hấp thu hồn tinh lực lượng dương cương chi lực. Loại này đan dược danh tự, gọi thanh minh đan. Thanh minh đan, là một loại cấp 1 đan dược, hơn nữa hắn cần vật liệu đều so sánh thông thường, tại Đông Lâm Thành là có thể ung dung mua được. Cảnh Ngôn từng dùng qua cửu âm quả, cũng là thanh minh đan tài liệu cần thiết một loại. Có loại này đan dược, Cảnh Ngôn là có thể thỏa thích hấp thu hồn tinh năng lượng, tiến tới thần tốc tăng lên tới tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Trước đó, Cảnh Ngôn tuy rằng từ cấp 8 linh thú hỏa vân thú trên người, đạt được một viên cao cấp hồn tinh. Thế nhưng, hắn một mực có lo lắng, bởi vì cao cấp hồn tinh năng lượng tuyệt đối bá đạo cực kỳ, muốn so với lần thứ nhất lấy được cấp thấp hồn tinh đáng sợ nhiều lắm, coi như là cửu âm quả, có thể tạo được trung hòa tác dụng cũng chưa chắc lớn đến bao nhiêu. Nếu là chỉ có thể chậm rãi hấp thu chuyển hóa hồn tinh năng lượng, cái kia Cảnh Ngôn liền cần tiêu hao càng đã lâu hơn giữa mới có thể tấn thăng tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Mà có thanh minh đan, liền dễ dàng hơn, Cảnh Ngôn có thể trong khoảng thời gian ngắn bước vào tiên thiên trung kỳ, thậm chí sau đó không lâu có thể bước vào tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Một khi có tiên thiên hậu kỳ cảnh giới tu vi, cái kia mặc dù là tiên thiên đỉnh phong, thậm chí là phổ thông đạo linh cảnh võ giả, nếu muốn giết Cảnh Ngôn, cũng khó chứ. Cảnh Ngôn trong ánh mắt, tinh quang thiểm thước, hận không thể ngay lập tức sẽ đi ra ngoài mua luyện chế thanh minh đan vật liệu thử nghiệm luyện chế ra đan dược. Cảnh Ngôn mơ hồ có một loại cảm giác, hắn đối với luyện đan năng lực khống chế rất mạnh, tuy rằng trước đó, hắn chưa bao giờ có luyện đan kinh nghiệm. Nhưng là, đang hấp thu càn khôn đan đạo tin tức sau, đem dung hợp vào ký ức, Cảnh Ngôn đối với luyện đan thì có một loại cảm giác rất quen thuộc. Hắn cảm thấy, chính mình lần thứ nhất luyện chế đan dược, thì có thể thành công. Tiểu tử, cảm giác làm sao? Lúc này, Thiên Thủy mở miệng, cười hỏi. Tại bực này địa phương nhỏ, nếu như ngươi là có thể luyện chế ra 3 cấp đan dược, vậy còn không được có vô số võ giả nịnh bỡ ngươi. Cái kia tên gì Thương Ngọc Mông nhỏ đan sư, lại tính là gì? Thiên Thủy tiếp theo lại khinh thường nói một câu, thật giống như hắn là Cảnh Ngôn như thế. Đa tạ tiền bối, Cảnh Ngôn đứng lên, thành khẩn đối với Thiên Thủy khom người nói tạ. Cảm ơn ta làm cái gì, ngươi bây giờ là Càn Khôn giới chủ nhân nha, những thứ đồ này đều là thuộc về ngươi. Thiên Thủy vung vung tay, tiểu tử, đi theo ta. Thiên Thủy lại xoay người, hướng về đơn sơ tiểu viện đi đến. Cảnh Ngôn đi theo hắn, tiến vào tiểu viện bên trong gian phòng. Tiểu tử, vật này, ngươi biết là cái gì sao? Thiên Thủy chỉ vào trong phòng, một cái màu xanh đậm đồ vật, nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi dò. Cảnh Ngôn liếc mắt nhìn, là lò luyện đan. Cảnh Ngôn mặc dù không có luyện chế quá đan dược, nhưng là không có nghĩa là hắn chưa từng thấy lò luyện đan. Trong gian phòng đó bày ra, xem ra cùng lò luyện đan rất giống, nhưng Cảnh Ngôn cũng không có thể hoàn toàn xác định. Đúng, đây chính là lò luyện đan, cái này lò luyện đan, gọi Càn Khôn lò luyện đan, cũng là vị kia rèn đúc ra Càn Khôn giới đại nhân vật lưu lại thần vật. A, tiểu tử, người có cái này lò luyện đan phụ trợ, luyện chế ra tới phẩm chất đan dược, chà chà. Không nói, người sau đó chính mình liền biết. Thiên Thủy cười nói, bạch, Cảnh Ngôn bóng người, từ Càn Khôn giới bên trong đi ra. Cái này canh giờ, sắc trời đã xuất hiện ngân bạch sắc. Cảnh Ngôn nhìn một chút ngón tay, Càn Khôn giới đã không thấy, chỉ có một viên tu di giới chỉ còn đeo tại trên ngón tay. Hắn khẽ cười cười, Càn Khôn giới, dĩ nhiên không phải biến mất rồi, mà là hòa vào Cảnh Ngôn thân thể. Cảnh Ngôn chỉ cần hơi suy nghĩ, là có thể tự do ra vào Càn Khôn tiểu thế giới. Hơn nữa, vật phẩm của hắn cũng có thể bất cứ lúc nào để vào đến Càn Khôn giới không gian bên trong. Thời gian sau này, Cảnh Ngôn đem chính mình tu di giới chỉ bên trong vật phẩm đều lấy ra. Trong đó, có 3 viên tu di giới chỉ. Này 3 viên giới chỉ, một viên là Tác Văn, một viên là Triệu Nhất Phong, một viên là Thái Quang Lâm. Trừ cái này giới chỉ ở ngoài, còn có các loại tài nguyên, cùng với đầu kia cấp 8 linh thú Hỏa Vân thú thi thể. Dùng một ít thời gian, Cảnh Ngôn đem chính mình cần tài nguyên cùng không cần tài nguyên quy về 2 loại lớn. Không cần tài nguyên, đợi đến nhín chút thời gian, cầm bán đi là được rồi. Tại những tư nguyên này trong, còn có vài loại tài nguyên, Cảnh Ngôn cũng không nhận ra, cũng không biết kỳ dụng đồ. Loại này không nhận biết tài nguyên, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ tạm thời giữ lại. Hắn cần tài nguyên, đại đa số đều là linh dược loại hình. Hiện tại, hắn có thể luyện chế đan dược, linh dược loại tài nguyên, nhất định là không thể lấy thêm đi bán đi. Những này không cần tài nguyên, cần phải cũng có thể bán ra hơn 10 vạn linh thạch đi. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu, Cảnh Ngôn thiếu gia, lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm, tiếp theo tiếng bước chân vang lên. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, chợt đem các loại tài nguyên cất đi, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Đứng ở trong sân, là tộc trưởng Cảnh Thành Giã cận vệ. Có chuyện gì sao? Cảnh Ngôn nhìn về phía đối phương hỏi. Cảnh Ngôn thiếu gia, tộc trưởng cho ngươi đi qua. Hộ vệ cung kính nói ra, hiện tại Cảnh Ngôn tại Cảnh gia danh vọng cực cao, không chỉ có đại đa số Cảnh gia con cháu đối với Cảnh Ngôn kính trọng, liền hộ vệ đều đối với Cảnh Ngôn cực kỳ kính nể. Tốt, Cảnh Ngôn trong lòng hơi động, hắn biết khả năng vẫn là cùng hôm qua hắn đánh giết Tác Văn chuyện này có quan hệ. Rất nhanh Cảnh Ngôn tựu đi tới tộc trưởng viện bên trong. Cảnh Ngôn nhìn thấy không chỉ có tộc trưởng tại, liền đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ cùng tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh cũng ở nơi đây. Cảnh Ngôn, cùng chúng ta cùng nhau đi phủ thành chủ đi. Tộc trưởng Cảnh Thành Giã nhìn thấy Cảnh Ngôn, mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn, đừng quá lo lắng. Chỉ cần ta sống, ngươi liền sống sót. Cảnh Thiên Anh, tại Cảnh Thành Giã tiếng nói sau, tiếp theo nói với Cảnh Ngôn một câu. Cảnh Ngôn gật gật đầu. Đối với tứ trưởng lão, hắn cảm kích không cần biểu hiện ra. Hắn đối với chuyện này sớm có dự liệu, rất đơn giản, cái kia Tác Văn sư phụ Thương Long, không thể tại chính mình đệ tử bị chém giết sau, thờ ơ không động lòng. Hắn nhất định sẽ triển khai trả thù, mà thân phận của Thương Long đặc thù, thêm vào em trai đệ nhân tố, e sợ liền phủ thành chủ đều sẽ không dễ dàng đắc tội hắn. Vì lẽ đó, hiện tại tộc trưởng đám người mang theo hắn đi phủ thành chủ, Cảnh Ngôn sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Cảnh Ngôn cũng nghĩ tới, nếu là thật đã đến không cách nào khống chế thời điểm, hắn liền lựa chọn cùng Cảnh gia phủi sạch quan hệ, sau đó thoát đi Đông Lâm Thành. Hắn cùng với Cảnh gia thoát ly quan hệ sau, hắn làm chuyện liền cùng Cảnh gia không quan hệ. Như vậy, Thương Long muốn báo thù Cảnh gia, phủ thành chủ cũng liền có lý do từ chối rồi. Cảnh Ngôn cảm thấy, Cảnh gia dù sao cũng là Đông Lâm Thành gia tộc, thành chủ đại nhân, cần phải cũng sẽ không tùy tiện tựu đối Cảnh gia đại khai sát giới mới đúng. Chương 176, thẩm phán. Cảnh gia, tổng cộng 4 người tới phủ thành chủ, theo thứ tự là tộc trưởng Cảnh Thành Giã, đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ, tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh cùng Cảnh Ngôn. Nếu là thật nổi lên xung đột, cái kia đến nhiều người hơn, cũng đồng dạng vô dụng. Cảnh tộc trưởng, phủ thành chủ ngoài cửa chính, một vị phủ thành chủ quản gia chờ ở nơi đó. Tình huống làm sao? Cảnh Thành Dã hạ thấp giọng đối với quản gia kia hỏi dò. Không tốt lắm, Cảnh tộc trưởng, chính ngươi phải cẩn thận, đi theo ta. Quản gia đối với Cảnh Thành Dã đạo, hắn cùng với Cảnh gia quan hệ so sánh thân mật, cho nên mới phải nhắc nhở Cảnh Thành Dã. Đương nhiên, Cảnh gia vì lôi kéo hắn, cũng tiêu hao không ít tài nguyên. Phủ thành chủ tiền viện, trên quảng trường, phó thành chủ Trần Binh, thần phong ngoài học viện viện chấp sự Thương Long, đều ngồi. Phía sau hai người, rất nhiều phủ thành chủ giáp trụ hộ vệ, toàn thân tỏa ra tiêu sát khí, những này giáp trụ hộ vệ, hiển nhiên đều là Đông Lâm thành phủ thành chủ tinh nhuệ chi sư. Ngoại trừ Trần Binh cùng Thương Long ở ngoài, còn có Hồng Liên học viện cùng Đạo Nhất học viện hai đại học viện khách nhân, cũng ở nơi đây, bọn họ phải là cảm thấy tẻ nhạt vì lẽ đó xem cái náo nhiệt. Đương Cảnh Thành Dã đến quảng trường sau, tuy rằng trước đó thì có chuẩn bị tâm tư, nhưng cũng là hồi hộp một cái. Khung cảnh này, hiển nhiên không phải đến thương thảo, mà càng giống là đúng cảnh gia thẩm phán. Xem ra, phủ thành chủ, là dự định hy sinh Cảnh gia, ít nhất phải hy sinh Cảnh Ngôn, đến bảo toàn cùng Thương Long quan hệ. Cảnh Thành Dã dù sao cũng là Cảnh gia tộc trưởng, hắn nhìn thấy loại tình cảnh này, cũng đã đoán được phủ thành chủ thái độ. Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Dã gặp Trần Binh thành chủ. Cảnh Thành Dã chắp tay hướng về Trần Binh chào. Trần Binh tuy rằng chỉ là phó thành chủ, nhưng quyền lực cũng rất lớn, địa vị chỉ ở thành chủ Hoắc Xuân Dương bên dưới. Bất luận cái nào Đông Lâm thành gia tộc hoặc là thế lực, đều tuyệt đối không muốn dễ dàng đắc tội Trần Binh. Hừm, Cảnh tộc trưởng đến rồi. Trần Binh khoát tay áo một cái, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Cái này Cảnh Ngôn, người Cảnh gia cũng cho đưa tới rồi, rất tốt a. Cảnh tộc trưởng, người rất sáng suốt a. Thương Long tiên sinh, người xem, Cảnh gia đem gây chuyện Cảnh Ngôn đều chủ động đưa tới, vẫn rất có thành ý chứ. Trần Binh sau đó vừa nhìn về phía một bên sắc mặt cực kỳ âm trầm Thương Long. Hừ, cho dù bọn họ đem tên tiểu tạp chủng này đưa tới, vậy hắn Cảnh gia, đối với chuyện này vẫn có trách nhiệm. Muốn hy sinh một cái thằng con hoang tính mạng, liền đến lượt ta đệ tử Tác Văn tính mạng. Trong thiên hạ, không có chuyện tốt như thế. Thương Long hừ lạnh một tiếng, ngữ khí hung tàn nói. Xem ý của hắn, coi như là Cảnh gia giao ra Cảnh Ngôn, Cảnh gia cũng không có thể không đếm xỉa đến, còn muốn thêm vào trả giá cái khác một cái giá lớn. Dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn mệnh, căn bản là không cách nào trung hòa đệ tử của hắn Tác Văn mệnh. Đứng ở Cảnh Thành Dã đám người sau lưng Cảnh Ngôn, khí tức vi vi ngưng lại, ánh mắt của hắn đột nhiên quét về phía Thương Long. Cái này lão khốn nạn, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không quên tấm này làm người chán ghét gương mặt, chính là người này, tại Thần Phong học viện, cực lực chủ trì đem chính mình từ Thần Phong học viện đuổi. Cái này Thương Long, không chỉ có đem Cảnh Ngôn trục xuất ra Thần Phong học viện, còn sỉ nhục Cảnh Ngôn, nói Thần Phong học viện chiêu thu Cảnh Ngôn là Thần Phong học viện này trăm năm qua lớn nhất thất bại cùng sỉ nhục. Mà bây giờ, cái này lão khốn nạn tiếp tục dùng ngôn ngữ sỉ nhục Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đương nhiên vô cùng tức giận, trong ánh mắt của hắn hàn mang phun trào. Bất quá, Cảnh Ngôn vẫn là nhịn xuống, bởi vì thực lực của đối phương chính là tiên thiên đỉnh phong cường giả, chính mình khẳng định không là đối thủ. Thằng con hoang, xem ánh mắt của ngươi, tựa hồ nếu muốn giết ta à? Thương Long cũng cảm ứng được Cảnh Ngôn ánh mắt lạnh như băng, hắn lạnh cười cười, nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn nói ra. Ngươi phải ý không được bao lâu. Hừ, ngươi nói người đệ tử Tác Văn mạnh hơn ta, cái kia vì sao chết mới là mày đệ tử Tác Văn đây? Cảnh Ngôn chậm rãi thanh âm nói. Ha ha ha ha, này thằng con hoang, lại còn dám uy hiếp ta. Lão Phu, bất nhất điểm điểm đưa ngươi tầng này ra xinh xinh rút ra, Lão Phu sẽ không tính thương. Ngươi có thể giết Tác Văn, buồn cười, Lão Phu sao lại tin tưởng các ngươi lý do. Thương Long trong mắt nham hiểm ánh mắt mà ra. Thành chủ đại nhân, không biết mạng ngươi người, cho ta biết Cảnh gia đem Cảnh Ngôn mang tới phủ thành chủ là bởi vì sao. Lúc này, Cảnh Thành Dã nhìn về phía Trần Binh hỏi. Cảnh Thành Dã rất rõ ràng, Thương Long người này, Cảnh gia nhất định là đắc tội định rồi. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cũng lười cùng Thương Long lá mặt lá trái, mặc kệ thế nào, Cảnh gia đều sẽ dùng hết khả năng bảo vệ Cảnh Ngôn. Hả, nghe được Cảnh Thành Dã lời nói, Trần Binh nhất thời vừa sửng sốt. Này Cảnh Thành Dã có ý gì? Hắn đem Cảnh Ngôn mang đến, chẳng lẽ không phải muốn giao ra Cảnh Ngôn ý tứ? Còn hỏi chính mình, muốn Cảnh Ngôn đến phủ thành chủ là bởi vì sao sự tình? Chuyện gì xảy ra, người Cảnh Thành Dã cái này tộc trưởng lại không biết. Trần Binh, nguyên bản là không khuôn mặt dễ nhìn sắc, lúc này liền càng thêm khó coi, trong lòng cũng là cười gằn, người Cảnh gia chẳng lẽ là thật sự muốn chết? Người Cảnh gia, nếu là thức thời đem Cảnh Ngôn chủ động giao ra đây, sau đó ta Trần Binh cho ngươi tại Thương Long trước mặt nói tốt vài câu, Cảnh gia bồi thường một ít tài nguyên, chuyện này cũng là có thể bỏ qua đi tới. Nhưng bây giờ, người Cảnh thành giã còn có Cảnh gia, tựa hồ rất không hợp tác à. Cảnh tộc trưởng, Cảnh Ngôn giết chết Thương Long tiên sinh đệ tử Tác Văn chuyện này, người không thể nào không biết chứ. Trần Binh cười lạnh một tiếng, nhìn Cảnh thành giã nói. Cảnh Ngôn giết chết Tác Văn, hay là tại Cảnh gia trạch viện cửa chính ở ngoài, Cảnh gia bên trong, không người không biết, không người không hiểu. Nếu như Cảnh thành giã nói không biết, cái kia chính là mở mắt nói mỏ rồi. Thành chủ đại nhân, xin hỏi, Cảnh Ngôn là ở nơi nào, là nguyên nhân gì đem Tác Văn giết chết? Cảnh thành giã không hề trả lời Trần Binh lời nói, mà là lại hỏi một vấn đề. Đúng, là hỏi Trần Binh, ở nơi nào, giết chết Tác Văn? Là ở trong phủ thành chủ sao? Là vô duyên vô cớ giết Tác Văn sao? Nếu như là tại trong phủ thành chủ đại nhân, vì sao không có trực tiếp tập nã Cảnh Ngôn? Cho dù Cảnh Ngôn có thể tạm thời đào tẩu, cũng có thể lập tức phái ra lượng lớn vệ đội truy kích mới đúng. Cảnh tộc trưởng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cảnh Ngôn, tại Cảnh gia trạch viện ở ngoài giết chết Tác Văn, lẽ nào ngươi không biết? Lẽ nào, ngươi tại thử thách sự kiên nhẫn của ta? Trần Binh có chút tức giận, âm thanh nghiêm lệ quát lên. Hừm, ta xác thực nghe nói. Cảnh thành giã gật gật đầu, Tác Văn, tại ta Cảnh gia trạch viện ở ngoài, bày xuống một tòa khiêu chiến võ đài, khiêu khích ta toàn bộ Cảnh gia, muốn để Cảnh gia tại Đông Lâm thành bên trong mất hết thể diện, đây là đối với Cảnh gia sỉ nhục. Cảnh gia con cháu Cảnh Ngôn, vì gia tộc vinh dự, đứng ra mạo hiểm cùng Tác Văn đối chiến, đang chém giết lẫn nhau trong cuối cùng đánh chết Tác Văn, ta muốn hỏi thành chủ đại nhân, này có vấn đề sao? Nếu như, Tác Văn không có đến Cảnh gia trạch viện ở ngoài bày xuống khiêu chiến võ đài, Cảnh Ngôn sẽ cùng Tác Văn phát sinh xung đột sao? Tác Văn bày xuống khiêu chiến võ đài, muốn bắt nạt Cảnh gia, nên có bị khiêu chiến chuẩn bị đi. Cảnh thành giã nhanh chóng, liên tục nói ra mấy câu nói. Trần Binh, nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Dựa theo lẽ thường tới nói, Tác Văn như vậy hành vi, coi như là bị giết rồi, đó cũng là chết vô ích. Người đi người khác cửa bày xuống võ đài, mục đích đúng là muốn nhân ra đứng ra cùng ngươi đối chiến, đang đối chiến trong chính ngươi bị giết, đó là rất bình thường, chỉ có thể trách ngươi thực lực mình không được còn muốn đạp ở người khác trên đầu, là mình muốn chết. Nhưng là, thân phận của Tác Văn là Thương Long đệ tử A. Vì lẽ đó, ta mới tốt kỳ, Trần Binh thành chủ vì sao gọi Cảnh Ngôn đến phủ thành chủ. Ta đoán nghĩ, có thể cùng Cảnh Ngôn giết chết Tác Văn có quan hệ, thế nhưng ta cảm thấy, thành chủ đại nhân hẳn là biết, trong chuyện này ta Cảnh gia Cảnh Ngôn, là hoàn toàn không sai lầm. Cảnh thành giã nhìn một chút Trần Binh, lại tiếp theo nói một câu. Chương 177, cật lý bái ngoại. Trần Binh ánh mắt, tàn nhẫn quét về phía Cảnh thành giã. Hắn biết, Cảnh thành giã khẳng định là sẽ không dễ dàng đem Cảnh Ngôn giao ra đây cho Thương Long xử trí. Trong lòng hắn cười lạnh, dưới cái nhìn của hắn, Cảnh thành giã cùng với Cảnh gia quyết định, không thể nghi ngờ là phi thường ngu xuẩn. Cảnh Ngôn, đúng là kỳ tài ngút trời, Cảnh gia ra một cái Cảnh Ngôn, đối với Cảnh gia tương lai, sẽ có to lớn trợ lực. Cảnh gia không nỡ lòng bỏ Cảnh Ngôn chết đi, cũng là bình thường. Nhưng là, Cảnh gia, hẳn là phân rõ ràng tình thế bây giờ. Không cách nào đạt được Thương Long lượng giải, làm cho Thương Long cuối cùng đối với Cảnh gia ra tay, vậy thì không phải là chết một người Cảnh Ngôn đơn giản như vậy, toàn bộ Cảnh gia đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thương Long tự thân, hay là thật sự không cách nào uy hiếp Cảnh gia, có thể Thương Long đệ đệ Thương Ngọc, đây chính là đan sư, đây chính là tiểu đan vương Cao Triệu Hải đệ tử. Vì lẽ đó, Trần Binh cảm thấy, Cảnh thành giã cùng Cảnh gia quyết định là phi thường ngu xuẩn. Cảnh tộc trưởng, người có thể phải suy nghĩ cho kỹ rồi. Người có nghĩ tới hay không, Cảnh gia tương lai? Trần Binh khóe miệng hiện ra cười gằn, nhìn Cảnh thành giã, thanh âm trầm thấp nói ra. Trần Binh thành chủ, ý của ngươi là, vì để cho Thương Long tiên sinh cao hứng, ta Cảnh gia phải vô duyên vô cớ hy sinh một tên thiên tài võ giả là sao? Cảnh thành giã cũng có chút tức giận, từ vừa mới bắt đầu, này Trần Binh, chính là định muốn hy sinh hết Cảnh Ngôn bộ dáng. Không sai, Cảnh Ngôn có chết hay không, cùng ngươi Trần Binh không có quan hệ. Thế nhưng, Cảnh Ngôn là Cảnh gia người, Cảnh gia như thế nào có thể có dạng đem Cảnh Ngôn đẩy ra ngoài? Ngươi Trần Binh, thân là Đông Lâm thành phó thành chủ, nhưng bây giờ một lòng muốn lấy lòng người ngoài, hy sinh chính mình trong thành phố võ giả. Ngươi, đến cùng có không hề có một chút đảm đương. Cảnh thành giã, cũng là cùng Trần Binh ánh mắt đối diện. Làm càn, Trần Binh lạnh giọng hét một tiếng. Cảnh thành giã, ngươi cũng quá cuồng vọng, ở trước mặt ta, ngươi lại dám nói ra những lời này. Hừ, như không phải là vì ngươi Cảnh gia suy nghĩ, ta sẽ tại Thương Long tiên sinh trước mặt nói nhiều như vậy lời hay. Hiện tại, chính là cho ngươi Cảnh gia hy sinh một cái Cảnh gia, ngươi liền không cách nào làm được. Ngươi có biết hay không, Thương Long tiên sinh nếu là nổi giận, ngươi Cảnh gia liền đem từ Đông Lâm thành biến mất. Trần Binh cả giận nói, bởi vì Cảnh thành giã chống đối, để hắn cảm thấy thật mất mặt. Tại đây trên quảng trường, có Thần Phong Học viện ngoại viện chấp sự Thương Long, có Hồng Liên Học viện ngoại viện chấp sự Lạnh Trúc, còn có Đạo Nhất Học viện ngoại viện chấp sự Khánh Mực. Nhiều như vậy đại nhân vật, đều tại nhìn, mà Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Giã, nhưng dám chống đối hắn Trần Binh phó thành chủ, hơn nữa còn là chất vấn giọng điệu, hắn đương nhiên tức giận vô cùng. Như không phải là bởi vì hắn không có quyền lực điều động rất nhiều phủ thành chủ giáp trụ vệ đội, hắn thậm chí đều muốn trực tiếp điều động vệ đội giết chết Cảnh gia rồi. Giết chết Cảnh gia, tuy rằng ảnh hưởng sẽ rất xấu, thế nhưng nếu có thể cùng Thương Long lôi kéo tốt quan hệ, như vậy diệt trừ Cảnh gia mang đến ảnh hưởng, hoàn toàn là có thể bỏ qua. Trần Minh thành chủ, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có phải hay không Đông Lâm thành phó thành chủ? Cảnh Ngôn, đứng sau lưng Cảnh Thành Giã, lúc này hắn vi vi nghiêng người, đi về phía trước một bước, nhìn về phía Trần Binh hỏi. Hả, Trần Binh, cũng không hề quá chú ý Cảnh Ngôn. Dưới cái nhìn của hắn, Cảnh gia có tư cách cùng hắn đối thoại, cũng chính là Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Giã. Cảnh Ngôn một cái Cảnh gia tiểu bối, tuy rằng thiên phú được, nhưng còn chưa trưởng thành lên, Cảnh Ngôn cùng hắn đối thoại, hiển nhiên không đủ phân lượng. Vì lẽ đó Cảnh Ngôn vừa mở miệng, hắn có chút bất ngờ. Ta đương nhiên là Đông Lâm thành phó thành chủ, Trần Binh ngạo nghễ nói ra. Tuy rằng hắn cảm thấy Cảnh Ngôn không có tư cách cùng hắn đối thoại, bất quá đối với cái vấn đề này, hắn vẫn trả lời. Vậy ta sẽ không quá hiểu. Cảnh Ngôn cười cười, kỳ thực, nếu không phải là bởi vì quá mức phẫn nộ, Cảnh Ngôn cũng sẽ không chủ động mở miệng. Hắn tiếp tục nói, ngươi Trần Binh đại nhân, thân là Đông Lâm thành phó thành chủ, hiện tại ngươi làm chuyện, tựa hồ cùng thân phận của ngươi không phù hợp a. Trần Binh phó thành chủ, ta cùng với tác văn chuyện, đúng và sai, ta nghĩ bất luận cái nào có mắt có đầu óc người đều có thể phân biệt ra được. Có thể nói, ta không có bất kỳ sai lầm, mà thành chủ ngươi, nhưng bởi vì tác văn sư phụ Thương Long, có rất lớn bối cảnh, liền e ngại Thương Long, một lòng liền muốn lấy lòng Thương Long, mà đưa ngươi bản thân quản lý Đông Lâm thành Cảnh ra con cháu tính mạng với không để ý, ngươi không cảm giác mình rất quá đáng sao? Cảnh Ngôn lời nói, âm thanh rất lớn, hắn này phen lời nói đi ra, chẳng khác nào là cùng Trần Binh triệt để trở mặt rồi. Cảnh Ngôn cũng nhìn ra rồi, cho dù hắn cầu xin, cầu tình, Trần Binh đều là không thể nào đứng ở Cảnh gia một phương này. Nếu dù như thế nào, Trần Binh đều là cùng Thương Long đứng ở một cái trong chiến hào, vậy mình còn cần lá mặt lá trái sao? Lớn mật, thằng nhóc con, người thật to gan, người Cảnh gia tộc trưởng, ngay ở chỗ này, hắn đều không dám đối với ta nói như vậy, người cái tiểu hỗn đản, lại dám nghi vấn ta. Tại Cảnh Ngôn dứt tiếng sau, Trần Binh, chính là hoàn toàn nhịn không được, hắn chợt đứng lên, nguyên khí phun trào, quay về Cảnh Ngôn gầm lên. Sắc mặt cũng là đỏ lên, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Tuy rằng Cảnh Ngôn lời nói rất khó nghe, nhưng lại có thể đứng lại đạo lý, hắn căn bản cũng không có biện pháp phản bác. Cảnh Ngôn đánh giết Tác Văn, nếu là Cảnh Ngôn lỗi, vậy hắn đương nhiên có thể bức bách Cảnh gia giao ra Cảnh Ngôn. Mà bây giờ Cảnh Ngôn không sai, hắn nhưng bức bách Cảnh gia giao ra Cảnh Ngôn, hắn cái này phó thành chủ, chính là không làm. Không chỉ có là không làm, còn có cật lý bái ngoại hiềm nghi. Kha kha, tên tiểu tạp chủng này, lá gan xác thực rất lớn a. Trần Binh thành chủ, xem ra, này thằng con hoang, liền ngươi đều không có để ở trong mắt a. Cái này Cảnh gia, cũng là không chút nào nhãn lực sức lực a. Trần Binh thành chủ, hiện tại ngươi nói thế nào? Hôm qua, ngươi nhưng là nói với ta, ngươi sẽ cho ta một câu trả lời. Thương Long, âm dương quái khí nói ra. Thương Long tiên sinh, ta nhất định định, sẽ cho ngươi một cái bản giao. Trần Binh, thở ra một hơi, cắn răng nói. Cảnh Thành Giã, ta hiện tại liền minh xác yêu cầu ngươi, đem Cảnh Ngôn giao cho Thương Long tiên sinh xử trí. Về phần ngươi Cảnh gia, cũng cần, lấy ra 30 vạn linh thạch, làm cho Thương Long tiên sinh không dài. Trần Binh vừa nhìn về phía Cảnh Thành Giã, ngươi trước không cần nói chuyện, đợi ta nói xong. Trần Binh thấy Cảnh Thành Giã muốn mở miệng, trực tiếp vung tay lên bá đạo đánh gãy. Ngươi Cảnh gia, nếu là không làm được, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Ta có thể cam đoan, Đông Lâm thành bên trong, đem cũng sẽ không bao giờ có Cảnh gia tồn tại. Cảnh Thành Giã, ngươi đừng hoài nghi của ta nói đến, liền sẽ làm được. Cảnh Ngôn tên tiểu xúc sinh này, phải chết, ngày hôm nay, hắn sẽ chết. Trần Binh nói xong, ánh mắt mãnh liệt, hung tợn quét về phía Cảnh Ngôn. Một cái hơn 10 tuổi thằng nhóc con, lại dám thái độ như vậy chất vấn hắn, để hắn tại Tam Đại Học viện chấp sự trước mặt, đều ném mặt mũi. Hiện tại, cho dù Thương Long nguyện ý buông tha Cảnh Ngôn, hắn đều sẽ không đáp ứng. Trần Binh thành chủ, đây mới là ngươi thân là thành chủ, cần phải có quyết đoán mà. Thương Long thái độ đối với Trần Binh, biểu đạt của mình thỏa mãn. Chương 178, Cảnh gia tồn vong trong một chớp mắt. Trần Binh thành chủ, ta Triệu gia, nguyện ra một phần lực. Trần Binh thành chủ, ta Thái gia cũng nguyện ra một phần lực. Lúc này, lại có hai đạo thanh âm bất đồng, từ quảng trường một bên truyền đến. Tiếp theo, một hàng bóng người, đó là bước nhanh tới. Cảnh Môn chuyển mắt, nhìn thấy đám người chuyến này, ánh mắt đột nhiên đó là ngưng tụ. Triệu Đương Nguyên, Triệu gia tộc trưởng, Thái Vân Kiến, Thái gia tộc trưởng, tại hai vị này tộc trưởng sau khi, còn theo không ít hai cái gia tộc cường giả. Những người này, lai giả bất thiện, hiển nhiên đều là đứng ở cảnh gia đối lập mặt. Triệu tộc trưởng, Thái tộc trưởng, Trần Minh, cũng cười đối với hai người chắp tay. Thái gia tộc trưởng Thái Vân Kiến coi như bỏ qua, thế nhưng đối với Triệu Đương Nguyên, mặc dù là Trần Minh, cũng nhất định phải cho đủ mặt mũi. Triệu Đương Nguyên, chính là đạo linh cảnh cường giả, hơn nữa Triệu gia tại Lam Khúc quận thành, đều có thâm hậu quan hệ. Bình thường, liên thành chủ Hoắc Xuân Dương nhìn thấy Triệu Đương Nguyên, đều là vô cùng khách khí, chớ nói chi là hắn cái này tiên thiên đỉnh phong cảnh giới phó thành chủ. Trần Minh thành chủ, khách khí, Triệu Đương Nguyên cũng chắp tay. Sau đó, ánh mắt của hắn, nhìn hướng ngồi ở một bên Thương Long. Thương Long tiên sinh, chuyện phát sinh ngày hôm qua, ta đã nghe nói. Chuyện này, ta Triệu gia cũng có trách nhiệm, Triệu Nhất Phong ta đã mang đến, làm sao xử lý, ngươi làm chủ. Triệu Đương Nguyên, cười nói với Thương Long, hừ, Thương Long khẽ hừ một tiếng. Thương Long tư thái, vẫn còn rất cao. Đối với cái này, Triệu Đương Nguyên, cũng không hề nổi giận. Thương Long, là Thần Phong Học Viện ngoại viện chấp sự, lại có một cái đan sư đệ đệ, nhân ra bắt tội, vậy cũng có tư bản. Triệu Nhất Phong, Triệu Đương Nguyên không thèm để ý cười cười, sau đó đối với sau lưng Triệu Nhất Phong, kêu một tiếng. Thương Long tiên sinh, Tác Văn Huynh bị Cảnh Ngôn giết chết, chuyện này ta có trách nhiệm. Thương Long tiên sinh muốn chém giết muốn dốc thịt, ta Triệu Nhất Phong, tuyệt đối sẽ không có hai lời. Triệu Nhất Phong đứng ra, đối với Thương Long khom người nói. Thương Long tiên sinh, ta Thái Quang Lâm, đối với Tác Văn Huynh chết đi, cũng khó trốn trách nhiệm, mời trách phạt. Thái gia Thái Quang Lâm, cũng thuận thế đứng dậy, cùng sau lưng Triệu Nhất Phong nói. Thương Long lông mày giật giật, từ trên người hai người nhàn nhạt đảo qua. Đối với hai người này, Thương Long đương nhiên cũng là có mang tức giận, đặc biệt là cái này Triệu Nhất Phong, chính là hắn, xui khiến Tác Văn, đi cảnh gia võ đài, mới đưa đến Tác Văn cuối cùng bỏ mình. Hơn nữa, Triệu gia tộc trưởng Triệu Đương Nguyên, lời nói cũng nói vô cùng đẹp đẽ, hắn đem người mang đến, muốn xử trí như thế nào, toàn bằng hắn Thương Long làm chủ. Thế nhưng, Thương Long cũng sâu sắc biết, Triệu Đương Nguyên ngoài miệng nói, chính là mặt ngoài lời nói, không phải thật tâm. Nếu là hắn thật sự muốn giết Triệu Nhất Phong, cái kia Triệu Đương Nguyên tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý kiến. Hai người các ngươi, coi như xong đi, oan có đầu, nợ có chủ, lại không phải là các ngươi giết đệ tử ta Tác Văn. Thương Long đối với hai người khoát tay áo một cái, Triệu Đương Nguyên cùng Thái Vân Kiến hai người, hai vị này tộc trưởng cho đủ hắn Thương Long mặt mũi, hắn cũng không cần phải, đem mấy cái này gia tộc, toàn bộ đều đắc tội. Đặc biệt là Triệu gia, mặc dù là hắn, cũng không muốn dễ dàng đi đắc tội. Nghe được Thương Long lời nói, Triệu Đương Nguyên quả nhiên hài lòng lộ ra nụ cười. Thương Long tiên sinh quả nhiên lượng lớn, phần ân tình này, ta Triệu Đương Nguyên nhớ kỹ. Triệu Đương Nguyên cười nói, Nhất Phong, còn không mau cảm ơn Thương Long tiên sinh. Triệu Nhất Phong cùng Thái Quang Lâm, đều vội vàng nói tạ, sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên. Bạch, chợt, Triệu Đương Nguyên ánh mắt, đột nhiên ngưng hướng về Cảnh Ngôn, khóe miệng nụ cười tàn bạo cho nhất thời nổi lên. Hắn, nhưng là đã sớm muốn giết Cảnh Ngôn rồi, vì thế, hắn còn chuyên môn tìm ám dạ sát thủ, chỉ là không có nghĩ đến, ám sát nhưng đã thất bại. Triệu Đương Nguyên còn nhớ, lúc đó Cảnh Ngôn chỉ là hậu thiên tu vi. Mà bây giờ, nhưng là trưởng thành đến, đã có thể đánh giết Tác Văn trình độ. Lúc này mới thời gian bao lâu, tiếp tục giữ lại tiểu tử này, sau đó còn phải. Cảnh gia tên tiểu tử này, đúng là thật có thể dằn vặt a. Lá gan, cũng là làm người lo lắng, liền Thương Long tiên sinh đệ tử, cũng dám giết, còn có hắn cái gì không thể làm. Cảnh thành giã, không phải ta muốn quản ngươi Cảnh gia chuyện hư hỏng, thế nhưng ta còn phải khuyên ngươi một câu, cái này Cảnh Ngôn sống sót, đối với ngươi Cảnh gia tới nói, tệ lớn hơn lợi a. Ngươi xem, hắn hiện tại liền gặp phải chuyện như vậy, sau đó ai có thể bảo đảm, hắn không sẽ chọc cho ra lớn hơn sự tình đây. Đến thời điểm, ngươi Cảnh gia có thể ngay cả hối hận cũng đã muộn. Triệu Đương Nguyên liên tục cười lạnh, Trần Minh thành chủ, vừa nãy ta nghe đến ngươi nói, muốn diệt trừ Cảnh gia a. Ta Triệu Đương Nguyên ở đây tỏ thái độ, nếu như Trần Minh thành chủ cần, ta Triệu gia nguyện ý hết sức giúp đỡ. Nhiều không dám nói, thế nhưng 10 tên tiên thiên võ giả, tuyệt đối có thể điều động. Triệu Đương Nguyên lại nói với Trần Minh thành chủ, ta Thái gia tuy rằng thực lực yếu kém, thế nhưng, ta cũng tỏ thái độ. Nếu là cần, ta Thái gia, đem hết toàn lực cũng là có thể điều động 10 tên tiên thiên cảnh giới võ giả tùy ý Trần Binh thành chủ ngươi sai phái. Thái Vân Kiến, theo sát Triệu Đương Nguyên sau khi nói. Ha ha, hai vị tộc trưởng, thực sự là quá khách khí. Trần Binh, cười ha ha, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Cảnh Thành Giã, ngươi đến cùng dự định làm sao, vẫn là nhanh lên một chút tỏ thái độ đi. Cảnh Gia Tồn Vong, tự tại ngươi trong một ý nghĩa. Vì tên tiểu súc sinh này, hy sinh toàn bộ Cảnh Gia, đến cùng đáng giá vẫn là không đáng giá. Trần Binh, vẻ mặt dữ tợn nhìn về phía Cảnh Thành Giã. Lúc này, Cảnh Thành Giã thân thể, đều tại khẽ run. Chỉ có hắn tự mình biết, hắn lúc này áp lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cảnh Gia Tồn Vong, tựa hồ, thật sự tự tại hắn trong một ý nghĩ. Hắn biết, nếu là hắn quyết tâm không giao Cảnh Ngôn, như vậy Cảnh Gia, nhất định phải đối mặt phủ thành chủ cùng với Triệu Gia cùng tham gia liên quân. Cảnh Gia Minh Hữu Lâm Gia, đối mặt tình huống như vậy, không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ nhất định sẽ bo bo giữ mình, tuyệt đối sẽ không cùng Cảnh Gia cùng chết sống. Tại tiểu nhân phương diện, Lâm Gia còn có thể đứng ra đỉnh Cảnh Gia, có thể tình huống bây giờ là, phủ thành chủ muốn hiểu Cảnh Gia, Lâm Gia làm sao có khả năng tiếp tục đứng ở Cảnh Gia một phương. Thành chủ đại nhân, Triệu tộc trưởng, Thái tộc trưởng. Lúc này, Cảnh Gia đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ, trước tiên lên tiếng. Các ngươi, tuyệt đối không nên hiểu lầm. Cái này Cảnh Ngôn, mặc dù là ta Cảnh Gia lão tộc trưởng cháu ruột, thế nhưng ta nghĩ, cho dù lão tộc trưởng còn sống, cũng sẽ không đối với hắn nuông chiều. Cái này Cảnh Ngôn, phạm vào họa lớn ngập trời, lão tộc trưởng nếu là ở, nhất định cũng biết, tự mình đem gọi ra, cho Thương Long tiên sinh xử trí. Cảnh Xuân Vũ có chút bối rối mà nói, đem Cảnh Ngôn giao ra đây, hắn là không có một chút nào áp lực. Nếu như hắn định đoạt, hắn căn bản là sẽ không chờ đến hôm nay, tại tối ngày hôm qua, liền sẽ tự mình đem Cảnh Ngôn cho áp giải đến phủ thành chủ rồi. Cảnh Xuân Vũ, Cảnh Thành Giã, thấp giọng hét một tiếng. Tộc trưởng, lẽ nào, người thật sự muốn nhìn thấy Cảnh Gia diệt vong, mới cam tâm sao? Cảnh Xuân Vũ cũng không chút nào thối nhượng ý tứ. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như Cảnh Thành Giã khư khư cố chấp lời nói, vậy hắn liền thoát ly Cảnh Gia. Như vậy, chỉ ít hắn sẽ không được đến liên lụy, có thể bảo vệ một cái mạng. Có thoát ly gia tộc tâm tư, Cảnh Xuân Vũ, đối với tộc trưởng Cảnh Thành Giã cũng không có như vậy cung kính. Bại hoại, Cảnh Thiên Anh, sắc mặt tái xanh quát mắng. Chương 179, hận, tứ trưởng lão, chú ý thân phận của ngươi. Cảnh Xuân Vũ con mắt híp híp, nhìn Cảnh Thiên Anh. Tại Cảnh Gia, hắn là đại trưởng lão, địa vị hầu như chỉ đứng sau tộc trưởng Cảnh Xuân Vũ. Cảnh Thiên Anh mắng hắn bại hoại, hắn sao lại cam nguyện? Cho dù Cảnh Thiên Anh thực lực mạnh cho hắn, vậy cũng không được. Ta chú ý thân phận, Cảnh Thiên Anh chỉ chính mình. Cảnh Xuân Vũ, ngươi lại là làm sao nói chuyện với tộc trưởng? Cảnh Gia, lúc nào, đến phiên ngươi coi ra làm chủ. Cảnh Thiên Anh đúng là vô cùng phẫn nộ. Không sai, hiện tại Cảnh Gia, tình cảnh xác thực cực kỳ hung hiểm. Thế nhưng, thân là Cảnh Gia người, vào lúc này, lẽ ra nên đoàn kết đối ngoại. Mà Cảnh Xuân Vũ, lại tộc trưởng trước mặt, gục mâu một đòn. Hắn phẩm tính, quá ác liệt rồi. Cảnh Thiên Anh, đều muốn trực tiếp động thủ trước lấy dưới Cảnh Xuân Vũ lại nói. Như đánh lên, Cảnh Xuân Vũ cũng không phải Cảnh Thiên Anh đối thủ. Hiện nay Cảnh Gia bên trong, thực lực mạnh nhất hai người, chính là tộc trưởng Cảnh Thành Giã cùng tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh. Thấy Cảnh Gia bên trong ra mâu thuẫn, Trần Binh đám người, đều rất hứng thú nhìn. Tứ trưởng lão, đừng nói nữa. Cảnh Ngôn, cầm quả đấm của mình. Lúc này, hắn trong lòng chưa tính toán gì ý nghĩ phun trào. Hắn đang nghĩ, chính mình, phải hay không tại ngày hôm qua, nên trực tiếp rời đi Đông Lâm Thành đi xa. Hiện tại, hắn coi như là muốn đi, e sợ đều không cơ hội. Nếu là đạo linh cảnh cường giả Triệu Đương Nguyên chưa từng xuất hiện, cái kia Cảnh Ngôn còn có nắm chặt, ngoại trừ Triệu Đương Nguyên ở ngoài, Cảnh Ngôn cảm thấy, nơi này hẳn không có người thứ hai có thể đuổi theo triển khai thiên không chi dược chính mình. Nhưng bây giờ, Triệu Đương Nguyên tại, đạo linh cảnh cường giả có thể trong thời gian ngắn bay trên trời, tốc độ chịu đỉnh viễn trên mình. Nhưng là bây giờ cân nhắc những này, đã muộn rồi. Cảnh Ngôn chỉ là không có nghĩ đến, Triệu Đương Nguyên lại đột nhiên xuất hiện. Tắc Văn, là ta giết, cùng Cảnh Gia không có quan hệ, là ta cá nhân hành vi. Cảnh Ngôn, ngưng vừa nói. Cảnh Ngôn rõ ràng, cho dù dán lên toàn bộ Cảnh Gia, kết quả cuối cùng, cũng không thay đổi được cái gì. Tuy rằng Cảnh Gia có Cảnh Xuân Vũ loại này kẻ ác, thế nhưng cũng có tứ trưởng lão như vậy đối với mình ơn trọng như núi người, Cảnh Ngôn không muốn xem Cảnh Gia tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vì lẽ đó, hắn chủ động đứng dậy, coi như người tiểu tử còn có chút đảm đương. Cảnh Xuân Vũ nghe được Cảnh Ngôn lời nói, nhất thời nở nụ cười. Ngươi, Cảnh Ngôn nhìn về phía Cảnh Xuân Vũ, cho ta cút sang một bên. Đến lúc này, Cảnh Ngôn còn có thể kiêng kỵ Cảnh Xuân Vũ cảm thụ. Vậy không khả năng, còn nữa nói, Cảnh Ngôn cũng không ý kỵ Cảnh Xuân Vũ thực lực. Cảnh Xuân Vũ cũng chính là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới tu vi, Cảnh Ngôn cũng không phải chưa từng giết tiên thiên hậu kỳ võ giả. Tại Đoan Dương Thành, Ngụy gia tiên thiên hậu kỳ võ giả Ngụy Trấn Chí sẽ chết tại Cảnh Ngôn trong tay. Cảnh Xuân Vũ thực lực hay là mạnh hơn Ngụy Trấn Chí một điểm, nhưng là sẽ không cường quá nhiều. Mà Cảnh Ngôn tại giết Ngụy Trấn Chí thời điểm, chỉ là vừa tấn thăng tiên thiên sơ kỳ, bây giờ Cảnh Ngôn đã là tiếp cận tiên thiên trung kỳ cảnh giới, làm sao sẽ sợ Cảnh Xuân Vũ. Huống chi, Cảnh Ngôn còn chiếm được pháp khí Thiên Hỏa Kiếm. Sức chiến đấu so với trước đó, tăng lên rất nhiều. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết, Cảnh Xuân Vũ nhất thời gầm hét lên, bị Cảnh Thiên Anh nhục mạ, hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng là bây giờ, hắn bị một cái Cảnh gia hậu bối con cháu hô quát cút sang một bên, hắn làm sao có thể nhẫn nại dù cho trong nháy mắt. Một luồng minh mông nguyên khí, từ Cảnh Xuân Vũ trong cơ thể phun trào mà ra. Cảnh Thiên Anh, đồng thời thôi thúc nguyên khí, trung hòa Cảnh Xuân Vũ nguyên khí. Làm càn, ở trước mặt ta, cũng dám động thủ. Triệu Đương Nguyên, khí tức ngưng lại, bóng người điện quang giống như lấp lóe. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn, liền đến Cảnh Thiên Anh phụ cận. Chỉ thấy đáng sợ màu đen trưởng ấn, ngưng hiện ra, năng lượng kinh người gợn sóng áp bức không gian, đột nhiên hướng về Cảnh Thiên Anh trên người ấn đi qua. Cảnh Thiên Anh cũng liền thôi thúc nguyên khí đến. Thế nhưng, Cảnh Thiên Anh thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng cũng còn lâu mới là đối thủ của Triệu Đương Nguyên. Phốc, một tiếng vang nhỏ sau, Cảnh Thiên Anh thân thể, đó là trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi, từ Cảnh Thiên Anh trong miệng, phụt lên mà ra. Chịu đựng Triệu Đương Nguyên một trường, Cảnh Thiên Anh, đó là bị thương nặng. Đạo linh cảnh cường giả, không phải tiên thiên có thể dung chuyển, mặc dù là tiên thiên đỉnh phong, cũng không khả năng chống đối đạo linh cảnh cường giả. Trần Binh thành chủ, sẽ không trách ta Huyên Tân đoạt chủ chứ. Ta chỉ là không có khống chế lại, cái này Cảnh Thiên Anh, ở tại chúng ta trước mặt, lại còn dám làm càn. Triệu Đương Nguyên một trường đánh bay Cảnh Thiên Anh sau, khóe miệng cười khẽ, nhìn chăm chú hướng về Trần Binh. Triệu tộc trưởng, ngươi quá nhạy cảm rồi, ngươi làm phi thường chính xác. Cái này Cảnh Thiên Anh, tại phủ thành chủ, lại còn dám tùy ý động thủ, không thể tha thứ. Trần Binh tại vi vi ngây người sau, liền mở miệng nói ra. Tuy rằng hắn biết đạo linh cảnh cường giả đáng sợ, nhưng là mỗi một lần nhìn thấy đạo linh cảnh cường giả ra tay, vẫn là tâm thần chấn động. Trong lòng cũng đang nghĩ, chính mình lúc nào mới có thể bước vào đạo linh cảnh. Tiên thiên cảnh giới đến đạo linh cảnh, quả thực chính là biến hóa về chất. Một khi bước vào đạo linh cảnh, cái kia phóng tầm mắt toàn bộ Lam Khúc quận, đều là chân chính cường giả rồi. Tại Đông Lâm Thành như vậy thành thị, hoàn toàn có thể nghênh ngang mà đi, hầu như không người nào dám trêu chọc. Cảnh Ngôn, nhìn thấy tứ trưởng lão bị kích thương, muốn rách cả mí mắt. Hắn chỉ hận, chính mình không có đánh giết Triệu Đương Nguyên thực lực. Chỉ có thể, trơ mắt nhìn tứ trưởng lão bị Triệu Đương Nguyên tên súc sinh này đả thương. Trước ngực, một cơn lửa giận thiêu đốt, nhưng hắn vẫn không có cách nào. Thương Long tiên sinh, ta trước tiên thay ngươi phế bỏ Cảnh Ngôn tiểu tử này thế nào? Ta không giết hắn, tính mạng của hắn, vẫn là của ngươi, ta trước tiên phế bỏ tu vi của hắn, như vậy hắn liền chắp cánh khó chạy thoát. Triệu Đương Nguyên lại nói với Thương Long, hắn đối với Cảnh Ngôn sát tâm, e sợ còn muốn vượt quá Thương Long. Bất quá, hắn sát tâm, bắt nguồn từ đối với Cảnh Ngôn tốc độ tiến bộ. Thậm chí, liền con trai của hắn Triệu Đăng Thiên bị phế, đều là thứ yếu nguyên nhân. Chỉ cần phế bỏ Cảnh Ngôn tu vi, vậy thì có thể vô tư rồi, Cảnh Ngôn lúc nào chết, hắn cũng sẽ không thật là quan tâm. Tộc trưởng, phế Cảnh Ngôn, còn cần ngươi thân tự động thủ sao? Liền để ta đến a. Thương Long còn chưa mở lời, một thanh âm liền vang lên, tiếp theo, một tên trên người mặc trường bào màu vàng óng võ giả, một chút đi về phía trước đi ra. Triệu Chân Nghiêm, Triệu gia tộc trưởng Triệu Đương Nguyên, con lớn nhất, Triệu Chân Nghiêm. Toàn bộ Triệu gia, 30 năm qua, thiên tài số 1. Chính là Triệu Nhất Phong, đều kém xa tít tắp Triệu Chân Nghiêm. Triệu Chân Nghiêm năm nay, đã là tiếp cận 40 tuổi rồi, hắn đồng thời cũng thế, kế tiếp nhiệm Triệu gia tộc trưởng nội định ứng cử viên. Tại Đông Lâm Thành, rất nhiều người đều cho rằng, Triệu Chân Nghiêm, tương lai sẽ là Triệu gia, lại một cái đạo linh cảnh cường giả. Nhìn thấy của mình con lớn nhất Triệu Chân Nghiêm đi ra, Triệu Đương Nguyên, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười. Hắn đối với Triệu Chân Nghiêm thực lực, đương nhiên cực kỳ có lòng tin. Bởi vì, Triệu Chân Nghiêm, đã tại trước đây không lâu, tấn thăng trở thành tiên thiên hậu kỳ cảnh giới võ giả, thực lực đó, vượt quá phần lớn Triệu gia trưởng lão. Chân Nghiêm, đừng có gấp, Thương Long tiên sinh, không biết có đồng ý hay không trước tiên phế bỏ Cảnh Ngôn. Triệu Đương Nguyên, cười nói, Triệu tộc trưởng, ta không ý kiến, ngươi trước tiên có thể phế bỏ Cảnh Ngôn. Ta chỉ là cần Cảnh Ngôn sống sót, ta muốn để hắn chậm rãi trải nghiệm bị lột da cảm giác. Thương Long ngưng âm thanh thâm độc chậm rãi nói ra.